Nam tử cao gầy cười hắc hắc, trên mặt có chút ngượng ngùng, nói ra các ngươi khả năng cảm giác hoang đường, kỳ thật ta là Liệp Ma Nhân, chuyên môn khắp thế giới khu quỷ. Liệp Ma Nhân, đối phương vừa dứt lời, khách nhân liền nghe đến bên cạnh truyền đến soạt một tiếng. Quay mặt liền trông thấy Vivian chính đem đầu từ trong bàn ăn nâng lên. Hấp huyết quỷ thiếu nữ một bên lau mặt bên trên tương liệu một bên run run rẩy rẩy địa hỏi. Ngươi nói ngươi là làm cái gì? Ta liền biết các ngươi là cái phản ứng này. Nam tử cao gầy trên mặt bất đắc dĩ quá nhiều kinh ngạc. Tựa hồ hắn đã tương đương quen thuộc người nghe biểu hiện như vậy. Trước kia ta cùng người khác nói thời điểm so ngươi phản ứng nghiêm trọng còn nhiều. Nữa, bất quá ta thật là cái Liệp Ma Nhân các ngươi nhìn qua phim a. Van Helsing như thế, ta liền cùng hắn công việc tính chất gần như. Bất quá chúng ta dùng khu quỷ phương thức cùng phim bên trên cũng không đồng dạng. Nam tử cao gầy nghiêm trang chậm rãi mà nói. Khách nhân vô ý thức về sau cọ sát cái mông cùng đối phương bảo trì một điểm khoảng cách. Trong lòng là liên tiếp địa ra bên ngoài nhảy dấu chấm hỏi. Đây là Liệp Ma Nhân, thật hay giả, hàng thật giá thật siêu nhân vẫn là trung nhị nhập não giang hồ phiến tử. Nếu là người bình thường ở đây, có lẽ liền đem nam tử cao gầy xem như chê cười. Hoặc là coi như nghe cái cố sự, hoặc là đem đối phương cho rằng giả thần giả quỷ giang hồ thật sĩ. Nhưng khách nhân khẳng định phải so với bình thường nhiều. Người nghĩ một tầng, hắn biết Liệp Ma Nhân là cái chân thực tồn tại quần thể. Đương nhiên hắn cũng chẳng bao lâu tin tưởng đối phương lời nói của một bên. Thật đem đối phương xem như Liệp Ma Nhân, càng lớn khả năng đối phương chính là đang nói đùa. Chân chính Liệp Ma Nhân hẳn không có như vậy đại đại liệt liệt khắp nơi liền cùng người nói mình thân phận thói quen a. Các người không tin a? Nam tử cao gầy bất đắc dĩ mở ra tay. Cũng được, dù sao phần lớn người đều không tin, mà lại ngươi nhìn, ta còn là cái người Trung Quốc, ta muốn tự xưng là Ngũ Đài Sơn xuống tới tục gia đệ tử có lẽ còn càng có chút hơn sức thuyết phục. Nhưng ta hàng thật giá thật chính là cái Liệp Ma Nhân. Cái này ba chữ nghe vào rất phong cách Tây, trên, thực tế toàn thế giới mỗi cái quốc gia đều có, chúng ta lịch sử nhưng lâu đời, ghi chép là từ tứ đại văn minh khởi nguyên bắt đầu. Khách nhân vô ý thức cùng Vivian liếc nhau, cái này nghe vào coi như có chút hàng thật, người bình thường khái niệm bên trong, Liệp Ma Nhân, là cái phương Tây từ ngữ. Có rất ít người biết kỳ thật bọn hắn từ vừa mới bắt đầu ngay tại khắp thế giới đi dạo. Chỉ bất quá tại Trung Quốc Liệp Ma Nhân bị ngay lúc đó cổ nhân gọi tiên nhân phương sĩ. Quốc gia khác Liệp Ma Nhân cũng bị ngay lúc đó mọi người gọi vu sư hoặc là tế ti. Nhưng Liệp Ma Nhân mình là sẽ không dùng những thứ này ngoại lai từ ngữ. Mà nam nhân trước mắt này nói đồ vật rõ ràng rất dán vào sự thật người bình thường sẽ không biết. Sự thật, cái kia, Liệp Ma Nhân tiên sinh đúng không? Lily lúc này cũng rốt cục ăn không vô nữa. Người sói muội tử chưa thấy qua Liệp Ma Nhân, nhưng nàng từ Vivian nơi đó nghe được không ít cùng cái sau có liên quan kinh khủng cố sự. Lúc này trong lòng cũng có chút khẩn trương, thế giới hiện thực thật có Liệp Ma Nhân a? Cuối cùng Lily còn không mốc tốt, lúc này ngược lại hiểu được nói bóng nói gió. Phần lớn người đều là do đô thị chuyện lạ hoặc là tiểu thuyết kinh dị bên trong cố sự tới nghe. Nam tử cao gầy cười hắc hắc. Nhưng ta hàng thật giá thật, mà lại nói lời nói thật, hiện tại vẫn là có không ít người tin tưởng quỷ quái truyền thuyết. Tại các ngươi không biết địa phương, khu quỷ trừ ma chuyện như vậy cũng thường có phát. Sinh, nghề chính của ta chính là khu quỷ, lần này cũng là nghe nói lão Erfurt tòa thành nháo quỷ mới đến đây bên trong điều tra tình huống. A, vậy ngươi công việc này giữ bí mật tính hẳn là rất cao đi. Tại sao có thể tùy tiện nói với ngươi? Vivian biểu lộ bình tĩnh trở lại, bề ngoài bất động thanh sắc hỏi, trong nội tâm nàng nghĩ lại là, vì cái gì cái này, Liệp Ma Nhân, muốn đột nhiên như vậy mà bốc lên đến cho thấy thân phận. Mặc kệ đối phương thật giả, loại này cao điệu thái độ đều có chút không phù hợp lẽ thường. Làm nghề này luôn luôn là cái trong bóng tối chức nghiệp. Đại đa số thâm cư không ra ngoài, cho dù cùng nhân sinh bình thường sống ở một khối cũng sẽ cố gắng che giấu thân phận. Chưa từng nghe nói qua cái nào Liệp Ma Nhân sẽ cùng trước mắt vị này đồng dạng bắt lấy người xa lạ liền khiến cho kình tuyên truyền mình. Vivian nghĩ nghĩ mình dài dằng dặc một đời gặp được qua Liệp Ma Nhân. Trong đầu một vấn đề xoay quanh không đi, chẳng lẽ đám này hàng cũng rốt cuộc cùng mình đồng dạng suy thần phụ thể. Tại cận đại thực sự không tìm được việc làm cho nên không thể không công khai tìm việc rồi sao? Khách nhân trong lòng nghĩ cùng Vivian cũng kém không nhiều, bất quá hắn nghĩ phương hướng không giống nhau lắm. Lúc nào, Liệp Ma Nhân, loại này nghe xong nên khoác cái áo choàng đen giấu ở xó xỉnh bên trong chết sống không gặp người chức nghiệp trở nên cao điệu như vậy rồi. Loại này cứu vớt thế giới anh hùng không đều hẳn là đem mặt một được ẩn tàng đến cùng. Sao, ngươi xem một chút khách nhân mình, hắn liền không tới chỗ tìm người tuyên bố mình là thiên đường phái xuống tới cảnh giác. Đương nhiên, hắn không nói nguyên nhân chủ yếu vẫn là tổ chức bên trên có chế độ. Cái này có gì có thể bảo mật, nam tử cao gầy biểu lộ rất xem thường. Cũng không phải cái gì nhận không ra người công việc. Người nhìn hiện tại ngay cả cho người ta xem tướng tay đoán chữ đặt tên đều có mình trang web. Vì cái gì chúng ta làm Liệp Ma Nhân nghề này liền không thể cùng người đàm mình công việc. Khách nhân cùng Vivian cực nhanh trao đổi lấy ánh mắt, suy nghĩ loại tình huống này hẳn là làm gì biểu hiện mới giống như là hai cái người bình thường. Rất nhanh bọn hắn liền đạt thành ăn ý, lộ ra loại kia cảm thấy hứng thú lại không tin, hoàn toàn là đang nghe náo nhiệt người nghe bộ dáng. Vivian mang trên mặt vừa vặn lại mang theo xa lánh mỉm cười. Vậy ngươi lần này là muốn tiêu diệt trong pháo đài cổ oán linh a? Nam tử cao gầy xem xét Vivian vẻ mặt này, hào hứng lập tức liền hạ xuống đi một nửa. Nhưng vẫn là mang theo cười, phải đợi ngày mai đi qua nhìn tình huống lại nói. Ta biết các ngươi khẳng định không tin ta nói, ta cũng không có ý định để các ngươi tin. Bất quá chúng ta có thể đồng hành a, các ngươi khi nào thì đi? Nếu là ngày mai lời nói, chúng ta vừa vặn tiện đường. Ta lộ tuyến rất quen, có một chuyến đoàn tàu buổi sáng chuyến xuất phát, chạng vạng tối liền có thể đến. Hách nhân vừa định nói mình hôm nay vừa tới Anh Quốc. Còn cần một ngày, công phu ngược lại chênh lệch, liền nghe đến bên cạnh Vivian tự tác chủ trương địa mở miệng. Tốt, gặp lại chính là hữu duyên, vừa vặn chúng ta không biết đường, còn làm phiền phiền ngài dẫn đường. Không biết ngay họ gì, ta họ Đập Cung, họ Kép Nam Cung, nam tử cao gầy đứng người lên. Cụ thể danh tự, ngạch, công việc nguyên nhân không tiện lộ ra, các người trực tiếp gọi ta Nam Cung là được. Như vậy đi, ngày mai 6 giờ sáng nửa ta tại căn này phòng ăn chờ các ngươi. Chúng ta kết bạn quá khứ, bất quá ta chỉ chờ 15 phút chậm thêm liền không đổi kịp xe. Hách nhân vừa định nói mình bên này có cái ngược lại chênh lệch cùng muốn mạng đồng dạng ngốc nghếch muội tử. Buổi sáng ngày mai không nhất định, có thể đứng dậy, Vivian lại lần nữa tự tác chủ trương gật đầu đáp ứng. Được rồi Nam Cung tiên sinh, vậy ngày mai sớm 6 giờ rưỡi gặp. Đúng, thật không có ý tứ vừa rồi vào xem nói đều quên giới thiệu một chút. Ta gọi Vivian, bên cạnh đây là... Hách nhân sững sờ nhìn xem Vivian cùng người không việc gì đồng dạng cùng một cái, Liệp Ma Nhân, trao đổi. Thẳng đến vị kia Nam Cung tiên sinh đi ra mới có cơ hội phát biểu. Kia cái gì, người liền không sợ hắn thật là cái Liệp Ma Nhân à? Không giống, Liệp Ma Nhân không phải cái này phong cách. Vivian chờ Nam Cung biến mất tại cửa nhà hàng khẩu tài đặt mông ngồi trở lại trên ghế. Có chút thở ra một hơi, mà lại nói lời nói thật chúng ta cũng xác thực chính ít cái dẫn đường nha. Mục đích của chúng ta địa cùng cái này Nam Cung, cho nên đến Erfurt về sau có rất lớn khả năng sẽ còn ngẫu nhiên gặp. Cùng đến lúc đó đột nhiên chạm mặt để cho mình trở tay không kịp. Không bằng trên đường liền kết bạn mà đi, đại khái hiểu rõ hắn hành động, đến lúc đó mượn cơ hội tách ra, cũng chờ tại đem quyền chủ động đem tại trên tay mình. Đương nhiên, ta đây là giả thiết hắn thật là cái Liệp Ma Nhân. Nếu hắn chỉ là cái phổ thông khu quỷ lừa đảo, vậy thì dễ làm rồi, người bình thường không có gì uy hiếp, để hắn mang cái đường là được. Vivian fan này phân tích có lý có cứ, hách nhân đều không thể không thừa nhận cái này hấp huyết quỷ muội tử là so với mình nghĩ đến sâu xa. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là có một vấn đề thực sự nghĩ xác nhận một chút. Vivian, ngươi có hay không biện pháp xác định một người có phải hay không Liệp Ma Nhân? Bọn hắn cùng người bình thường không giống, dù sao cũng nên có chút phân biệt đặc thù a, liền vừa rồi cái kia Nam Cung, ngoại trừ nói chuyện hành động, phong cách, bên ngoài. Ngươi còn có thể xác định thân phận của hắn a? Vivian cau mày, con mắt hơi có xuất thần mà nhìn xem một phương hướng nào đó. Thật khó xác định, Liệp Ma Nhân nguy hiểm nhất chính là bọn hắn tại phát động năng lực trước đó đều có thể giấu ở người bình thường bên trong. Lúc trước tộc nhân của ta liền thường xuyên bởi vì chính mình nuôi nhốt huyết nô bên trong xâm nhập vào Liệp Ma Nhân mà bị diệt môn. Ta là cao cấp, huyết tộc, ngược lại là có thể thông qua huyết dịch đến phân tích thân phận của hắn. Nhưng này cũng phải có máu mới được, không dễ làm, thật không tốt xử lý. Lại trầm mặc một hồi, đại khái Vivian cảm thấy mình cái này đều không phát huy được tác dụng cũng thật mất mặt. Thế là không quá xác định địa nói, nhưng nhất định phải nói, ta giống như thật từ trên người hắn cảm giác được điểm không giống đồ vật năm đó ta cùng Liệp Ma Nhân chiến đấu qua. Tay phải bị thương, về sau liền lưu lại một cái năng lực kỳ lạ, đương Liệp Ma Nhân tại phụ cận thời điểm tay phải sẽ phát nhiệt. Ta cảm giác, đừng cảm giác, tay người rơi trong canh, hoa, liên quan tới vị kia, Nam Cung tiên sinh, đến cùng là cái Liệp Ma Nhân vẫn là cái giang hồ bịp bợm. Hay là chỉ là cái trung nhị nhập não người đi đường. Hách nhân cùng Vivian thảo luận rất dài thời gian cũng không có kết luận. Vivian tự xưng bởi vì năm đó bị thương mà đối Liệp Ma Nhân có đặc thù cảm ứng. Nhưng nàng mình cũng thừa nhận, cái thiên phú này năng lực lúc linh lúc mất linh. Căn bản không thể làm đáng tin chứng cứ, mà Lily thì càng không cần suy nghĩ, cái này ngốc nghếch căn bản chưa thấy qua Liệp Ma Nhân. Tại Vivian trong mắt nàng so tiểu hài tử còn không bằng. Đoán chừng chính là bị Liệp Ma Nhân đánh tới cổng nàng đều không nhất định có thể kịp phản ứng. Căn cứ Vivian thuyết pháp, Liệp Ma Nhân là nửa người nửa quái, bọn hắn tại thời, điểm chiến đấu sẽ bộc phát ra các loại vượt qua nhân loại lực lượng. Cá biệt tình huống dưới thậm chí liền thân thể đều sẽ đi theo biến dị. Nhưng ở bình thường thì cùng người bình thường hoàn toàn tương tự. Căn bản không tồn tại cái gì đặc thù khí tức loại hình có thể rõ ràng phân biệt tin tức. Cái kia, Nam Cung tiên sinh, ngôn hành cử chỉ tại Vivian xem ra không hề giống cái Liệp Ma Nhân. Nhất là hắn chủ động cùng người bắt chuyện, khoe khoang đồng dạng công bố thân phận của mình tình huống. Càng là cùng Vivian trong trí nhớ đối thủ một mất một còn nhóm khác nhau quá lớn. Nhưng chỉ này cũng không thể bài trừ đối phương là hàng thật, khả năng. Dù sao hấp huyết quỷ muội tử cũng có thật nhiều năm chưa thấy qua Liệp Ma Nhân. Mà lại... cho dù thấy qua cũng chỉ là Liệp Ma Nhân cái này nhóm lớn trong cơ thể một phần nhỏ. Nàng giải có hạn, ký ức còn mơ mơ hồ hồ. Càng quan trọng hơn nàng vẫn là cái kẻ xui xẻo ngay cả hách nhân cũng không dám xác định mình có thể hay không đi theo dính vào Vivian suy vận. Đi ra ngoài đầu một ngày liền đụng đại vận địa đụng tới cái, hàng thật. Cho nên hách nhân cái này trong lòng vẫn là có chút bất an. Một nhóm ba người tại cái này nhân sinh địa không quen địa phương cũng không có chuyển biến tốt gì. Mặc dù bây giờ vấn đề ngôn ngữ là giải quyết, nhưng một đường đường đi mệt nhọc, liền ngay cả Lily đều chẳng muốn động đậy. Ba người ăn cơm xong liền trở về phòng. Hiện tại Lily chính nằm trên trong phòng khách trên ghế salon ken két địa. Đổi lấy đài xem TV, mặc dù một câu đều nghe không hiểu nhưng nàng nhìn vẫn rất náo nhiệt. Vivi thì tại bên cạnh là một kiện phi thường có ý nghĩa sự tình. Nàng đem chuyến này sớm chuẩn bị ra tiền mặt đều đem ra. Ngay tại kia lật qua lật lại địa đếm tiền chơi. Hách nhân phi thường cảnh giác tại Vivian ngồi bên cạnh, tranh thủ cùng đối phương bảo trì gần nhất khoảng cách, đồng thời một đôi mắt nháy đều không nháy mắt mà nhìn xem Vivian tinh tế tái nhợt hai tay. Sợ một cái không chú ý cái này hấp huyết quỷ suy thần quang vòng liền phát tác. Kia một đống lớn tiền mặt trong nháy mắt không cánh mà bay. Hiện tại hắn đã nhận thức đến Vivian ác liệt tài vận xa không phải đơn giản, không may, hai chữ có thể hình dung. Đây quả thực là, đại vũ trụ ý chí, một loại pháp tắc cấp bị động hiệu quả, để Vivian đụng tiền. Tuyệt bức là một loại tâm lý bên trên cực hạn vận động. Vivian tràn đầy phấn khởi địa đếm lấy tiền, thỉnh thoảng liền cảm thán một tiếng, này nha, thật sự là đời này đều hiếm có xa xỉ thời khắc a. Đếm tiền cảm giác nguyên lai là dạng này a, đi theo chủ thuê nhà quả nhiên có mày sống dễ chịu a. Ai chủ thuê nhà ngươi không cần khẩn trương như vậy có được hay không? Nói qua ở bên ngoài gọi ta hách nhân là được, hách nhân ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem Vivian. Mặt khác ta có khẩn trương lý do, thề với trời, ta dù là một lát không nhìn ngươi là có thể đem chúng ta tất cả kinh phí đều cho họa họa sạch sẽ. Mặt khác ngươi có thể hay không có chút tiền đồ, để cho ta đem tiền trong bọc tiền đều chuyển ra còn tưởng rằng ngươi muốn làm cái gì đâu. Kết quả là đếm tiền chơi, ngươi có thể trải nghiệm ta nghèo mấy ngàn năm về sau viên này cảnh hoàng tàn khắp nơi tâm a. Vivian phi thường ý thơ một tiếng thở dài, ai, lần trước đếm tiền như thế thoải mái vậy cũng là dân quốc thời điểm sự tình. Khiêng bao tải đi mua gạo, tại lương cửa tiệm đếm nửa giờ đầu đồng bạc khoán, bất quá lần kia cũng không có lần này cảm giác tốt. Dù sao món đồ kia cùng giấy lộn, nào có bảng anh thực sự, ai hắc, cái này sắp đếm xong, để cho ta lại đếm một lượt, ai hách nhân ngươi đừng như vậy, để cho ta lại đếm một lượt, mà, .. hách nhân dị thường kiên quyết đem tiền thu lại, thỏa thỏa địa giấu kỹ trong người, lúc này mới thâm thía nói ra, ta huyết tộc đại tiểu thư ai, thật muốn đếm tiền chờ thêm trận ta đi Zimbabwe để ngươi mấy cái đủ. Về phần hiện tại ngươi liền thêm chút mặt làm chút bình thường sự tình a, trước đó còn tại thảo luận liệp ma nhân sự tình. Làm sao quay mặt ngươi liền không có chút nào khẩn trương. Ta nhiều ít cũng là trải qua sóng to gió lớn, chút chuyện nhỏ này còn khẩn trương bao lâu thời gian đâu. Vivian lưu luyến không rời mà nhìn xem hách nhân thả túi tiền địa phương. Sau đó thu tầm mắt lại hết sức khinh thường quay đầu đi chỗ khác. Người biết chân chính liệp ma nhân hẳn là cái dạng gì à? Hách nhân lập tức cảm, thấy rất hứng thú, dạng gì, liền bằng vào ta quen thuộc tạo hình à, bọn hắn hành động thời điểm thích mặc áo đen phục. Trước kia là trang phục thợ săn, về sau là bó sát người đổ vét, phương đông bên này liệp ma nhân cũng có mặc công phu trang. Dù sao chết như thế nào tấm làm sao tới, nhưng ở lúc bình thường bọn hắn cùng người bình thường cách ăn mặc đồng dạng. Mặt khác bọn hắn ít nhiều có chút âm trầm, không dễ nói chuyện, mà lại phi thường điệu thấp, bình thường đều nghĩ hết biện pháp che giấu thân phận của mình. Sợ gây nên chú ý của chúng ta mà đánh cỏ động rắn. Đừng nói cùng người tiết lộ thân phận của mình rồi, có đôi khi nếu người bình thường biết bọn hắn động tĩnh. Bọn hắn vì, diệt khẩu ngay cả người bình thường đều một khối giết, mặc dù đây là số ít cực đoan phần tử cách làm. Nhưng rất có thể nói rõ liệp ma nhân cái quần thể này vấn đề. Mặt khác liệp ma nhân ngoại trừ điệu thấp còn có cái đặc điểm đó chính là phổ thông. Vô cùng phổ thông, phi thường giỏi về để cho mình nói chuyện hành động như cái người bình thường. Đây cũng là ẩn tàng tự thân một cái thủ pháp, người chung quanh đều đang đàm luận nữ vu thời điểm bọn hắn cũng đàm luận nữ vu. Người chung quanh đàm luận Napoleon khải hoàn thời điểm bọn hắn cũng đàm luận Napoleon, người chung quanh đàm luận vô thần luận. Phủ định quỷ thần tồn tại thời điểm, bọn hắn cũng đi theo tuyên bố mình tin tưởng khoa học. Người bây giờ minh bạch đi, bọn hắn chính là như vậy để cho mình hoàn toàn che giấu. Người tại trên đường cái nhìn thấy nhiều nhất người là dạng gì? Liệp ma nhân chính là cái gì dạng? Từ trong ra ngoài, tầng tầng ngụy trang, cho nên ta hiện tại càng nghĩ càng thấy đến cái kia, Nam Cung tiên sinh, không đáng cảnh giác. Nào có như vậy đại đại liệt liệt cùng người tuyên bố khu quỷ nghiệp vụ. Dù là liệp ma nhân lại không có nghiệp vụ cũng không trở thành kiêu căng như thế đứng lên đi. Cái này cùng bọn hắn dựa vào sinh tồn tín điều hoàn toàn trái ngược. Nói xong lời cuối cùng, Vivian dùng sức gật đầu một cái, cho nên ta cảm thấy chúng ta chính là quá khẩn trương. Ta là đối liệp ma nhân khẩn trương. Ngươi là lần đầu, chấp hành nhiệm vụ, khẩn trương, chúng ta hơn phân nửa là bị một cái khắp nơi có thể thấy được khu quỷ lừa đảo hù dọa. Hách nhân nghe được liên tục gật đầu, ân, có đạo lý, bất quá chúng ta cứ như vậy triệt để yên lòng, nên có cảnh giác vẫn là phải có, Vivian lắc đầu. Hắn không giống chính quy liệp ma nhân, nhưng 89/10 cũng tiếp xúc qua phương diện kia đồ vật. Hắn biết liệp ma nhân lịch sử tồn tại, nói lên một chút, công việc, bên trên sự tình cũng đạo lý rõ ràng. Cho nên ta đoán hắn có thể là cái nào chân chính liệp ma nhân thủ hạ nanh vuốt. Đám kia tên giảo hoạt ngẫu nhiên cũng sẽ làm như vậy. Cho nên chúng ta phải cẩn thận đừng để cái kia, Nam Cung tiên sinh, phát giác được cái gì quá lớn dị thường. Trừ cái đó ra hắn hẳn là không uy hiếp gì, dù sao mục đích của chúng ta chỉ là tìm đến người. Cũng không phải đánh nhau tới. Hách nhân nhẹ gật đầu, liên quan tới vị kia, Nam Cung tiên sinh, thảo luận đến nơi đây cũng coi như kết thúc. Lúc này Lily đã đem TV đổi một vòng lại một vòng. Hoàn toàn nhìn không rõ đang diễn cái gì, người sói thiếu nữ lộ ra có chút nhàm chán, nàng đem điều khiển tiện tay ném tới bên cạnh, dùng móng vuốt gãi hách nhân phía sau lưng. Chủ thuê nhà, ngươi cùng Raven 12.345 thương lượng một chút. Để nàng cho chúng ta mỗi người chuẩn bị cái máy dữ liệu đi. Về sau ngươi nói không chừng muốn tiếp đãi ở đâu ra người đâu. Khả năng liền có người ngoại quốc, vạn nhất nghe không hiểu nói nhiều xấu hổ. Hách nhân, hắc hắc vui lên, cái này ngốc nghếch người sói vậy mà cũng biết động não. Vì nhìn cái ngoại văn tiết mục ngươi nhìn lý do này biên có nhiều lý có theo. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị cùng Lily giải thích tổ chức chế độ thời điểm. Một cái để hắn dị thường để ý chữ đột nhiên từ bên cạnh trên TV truyền ra. Ở vào Bucha phụ cận Erfurt bảo gần nhất hấp dẫn rất nhiều sự kiện linh dị kẻ yêu thích. Hách nhân lập tức vỉnh tai quay mặt đi, nhìn thấy trên TV ngay tại truyền ra một cuộc phỏng vấn tiết mục. Một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ nhân cầm microphone đứng tại tiếp sóng bên cạnh xe. Mà sau lưng nàng bối cảnh thì một mảnh đá vụn đá lởm chởm hoang dã. Hoang dã nơi xa có thể nhìn thấy một mảnh gần như hoàn toàn đổ sụp phế tích, mà tại người nữ chủ trì bên cạnh thì đứng đấy một người mặc bạch áo thun mập lùn đại thúc. Cái sau rõ ràng không phải đài truyền hình nhân viên công tác. Hắn miệng đầy râu mép, có chút hói đầu, quần áo hơi có cổ xưa, nhìn qua giống như là cái phổ thông thông nơi đó nông dân. Hẳn là ngay tại nhận phỏng vấn, chúng ta bây giờ nhìn thấy chính là Erfurt bảo, rất hiển nhiên nó đã hoàn toàn đổ sụp, rốt cuộc không nhìn thấy lúc trước quy mô, bởi vì nơi này không có đường, tiếp sóng xe chỉ có thể ở nơi này dừng lại, sau đó ta sẽ đi bộ tiến về tòa thành, để mọi người thấy nó tại chỗ gần dáng vẻ, người nữ chủ trì giới thiệu trước mắt tình huống. Sau đó đưa tay ra hiệu bên, cạnh mập lùn đại thúc. Vị này chính là ban sơ phát hiện cổ bảo sự kiện linh dị Angus tiên sinh. Trên TV mập lùn đại thúc tuổi chừng 40-50 tuổi. Giống như hách nhân đoán như thế, hắn là một cái dân bản xứ, nhà liền ở tại Bucha trấn khu vực biên giới, là trấn trên một cái quán trọ nhỏ lão bản, tên là Angus, ban sơ phát hiện cổ bảo nháo quỷ. Cũng đem tin tức này truyền đi người chính là vị này nhìn qua chất phác bên trong mang theo điểm người làm ăn khôn khéo béo đại thúc. Phỏng vấn vẫn còn tiếp tục, hách nhân toàn bộ lực chú ý đã bị tin tức này hấp dẫn tới. Liền ngay cả bên cạnh Lily dùng móng vuốt cào hắn cũng không có chú ý. Người sói muội tử là một câu đều nghe không hiểu, hiện tại đang từ từ lâm vào nóng nảy trạng thái. Ngày đó ta ngay tại thu thập lầu hai gian phòng, kia là ban đêm, Angus tại ống kính, trước lộ ra hồng quang đầy mặt, mặc dù là giảng nháo quỷ cố sự, nhưng lại lộ ra hưng phấn dị thường, gần nhất sự kiện quỷ nhát để hắn quán trọ nhỏ thanh danh lan truyền lớn. Đối với hắn mà nói ngược lại thành chuyện tốt, ta quán trọ ngay tại thị trấn bên cạnh, Angus phòng nhỏ. Các người từ đường cao tốc tới lần đầu tiên nhìn thấy khẳng định chính là nó. Lưng của nó mặt một loạt cửa sổ chính đối kia phiến cổ thành bảo phương hướng. Bất quá khoảng cách rất xa, bình thường mắt thường là thấy không rõ những tảng đá kia nhưng hôm nay ban đêm. Ta tại cửa sổ đằng sau lại nhìn thấy tòa thành phương hướng ánh lửa ngút trời. Nơi đó không có rừng rậm, cũng không có phòng ốc, chỉ có một đống tảng. Đá, ta không biết là thứ gì ở lửa, nhưng vẫn là đánh 999 điện thoại. Lúc đương thời rất nhiều người nhìn thấy cái kia đạo ánh lửa sao? Người nữ chủ trì ở bên cạnh hỏi một câu. Phòng ngừa vị này Angus tiên sinh đem thoại đề kéo quá xa cái sau hiển nhiên nghĩ tại ống kính trước chờ lâu một hồi. Nói nhảm đơn giản vô cùng vô tận, đúng vậy, rất nhiều người, ta nhìn thấy trên chân hướng cổ bảo phương hướng rất nhiều cửa sổ đều đèn sáng, Angus gật gật đầu. Mà lại ngày hôm sau cũng xác nhận có rất nhiều người nhìn thấy kia phiên ánh lửa. Bất quá khi đó nó chỉ đốt mười mấy phút. Sau đó tựa như đột nhiên biến mất bình thường cái gì đều không thấy được. Rừng rậm đổi, phòng cháy chữa cháy vồ hụt, bọn hắn nói nơi đó chỉ có một đống khô ráo tảng đá lạnh như băng. Nhưng ta xác nhận mình không có báo giả cảnh, ta là đàng hoàng người làm ăn, Angus phòng nhỏ, kinh doanh nhiều năm như vậy chính là dựa vào là thành thật. Nghe nói ngươi về sau tự mình lái xe tới đây nhìn qua tình huống phải không? Người nữ chủ trì tranh thủ thời gian lại đem chủ đề kéo lại. Đúng vậy, về sau ta tới qua nơi này rất nhiều lần, mà lại chuyên môn chọn trong đêm, Angus lúc này trên mặt rốt cục lộ ra một điểm nghĩ mà sợ. Sau đó ta liền gặp những cái kia chuyện kỳ quái, có mặc giáp bọc toàn thân giáp binh sĩ tại xe của ta đèn phía trước nghênh ngang đi qua. Còn có lớn tiếng la lên quái thanh, ô tô không hiểu thấu tắt máy, xe tải radio, bên trong nghe được khẩu âm phi thường kỳ quái tiếng nói chuyện. Thật là đáng sợ, người nữ chủ trì thu hồi microphone, mặt hướng ống kính, Bucha, nháo quỷ cố sự, hiện tại lan truyền càng ngày càng nghiêm trọng. Càng ngày càng nhiều linh dị kẻ yêu thích cùng nhà mạo hiểm chính tụ hướng cái trấn nhỏ này, còn có nghiên cứu điện từ. Địa chất các phương diện chuyên nghiệp học giả cũng đối nơi này sinh ra hứng thú. Đằng sau đang nói cái gì hách nhân đã không hứng thú nghe. Trên cơ bản chính là một bên hiệu triệu mọi người tin tưởng khoa học một bên dùng sức đàm luận sự kiện quỷ nhát nói nhảm. Hách nhân tiện tay đem TV đóng lại, cùng cái người suy tư đồng dạng dùng nắm đấm đỉnh lấy cằm ngẩn người ra. Lily rút cục triệt, để nóng nảy hóa, nhảy đến trên ghế salon dùng sức cào hách nhân bả vai. Chủ thuê nhà, vừa rồi trên TV đến cùng nói cái gì? Chúng ta, bạn mới. Hách nhân ngữ khí trầm trọng, 89/10 là cái quỷ. Còn nhớ cái kia Nam Cung tiên sinh nói cổ bảo sự kiện quỷ nhát à? Vừa rồi trên TV liền nói cái này đâu? Cái này nếu không phải dân bản xứ thành đoàn lắc lư du khách ngoại địa. Vậy liền khẳng định cùng Raven 12.345 an bài tới, người mới, có liên quan rồi. Chậc chậc, này làm sao kéo đến tận cái phiền toái như vậy ra hòa. Vivian cũng nghe không hiểu trên TV nói, nhưng nàng có thể nhìn ra trên TV chiến trận kia. Chờ một chút, nói như vậy, cái kia ở phớt cổ bảo phụ cận hiện tại hẳn là có rất nhiều người. Mà lại tất cả, mọi người tại kia một vùng tìm quỷ. Đúng vậy à, phiền phức lớn rồi, hách nhân thở dài. Ta sợ nhất chính là làm cho người chú mục, có trời mới biết mới tới ra hỏa có thể hay không giống như các ngươi dễ đối phó. Ngạch, ta nói là biết đại thể, vạn nhất nếu là cái không quan tâm lăng đầu thanh, vậy tuyệt đối náo nhiệt. Lily ngồi xổm ở trên ghế salon nghiêng đầu nửa ngày. Đột nhiên vỗ móng vuốt, ta buồn ngủ, ta muốn đi ngủ, quẳng xuống một câu nói như vậy. Người sói muội tử liền tại hách nhân cùng Vivian trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú bên trong nghênh ngang đi hướng gian phòng. Thẳng đến nàng phanh một tiếng đóng cửa lại hai người mới phản ứng được. Cái này ngốc nghếch chênh lệch vẫn không có ngã tới. Bên ngoài bây giờ trời sáng choang, cũng đã là nàng ban đêm giờ ngủ. Ta cũng có chút buồn ngủ, ngủ gật truyền nhiễm. Nhìn thấy Lily trở về phòng đi ngủ, hách nhân đoạn đường này mệt nhọc tích lũy được dã rời cũng lan tràn. Ta về trước phòng ngủ một hồi, ngươi không khốn à, ta lúc đầu cùng các ngươi làm việc và nghỉ ngơi liền không giống. Vivian nhún nhún vai. Mà lại tại nhà ngươi mấy ngày nay vì cùng ngươi làm việc và nghỉ ngơi phối hợp, ta đồng hồ sinh học đã loạn thất bát tao, dù sao hiện tại là không buồn ngủ. Vậy được, ta trở về đi ngủ, muốn ban đêm còn bất tỉnh nói ngươi liền đem ta gọi tỉnh. Ta xuống dưới ăn cơm, Lily tên kia hẳn là tỉnh không được nữa, nàng đi ngủ chắc chắn cho nàng mang một ít ăn lên đây đi. Hách nhân vừa nói, một bên vặn eo bẻ cổ đi hướng gian phòng của mình. Cuối cùng trong phòng khách chỉ còn lại Vivian mình tại kia sững sờ. Hấp huyết quỷ mội tử nhìn xem Lily bên kia cửa phòng. Trong lòng vạn phần yêu thương, đi ra ngoài bên ngoài rất nhiều không đổi. Buổi tối hôm nay nàng đường đường cao quý huyết tộc liền muốn cùng cái đại cầu ngủ một cái ổ. Hách nhân cái này một hơi là ngủ thẳng tới nơi đó thời gian 8-9 giờ tối mới. Vivian nói là nhìn hắn ngủ được quá thơm liền không có ý tốt đi vào quấy giày. Mà Lily bên kia cũng đúng như hách nhân phán đoán như thế. Hoàn toàn không có ý định ngược lại chênh lệch ngốc nghếch người sói ngủ dị thường an tâm. Liền ngay cả Vivian tại bên cạnh nàng quay tới, quay lui đều không có phản ứng, bởi vì ngày mai một buổi sáng sớm còn có chuyện muốn làm. Hách nhân cùng Vivian đi dưới lầu trong nhà ăn tùy tiện ăn chút gì liền trở về phòng. Lily viễn hôn thiên hắc địa ngủ ngon, xem ra ngay cả cơm đều không có ý định ăn. Hách nhân đem cho nàng mang hộ đi lên mấy thứ thực phẩm ăn liền đặt ở Lily đầu giường trên bàn thấp liền về mình phòng nghỉ ngơi. Hắn thề phải trong vòng một ngày thông qua liều mạng đi ngủ đem chênh lệch cho điều chỉnh xong. Vivian cái này hấp huyết quỷ làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc cùng nhân loại bản thân liền không giống nhau lắm. Mà lại nàng còn tại hách nhân trong nhà đem mình đồng hồ sinh học làm cái loạn thất bát tao. Cho nên là chờ cùng ngày nửa đêm mới có bối rối được rồi. Đến nơi, đây chắc hẳn đã có người thông minh đoán được lúc nửa đêm xảy ra chuyện gì. Không sai, Lily tỉnh, một cái sinh lý bình thường người bình thường, một cái căn bản không có ý định ngược lại chênh lệch người sói. Một cái đã đem đồng hồ sinh học điều chỉnh chưa từng có hỗn loạn hấp huyết quỷ. Thần kỳ như thế tổ ba người, tại cái này 8 cái múi giờ bên ngoài đất khách quê người rốt cục sinh ra làm việc và nghỉ ngơi bên trên kịch liệt va chạm. Hách nhân cùng Vivian tỉnh dậy thời điểm Lily đang ngủ, Vivian rốt cục mệt dã rời thời điểm Lily tinh thần, đồng thời hách nhân ngủ 2/3 đoạn thời gian bên trong Vivian lại rất tinh thần. Vivian cùng Lily đồng thời tỉnh dậy thời điểm hách nhân còn chưa tỉnh ngủ các ngươi không? Muốn ý đồ thông qua họa thời khóa biểu cùng kết nối đồ đến hiểu rõ cái này ba người thanh tỉnh thời gian đối ứng quan hệ. Bởi vì cái này đã loạn đến ngay cả chính bọn hắn đều vuốt không rõ ràng. Ba người lúc ngủ ở giữa là dựa theo 2/3. 3/4 như thế lẫn nhau khảm phủ lấy đối ứng. Trên cơ bản tổ ba người bên trong có một người lúc ngủ. Liền chỉ ít có một người cùng du hồn giống như tại cả phòng tán loạn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hách nhân uể oải suy sụp địa đỉnh lấy đầu ổ gà từ trong nhà ra. Đối diện thấy được trong mắt hiện ra tơ máu Vivian, hấp huyết quỷ thiếu nữ vừa thấy mặt liền cùng hách nhân cáo trạng. Hách nhân, ta về sau cũng không tiếp tục cùng con kia đại cầu tại một cái. Phòng đi ngủ, nàng ban đêm nửa đêm nhảy dựng lên la hét muốn ăn điểm tâm. Sờ soạng tại giường của ta đầu tản 2 giờ bước. Hách nhân đoán chừng là 3 trong đám người giấc ngủ chất lượng tốt nhất một cái. Hắn vụn vụn vặt vặt cộng lại ngủ gần 10 tiếng. Đến cuối cùng cùng hôn mê ở giữa còn kém một cái đại phu. Hắn mở to mơ mơ màng màng con mắt nhìn xem Vivian. Ngạch, buổi tối hôm qua ta cảm giác trong phòng đặc biệt lạnh. Nhốt điều hòa không khí đều vô dụng. Người biết chuyện gì xảy ra không? Vivian hơi đỏ mặt, ngạch, đầu hôm ta ngủ không được. Trong phòng khách làm 2 bộ thể dục thẩm mỹ, có lẽ là không có chú ý. Hách nhân lập tức dùng mình. Hắn nghĩ tới đêm qua đến cùng kinh sợ. Cỡ nào, đầu hôm có một cái hấp huyết quỷ vô thanh vô tức trong phòng khách làm bài tập thể dục. Sau nửa đêm có một cái người sói tối như bưng địa tại cửa đối diện gian phòng liếc hai giờ la. Cái này trong phòng một đêm phát sinh sự tình cùng liêu trai ở giữa còn kém một cái tổ quay phim. Thời gian đã 6 điểm, khách nhân vội vàng rửa mặt, tẩy đi trước đó ngủ mười mấy tiếng mang tới buồn ngủ hậu kình. Liền cùng bởi vì nghỉ ngơi không tốt mà đầy mình oán khí Vivian cùng đi đến lầu một phòng ăn. Hai người đi theo phía sau giống như du hồn Lily, người sói muội tử từ tối hôm qua nửa đêm bắt đầu tinh thần. Đến bây giờ rốt cục lại đến nàng, ngủ chưa thời gian. Lần nữa buồn ngủ giống như chó chết, khách nhân thực tình cảm thấy một người đồng hồ sinh học có thể cường đại đến loại trình độ này là một kiện rất thần kỳ sự tình. Chủ thuê nhà, ta muốn ngủ, còn muốn ăn cơm trưa, còn muốn nằm trên đất nghỉ ngơi. Lily đi theo khách nhân đằng sau tút tút thì thầm, thanh âm hữu khí vô lực, nghiễm nhiên là chơi mệt rồi ỉ lại chủ nhân bên chân không chịu chuyển ổ chó chết bộ dáng. Chỉ bất quá liền ngay cả Vivian cũng không dám tại cái này trong lúc mấu chốt nói rõ ra. Lily làm, người sói, lòng tự trọng cường đại dị thường. Cho dù là hiện tại loại này mộng du trạng thái, người muốn đem nàng cùng nuôi trong nhà chó đánh đồng cô nương này cũng như thường sẽ nhảy dựng lên cắn ngươi một thân dấu răng. Mặc ba tầng phòng đâm áo lót đều gánh không được nàng một ngụm. Cái này giờ ăn hẳn là điểm tâm, khách nhân nhìn xem phòng ăn bên ngoài còn không có hoàn toàn sáng lên nắng sớm. Bất đắc dĩ nhắc nhở bên cạnh cái này mơ mơ hồ hồ người sói. London đã thoát khỏi công nghiệp sương mù đều tình trạng quẫn bách. Nhưng, cái này một địa khu sáng sớm nhiều sương mù, tầng mây nặng nề, thời tiết hay thay đổi khí hậu điều kiện vẫn không thay đổi. Hôm nay thời tiết không phải rất tốt, mặc dù mặt trời mới mọc đã dâng lên, nhưng bên ngoài sắc trời nhìn xem vẫn có chút âm u. Tương lai mấy giờ bên trong không phải nồng vụ chính là trời đầy mây. Nhìn, ở đằng kia, Vivian đột nhiên kéo hách nhân góc áo. Chỉ vào phòng ăn bên ngoài rất dễ thấy một cái bàn. Cái kia, Nam Cung, hắn vẫn rất đúng giờ. Ta đều không có trông cậy vào qua loại này cùng liệt ma nhân dính dáng ra hỏa. Chập chập, bởi vì Nam Cung hoặc nhiều hoặc ít khả năng cùng liệt ma nhân có chút quan hệ, thậm chí có như vậy 1% tỷ lệ là cái hàng thật. Cho nên Vivian đối với hắn, có một loại bản năng khó chịu, địch ý tạm thời còn nói không lên, nhưng sau lưng nhấc lên khẳng định là không sẽ đầy mặt nụ cười. Nhìn ngày hôm qua TV, ta đột nhiên cảm thấy kỳ thật chúng ta hoàn toàn không cần thiết cùng cái này phần tử nguy hiểm cùng đi. Hách nhân có chút do dự. Ở phớt lâu đài cổ bên kia hiện tại khắp nơi là người. Tất cả đều là quá khứ tìm quỷ, ta còn dùng dẫn đường, làm sao không cần, Vivian trợn nhìn hách nhân một chút. Người biết làm sao từ London đi Bucha à? Hách nhân sững sờ, hắn còn thật đem cái này đem quên đi, lúc này vị kia Nam Cung tiên sinh cũng đã nhìn thấy hách nhân một chuyến này ba người. Lập tức ngoắc đối bên này chào hỏi, nhìn qua là mặt mũi tràn đầy hòa ái dễ gần. Hách nhân, gặp lúc này lại quay đầu rời đi đã không thực tế. Đành phải dẫn Vivian cùng Lily nghênh đón tiếp lấy, buổi sáng tốt lành, sớm, các người tới cũng không muộn à? Nam Cung khẽ mỉm cười. Sau đó có chút ngạc nhiên nhìn xem chính nhắm mắt lại tại hách nhân sau lưng lắc lắc ung dung Lily. Ngạch, cô nương này là thế nào? Chênh lệch không có ngã tới. Lúc này giữa trưa ngủ đâu? Hách nhân bất đắc dĩ nhún nhún vai. Chúng ta hiện tại liền xuất phát. Vẫn là trước tiên ở chỗ này ăn cơm rồi đi. Nam Cung biểu thị thời gian không vội. Chậm hơn cái mười mấy 20 phút cũng lầm không được xe. Thế là hách nhân dứt khoát quyết định trước nhét đầy cái bao tử. Khách sạn này đối mỗi một vị ở khách miễn phí cung cấp buổi sáng tiệc. Đứng, hắn đến tại trà phòng trước đó đem bàn ăn trở về. Lily lúc này đã càng ngày càng khốn, mắt nhìn thấy liền muốn tiếp cận bất tỉnh nhân sự trình độ. Nhưng thần kỳ là người sói muội tử vậy mà tại loại tình huống này cũng sẽ không chậm trễ ăn cơm. Hách nhân án lấy Lily thực đơn đi cho nàng là một mâm đồ ăn. Lily ngay tại nhắm mắt lại trạng thái dựa vào khứu giác cho toàn đã ăn xong. Ngay cả cái đồ ăn lông đều không có còn lại, Nam Cung ở bên cạnh nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này khiến hách nhân cùng Vivian rất gấp gáp. Hai người bọn họ sợ cái danh xưng này liệt ma nhân ra hỏa từ Lily đặc dị trên tình huống nhìn ra cái sau không phải người bản chất đến. Kết quả cái này Nam Cung hoặc là thật là một cái giang hồ bịp bởm, hoặc là cái hàng lởm hắn liền sợ hãi than một phen. Căn bản không nghĩ tới mình muốn săn, ma, ngay tại bên cạnh mình ngồi. Điểm tâm qua đi, một nhóm mấy người đi sân khấu làm tốt trả phòng thủ tục. Mang theo hành lý của mình rời đi khách sạn, hách nhân bọn hắn ba hành lý kỳ thật không nhiều, cộng lại cũng liền một cái túi du lịch lớn. Ấn lý thuyết loại vật này hẳn là hiện trường nam sĩ phụ trách mang theo. Bất quá Vivian không khách khí chút nào đem kia một bao lớn đồ vật trói đến Lily trên thân. Cái sau tại nửa mê nửa tỉnh trạng thái dưới đột nhiên thêm ra mấy chục cây di phụ trọng đến. Kết quả lại còn ngủ, cứ như vậy nhắm mắt lại bị Vivian trở thành khổ lực. Cũng giống như hôm qua người ngửi mùi đi theo hách nhân sau lưng. Đi, duy nhất ưu điểm chính là khí lực lớn, không cho nàng cõng thật lãng phí nhân tài a. Vivian nhìn thấy hách nhân trên mặt cổ quái thần sắc. Có chút vô tình khoát khoát tay. Người yên tâm đi, trong nội tâm nàng vui lòng đây mặc dù bây giờ đang ngủ cảm giác. Hách nhân cảm giác một trận khó chịu, hắn nhìn thấy Lily ngủ cảm giác cõng ba người hành lý theo ở phía sau. Đi cùng cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ đồng dạng, đơn thuần tâm lý tác dụng. Cuối cùng vẫn là nhịn không được tiến lên đem kia một bao đồ vật đổi được trên lưng mình. Được rồi, ngươi đừng tịnh khi dễ nàng. Lily mơ mơ màng màng mở mắt ra, vẫn còn biết chuyện gì xảy ra. Tạ ơn chủ thuê nhà ngao, ta không mệt. Vivian trong lỗ mũi hừ một tiếng, không hiểu thấu. Đại nam nhân tư tưởng, nhiều năm như vậy các ngươi liền không có một điểm tiến bộ. Hách nhân gượng cười hai tiếng, nhìn bên người nam cung một chút. Vị này tự xưng liệp ma nhân cao gầy nam nhân nhưng so sánh bọn hắn ba mang hành lý nhiều hơn. Thật không hổ là danh xưng thường thường liền muốn chu du thế giới chủ. Người ta một người hành lý liền so hách nhân trên lưng túi du lịch còn lớn hơn. Kia là một cái nhìn qua kiên cố lại nặng nề đặc biệt lớn hảo túi du lịch. So với lúc trước Lily tới nhà lúc kéo lấy cái dương kia còn lớn hơn số một. Kéo lấy đi tại trên đường xi măng thanh âm đều vang động trời. Có trời mới biết bên trong đựng những thứ gì đồ vật. Người một dương này đều là cái gì a? Vivian không hổ người già thành tinh. Bốn chữ này cũng không thể để nàng nghe thấy, lập tức liền làm ra một bộ ngây thơ thiếu nữ bộ dáng tò mò hỏi lên. Đều là công việc cần, nam cung kéo lấy một cái cự đại túi du lịch. Lại vẫn không tổn hại cái kia loại gọn gàng có phong độ hình tượng. Áo sơ mi trắng quần tây đen một phối hợp, dù là đằng sau kéo lấy nửa người cao cây dương, ngay mặt nhìn cũng giống như vội vàng đi họp thành công xí nghiệp ra. Ta dùng bọn chúng cùng tà ác đối kháng, một dương này đồ vật chấn áp qua chí ít ba chữ số yêu ma tà ma. Chân chính liệp ma nhân cũng không cần nhiều như vậy công cụ. Vivian trở lại hách nhân bên người. Nhẹ giọng nói, chính bọn hắn chính là binh khí, xem ra chúng ta có thể yên tâm. Hách nhân lúc này nghĩ lại, là, vì cái gì đều là nam nhân, hình tượng chênh lệch liền có thể như thế lớn, người ta kéo lấy lớn như vậy cái túi du lịch nhìn xem cũng giống như đi họp xí nghiệp ra. Hắn cõng túi du lịch thấy thế nào đều giống như chính đi tại lấy củi trên đường. Cứ như vậy, hai phe mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cái này thành ngữ dùng cái này phù hợp không, gia hỏa bước lên tiến về bu cha chấn đường đi. Bất kể nói thế nào, có một cái thường xuyên đi xa quen thuộc nhân sĩ chuyên nghiệp dẫn đường là bớt đi rất nhiều chuyện. Tại Nam Cung trợ giúp dưới, hách nhân một nhóm ba cuối cùng là không có mê thất tại London cổ lão rắc rối đường đi bên trong. Thuận thuận lợi lợi địa ngồi lên tiến về. Mục đích đoàn tàu, một đường không nói chuyện, bốn người trên xe lắc lư chính là dòng dã một ngày. Bởi vì bên người nhiều người xa lạ, hách nhân cùng Vivian cũng không có cách nào đàm luận quá nhiều chuyện cơ mật. Đường đi lộ ra phá lệ trầm lặng, ở giữa duy nhất đáng giá sách cũng chính là Lily nửa đường, ngủ chưa, tỉnh lại. Sau đó buồn bực xuất hiện xe trên chỗ ngồi lề mề nửa ngày. Chờ xe nhanh đến đứng thời điểm lại bắt đầu mệt dã rời thua thiệt nàng đi ra ngoài trước đó còn như vậy cao hứng bừng bừng. Kết quả thật đến Anh Quốc về sau ngoại trừ đi ngủ chỉ còn lại ngần người. Thật vất vả có chút thời gian nhàn hạ vẫn là trên xe lắc lư quá khứ. Chờ đoàn tàu đến Bu Cha chạm nhỏ lúc sắc, trời đã đem gần hoàng hôn, ở chỗ này xuống xe người lác đác không có mấy, xem ra cũng không phải là tất cả mọi người đối đến như vậy cái thâm sơn cùng cốc giờ trò quỷ có hứng thú. Hách nhân theo quê quán tiếng mẹ đẻ bình thường thân thiết báo đứng âm thanh đi vào trạm nhỏ trên đài ngắm trăng. Phát hiện nơi này so với hắn tưởng tượng còn muốn vắng vẻ hoang vu một chút. Đoàn tàu trạm nhỏ quy mô cực nhỏ, chỉ có hai đầu đường sắt đi qua từ nơi này, trong đó một đầu vẫn là hoang phế. Mà cái này nho nhỏ nhà ga chung quanh trên cơ bản đều là trụi lùi đất hoang. Màu vàng nâu đất cát đá vụn tràn đầy tầm mắt, chỉ có lục sắc cũng đều là cỏ dại bụi cây một loại theo gió loạn dài thực vật. Từ nhà ga ra liền có thể nhìn thấy cách đó không xa Bu Cha tiểu trấn. Thị trấn kiến trúc đã có mấy phần cổ xưa, mà lại toàn bộ thị trấn quy mô rất nhỏ, thậm chí gần như một tòa thôn trang, cũng không biết cái trấn này là thế nào kiến thiết lên. Vậy mà tọa lạc tại như thế cái chim không gầy phân địa phương. Chỗ này phong thủy để hách nhân nhớ tới thiên đường chú địa cầu cơ quan cũng chính là gò con rùa. Nam cung trong không khí rút ruột xịt cái mũi, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, ta ngửi thấy, đại gia hỏa, khí tức. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Nam cung đứng tại cái này nông thôn trạm nhỏ đứng trên đài. Đón mang theo đất khô khí tức gió nhẹ thở sâu, tấm kia mặc dù không gọi được xuất khí nhưng hơi có chút cao nhân phong phạm mang trên mặt vui sướng thần sắc. Các người cảm giác không thấy a? Trong không khí tràn ngập một loại hương vị, hách nhân nhìn thấy gia hỏa này bộ dáng này lập tức liền kinh. Cảm giác cái này Nam cung có lẽ thật là quả bom hẹn giờ. Cái này, liệp ma nhân, còn chân linh a? Vừa xuống xe cũng cảm giác được lâu đài cổ bên kia bay tới âm phong là thế nào lấy. Ta cái gì đều không có nghe được. Vivian cũng rốt ruột xịt cái mũi. Mà lại nơi này cách Erfurt lâu đài cổ hẳn là còn có đoạn khoảng cách a. Những vật kia, khí tức luôn luôn có thể tràn ngập rất xa. Nam cung sửa sang mình bị gió thổi loạn tóc. Nhìn qua tâm tình phi thường vui sướng. Là một liệp ma nhân, ta am hiểu nhất bắt giữ mùi của bọn họ đương nhiên. Các người khẳng định cảm giác không thấy. Đây là cần huấn luyện. Đi, chúng ta đừng nói nhảm. Nhanh đi trên trấn tìm chỗ đặt chân. Mặt trời chẳng mấy chốc sẽ xuống núi đi, nói, Nam Cung liền kéo lên mình dương lớn hướng đứng đài cuối sườn dốc đi đến. Chờ hắn đi ra ngoài mười mấy mét về sau Lily mới đột nhiên mở to mắt. Trách trách hô hô địa la hét, nghe cái gì, để cho ta nghe đi. Lỗ mũi của ta rất linh, ngủ tiếp ngươi đi. Vivian thuận tay tại Lily phía sau lưng vỗ một cái, người sói muội tử cũng không để ý, ồ một tiếng liền cúi đầu dây ngủ. tiếp tục tiến vào ngược lại không quá hạn kém mộng du trạng thái. Ta thật cái gì đều không có nghe được. Vivian chú ý tới hách nhân ánh mắt trên người mình. Lập tức dùng sức lắc đầu, huyết tộc đối tử linh khí tức cũng phi thường mẫn cảm. Nhưng ta không hề phát hiện thứ gì à, nơi này cách cái kia ở phớt lâu đài cổ di chỉ cũng quá xa một chút. Hơn nữa còn không tới ban đêm, căn bản không phải tử linh hoạt động thời điểm, cái kia tự xưng liệp ma nhân ra hỏa, thật chẳng lẽ có cảm giác phương diện năng lực đặc thù. Nhưng hắn ngay cả ta cùng Vivian thân phận, đều không nhìn ra, hách nhân sờ lên cằm nghĩ nghĩ, đạt được một cái kết luận, đại khái là đang trang bức. Vivian, người nói chuyện thật là có khả năng, trạm nhỏ ngay tại Bô Cha Trấn bên cạnh, có một đầu không lắm rộng lớn hồi hương đường cái kết nối lấy nhà ga cùng thị trấn. Nhưng thật đáng tiếc hách nhân bọn hắn không tìm được xe buýt. Một nhóm bốn người chỉ có thể đón xe đi vào trên trấn. Chờ bọn hắn tiến vào thị trấn thời điểm sắp trời cơ hồ đã tối hẳn xuống tới. Chân trời chỉ còn lại một điểm cuối cùng hồng quang ở trên đường chân trời muốn đi không đi địa treo. Thị trấn bên trên đèn đường thì dần dần thắp sáng, hách nhân nhìn xem cái này đất khách quê người lạ lẫm. Đầu đường, trong lòng rốt cục có chút cảm khái, hắn là cái không thế nào đi ra ngoài người, bình thường cơ hồ không có đi xa nhà ở bên ngoài qua đêm kinh lịch. Đương nhiên càng không đi ra nước, mà bây giờ hắn liền đứng cách mình cố hương 8 cái múi giờ bên ngoài một mảnh khác thổ địa bên trên. Hoàn cảnh lạ lẫm, xa lạ người, xa lạ thói quen sinh hoạt, xa lạ văn tự cùng ngôn ngữ, cuối cùng hai thứ này tốt xấu là thông qua công nghệ cao giải quyết. Nhưng cái khác làm cho người khó chịu chỗ là chưa từng cải biến. Hắn ôm cánh tay thở ra một hơi, hơi nhớ trong nhà thoải mái dễ chịu hết thảy. Thuận tiện tưởng niệm con kia thần kỳ tiểu hắc miêu, cũng không biết lăn ở nhà sinh hoạt như thế nào. Lúc này hơn phân nửa đã chạy đến, trên đường cùng những cái kia mèo hoang chó hoang hòa mình đi. Hách nhân cái này cơ hồ không ra xa nhà Hikikomori tại đất khách quê người còn có chút không thích ứng. Nhưng Vivian cũng không có cảm giác này, đã từng chu du thế giới mấy vòng hấp huyết quỷ muội tử trên đường đi đều tại tràn đầy phấn khởi quan sát cái này đối nàng mà nói rất xa lạ quốc gia. Từ London quan sát được cái này nông thôn tiểu trấn, nàng hiện tại rốt cục quan sát ra một ít chuyện. Xem ra cũng không có trên TV nói nghiêm trọng như vậy nha. Người bên ngoài không nhiều, hoặc là trên TV tại khoa trương, hoặc là những cái kia linh dị kẻ yêu thích cùng chuyên gia học giả còn chưa chạy tới. Hách nhân xác nhận Nam Cung đi ở phía trước khoảng cách rất xa. Nghe không được bên này động tĩnh, liền cúi, đầu xuống nhỏ giọng hỏi, người làm sao nhìn ra được, nghe nhịp tim, cảm giác huyết mạch, ta năm khiếu. Vivian nhún nhún vai, nhịp tim bại lộ tâm tình của mỗi người, hương vị của máu thì bại lộ lấy bọn hắn gia tộc quan hệ cùng căn cơ sở tại. Mỗi cái địa phương sinh trưởng ở địa phương sinh vật tại trong huyết mạch đều có giống nhau thừa số. Đây không phải thời gian ngắn liền có thể cải biến, ta có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác được nơi này có bao nhiêu có không hài hòa cảm giác huyết mạch. Cùng có bao nhiêu sao động bất an trái tim, hai loại tổng hợp một chút liền có thể đại khái phán đoán có bao nhiêu người là hướng về phía nháo quỷ cổ thành bảo tới. Trở lên đều là huyết tộc, đi săn, nhất định phải có. Được kỹ năng, mặc dù ta không thương tổn người, nhưng tối thiểu thiên phú vẫn còn ở đó. Hách nhân cảm giác trên thân từng đợt nổi da gà. Nhìn xem Vivian con mắt đều cảm giác kia là tại phím hồng ánh sáng. Cô nương này nói chuyện ngược lại là dùng bình thường loại kia khẩu khí. Có thể nói nội dung nghe vào thật làm cho người hoảng, cái này củi mục hấp huyết quỷ lúc này cuối cùng thể hiện ra một điểm thuộc về đêm tối nữ quý tộc khí thế, mặc dù khí thế kia liền giúp nàng tra một chút nơi đó hô khẩu. Vẫn là cỏ cha, hắn lại quay đầu nhìn xem sau lưng nhắm mắt lại tiến vào đi theo trạng thái Lily. Lần này đến phiên ngốc nghếch người sói như xe bị tuột xích. Gia hỏa này bình thường con thổi mình lục thức nhạy cảm nhất là khứu giác siêu phàm tuyệt luân đâu, kết quả thời điểm then chốt này tịnh ngủ gật, khứu giác tác dụng duy nhất lại là phòng ngừa mình mất dấu. Tóm lại là hiện tượng tốt, người không có phận sự càng ít càng tốt, hách nhân gật gật đầu. Ryan 12345 cho ta nhiệm vụ chỉ thị bên trong liền nói để chúng ta đi ở phớt tòa thành. Nói là đến một vị trí nào đó về sau tự nhiên là có thể cùng hộ khách lẫn nhau cảm ứng bên trên. Nhưng nàng cũng không xác định cái kia hộ khách trước mắt là cái gì trạng thái. Cho nên tốt nhất có khác quá nhiều nhân viên không quan hệ ở bên cạnh nhìn xem. Trong đêm xuất phát a, Vivian cau mày, ta tại ban đêm hành động có ưu thế, mà lại đại cẩu sau nửa đêm liền sẽ tinh thần, nàng nhiều ít cũng coi như cay sức. Chiến đấu, hách nhân bĩu môi trong lòng tự nhủ đây là nói nhảm. Một cục gạch có thể đem ngươi cái cao cấp huyết tộc đập 53 đạo. Cái này có thể không tính sức chiến đấu a, tối hôm nay nhìn tình huống, xem trước một chút đám kia bị hấp dẫn tới linh dị kẻ yêu thích đều lớn bao nhiêu hành động lực. Chậm nhất ngày mai trong đêm chúng ta liền phải hành động. Thời gian kéo càng lâu, nơi này tụ tập càng nhiều người. Nhiều người điểm cũng có chỗ tốt, Vivian nghĩ nghĩ, chúng ta dứt khoát hỗn đến trong bọn hắn nha, cũng nói mình là tìm quỷ tới, có đôi khi quang minh chính đại ngược lại là ngụy trang tốt nhất thủ đoạn. Vạn nhất trước mắt bao người từ trong thành bảo tung ra cái kỵ sĩ không đầu ôm ta hô chủ thuê. Nhà làm sao bây giờ, vạn nhất trên người của ta kim quang đại mạo bắn ra một hàng chữ màn nói phối đôi thành công làm sao bây giờ. Vạn nhất cùng chúng ta chạm mặt khách trọ là người bị bệnh thần kinh. Loạn thêm không chê việc nhỏ xem náo nhiệt không chê nổi giận làm sao bây giờ. ta phải cân nhắc đến mình vận khí này cùng Raven 12.345 hố người bản sự. Trở lên tình huống tùy tiện phát sinh một cái, các ngươi liền phải nghĩ biện pháp đem ta từ MI5 ngõ ra. Có lòng tin tại Anh Quốc cướp ngục A, Vivian rất chân thành gật đầu. Trước kia từng cướp bất quá, khi đó Anh Quốc bên này ngục giam còn dùng hàng rào gỗ cùng địa động. Ta đánh bại 10 cái kỵ sĩ đi phòng giam bên trong cứu một cái tỷ môn. Nàng là bị liệp ma nhân bắt lấy, năm 1190 chuyện trước. Kia thì khỏi nói, Vivian, ... lúc này Nam Cung tiếng chào hỏi đột nhiên từ phía trước truyền đến. Đánh gãy hách nhân cùng Vivian nói chuyện tào lao. Ai, chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ chân đi. Sắc trời không còn sớm, lại hướng trong trấn đi đoán chừng cũng tìm không thấy cái gì lữ điếm. Hách nhân ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện nguyên lai mình xa xa đi theo Nam Cung sau lưng trong bất chi bất giác đã đi tới một tòa quán trọ nhỏ cổng. Cái này quán trọ nhỏ là một tòa 3 tầng kiến trúc. Quy mô không lớn, vẻ ngoài cũng rất sạch sẽ mới tinh, tường trắng làm ngói có chút xinh đẹp. Quán trọ cổng đèn nê ông bài bên trên có một nhóm tiếng Anh. Hách nhân mượn phiên dịch hệ thống tiện lợi, cùng nhìn tiếng mẹ đẻ đồng dạng đọc ra. Angus phòng, nhỏ, hắc, thật là khéo. Không sai, chính là hôm qua tại trên TV nghe được gian kia nhỏ lữ điếm danh tự. Nơi này lữ điếm lão bản hẳn là trên TV xuất hiện qua cái kia đại thúc. Hách nhân ba người đi theo Nam Cung sau lưng tranh thủ thời gian tiến vào đại môn lữ điếm. Tại lữ điếm lầu một phía sau quầy có 2 người, trong đó một cái là cái trẻ tuổi nữ nhân, nhìn qua là thu ngân, một cái khác thì thấp mập lùn béo, nhìn qua chất phác đàng hoàng trung niên nhân, chính là trước đó trên TV xuất hiện qua vị kia. Ô, hoan nghênh đi vào Angus phòng nhỏ. Phía sau quầy béo lão bản vừa nhìn thấy khách nhân lập tức nhiệt tình chào hỏi. Sau đó quay đầu đối bên cạnh nữ phục vụ viên Dương Dương đắc ý khoe khoang. Nhìn, lại là người ngoại quốc, lần này không cần lo. Lắng làm ăn, khách nhân sững sờ, nguyên lai ngay cả Anh Quốc bên này cũng lưu hành soát người nước ngoài A. Xem ra Vivian nói không sai, cứ việc ở phớt sự kiện nháo quỷ hấp dẫn không ít đến từ nơi khác linh dị kẻ yêu thích. Nhưng trước mắt nơi này còn không có đạt tới dòng người giờ cao điểm. Căn này quán trọ nhỏ vẫn có 3 cái phòng trống cũng chỉ còn lại 3 cái phòng trống. Lúc đầu tình huống lý tưởng là có thể có 4 cái gian phòng. Dạng này hách nhân bọn hắn 3 lại thêm Nam Cung liền có thể một người một gian không liên quan tới nhau. Nhưng bây giờ nhìn tình huống Vivian cùng Lily còn phải tại một khối chịu đựng một đêm. Đối với cái này hấp huyết quỷ thiếu nữ là đầy chán oán niệm. Nàng chú ý tới Lily đã đứng đấy bắt đầu khò khè. Bởi vậy 100% vững tin người sói này cô nương sẽ ở sau nửa đêm tinh thần. Sau đó cùng buổi, tối hôm qua đồng dạng cả phòng tán loạn, cùng cái này ngược lại không quá hạn kém ra hỏa tại một khối. Đừng nghĩ hảo hảo đi ngủ. Chờ gian phòng chìa khóa nắm bắt tới tay về sau, Nam Cung gặp quầy hàng bên này cũng không có người nào. Liền tựa ở quầy hàng bên cạnh thuận đường cùng nơi này ông chủ béo hàn huyên. Người tốt, ta tại trên TV thấy qua ngươi, Angus tiên sinh đúng không? Nghe nói các ngươi kế bên này có cái ngay tại nháo quỷ tòa thành. À, người tiếng Anh rất tốt, so trên lầu cái kia Ấn Độ tăng lữ mạnh hơn nhiều, ông chủ béo mặt mày hớn hở. Là một mở quán trọ người làm ăn, hắn có phù hợp thân phận của mình dễ ở chung đặc chất. Cùng thiên nam địa bắc người đều có thể trò chuyện, các ngươi cũng là... Hướng về phía lâu đài cổ tới, đây chính là vùng này gần nhất lớn tin tức, hắc, tòa thành kia lúc trước gần như sắp bị người quên sạch. Nếu không phải gần nhất nháo quỷ, chỉ sợ mọi người ngay cả ơ phớt cái này lão danh tự đều nghĩ không ra. Bất quá đây chính là cái đồ lớn di tích, sau khi sự tình lần này chỉ sợ cũng muốn biến thành lôi cuốn cảnh điểm. Ta là phương diện này chuyên gia, Nam Cung chỉnh lý cổ áo của mình. Phi thường trịnh trọng nói, ta đến từ Trung Quốc, là một chuyên nghiệp liệp ma nhân. Lần này là vì diệt trừ trong thành bảo áp linh mà đến. Hách nhân nhịn không được cùng Vivian cắn lên lỗ tai, vị này thật đúng là với ai đều cao điệu như vậy a, bắt ai cùng ai nói. Hấp huyết quỷ muội từ, chối cho ý kiến địa hừ một tiếng, sau đó dùng bả vai đỉnh lấy bên cạnh ngã chai ngã phải mắt thấy là phải 4 chân chạm đất bỏ đi Lily, cùng hách nhân lên tiếng chào. Ta trước tiên đem ra hỏa này đưa đến trên lầu đi. Ngươi trò chuyện một hồi cũng lên mau, chúng ta thương lượng chút chuyện, Vivian dắt lấy Lily đi lên lầu, ông chủ béo thì nhìn xem Nam Cung ngạc nhiên không thôi. A. Quả nhiên đến từ thần bí Trung Quốc bất quá ta nhớ kỹ các ngươi kia bắt quỷ chuyên gia đều được gọi là. Gọi là cái gì nhỉ? Đạo sĩ, ông chủ béo lại còn là gần phân nửa Trung Quốc thông. Cái kia, đạo sĩ, 2 chữ là dùng rất rõ ràng tiếng trung âm đọc nói ra được. Nam Cung lần này không có tốn sức cho người ta giải thích liệp ma nhân vấn đề. Chỉ là cười lắc đầu, ta không phải đạo sĩ, mặc dù ta cũng hiểu đạo sĩ khu quỷ kỹ thuật, đúng, nếu có thời gian có thể hay không nói cho ta một chút ơ phớt lâu đài cổ cố sự. Chúng ta đối cái này cảm thấy rất hứng thú. Ông chủ béo lập tức cao hứng không thôi, béo lùn chắc nịch thân thể rất nhạy cảm quả thực là từ phía sau quầy chui ra ngoài. Dắt lấy Nam Cung cùng hách nhân liền đi tới bên cạnh một chương cung cấp hách nhân lâm thời nghỉ ngơi bàn dài bên cạnh. Đương nhiên có thể làm nhưng có thể, đến chúng ta tọa hạ từ từ nói, 2 ngày này ta tịnh cùng người nói những thứ này, các ngươi dự định từ chỗ nào bắt đầu nghe. Ngạch, ngươi liền từ đầu nói à, từ nơi này tòa thành năm đó cố sự bắt đầu rằng. Hách nhân nhìn ông chủ béo kia nhiệt tình bộ dáng cảm giác có chút buồn cười. cảm thấy đối phương thật giống như một nửa năm không có khai trương hướng dẫn du lịch đột nhiên đụng tới đại gia. Ta đối cái kia tòa thành là một điểm giải đều không có. Trước khi đến thậm chí không biết nó cụ thể ở đâu. Ông chủ béo đầu tiên là kinh ngạc một chút. Ai nha, người cái này tiếng Anh so ta còn tốt. Hách nhân, chấm chấm, khụ khụ, nói chính sự. Sau đó ông chủ béo mới bắt đầu đem tòa thành sự tình êm tai nói. Hắn nói là tình cảm dạt dào chi tiết tỉ mỉ xác thực. Từ mấy trăm năm trước một vị Anh quốc quý tộc ở chỗ này thành lập lãnh địa bắt đầu. Chỉ kể về vị kia quý tộc gia tộc sử liền dùng. Mười mấy phút, ở giữa là yêu hận tình cừu trầm bổng chập trùng, đem một cái nông thôn lãnh chúa giảng cùng kỵ sĩ bàn tròn giống như. Tại ông chủ béo trong miêu tả, vị kia quý tộc cùng với gia tộc tại lão Erfurt cư ngụ không đủ 200 năm. Ngay tại cái này trong 200 năm, bọn hắn kinh lịch gia tộc thịnh suy chập trùng, kinh lịch cùng cung đình ở giữa minh tranh ám đấu, kinh lịch lãnh địa bên trong phản loạn cùng đến từ ngoại bộ chiến tranh. Cuối cùng toàn cả gia tộc tại ba tên người thừa kế bất hòa hạ sụp đổ. Cuối cùng nhất đại người thừa kế bên trong trường tử chết tại tòa thành vương tọa bên trên. Thứ tử chết bởi phản loạn chiến đấu bên trong, ấu tử tung tích không rõ, lưu lại vô số truyền thuyết cố sự sau đó cực thịnh một. Thời Erfurt tòa thành liền biến thành nơi này lớn nhất đợi phá dỡ công trình. Erfurt lĩnh đã từng phi thường hưng thịnh, nhưng cuối cùng là tại một lần nội bộ trong phản loạn triệt để hoang phế. Rất nhiều kỵ sĩ cùng binh sĩ chết tại tòa thành trong ngoài. Bọn hắn gì thể có một bộ phận bị người đến sau mai táng. Nhưng nghe nói còn có rất nhiều người thi cốt không có tìm được. Những binh lính kia bị vây ở tòa thành dưới mặt đất ám đạo cùng tầng hầm bên trong. Làm lãnh chúa một nhà chết mất về sau, liền lại không ai kỹ càng địa biết phía dưới kia đến cùng còn có bao nhiêu che giấu gian phòng. Thế là chết phòng hầm cùng ám đạo bên trong đám binh sĩ không thể hạ táng. Ông chủ béo chép miệng một cái. Ngữ khí trở nên âm trầm, nghe, nói chính là những thứ này năm đó không thể bị an táng binh sĩ biến thành oán linh. Bọn hắn bị phản quân vây chết dưới đất, chỉ có thể nghe mình lãnh chúa tại đỉnh đầu bọn họ bên trên bị sát hại. Cho nên đầy ngập cừu hận, hách nhân nhìn xem Angus thần tình kia phong phú mặt béo. Cảm giác vị đại thúc này đời trước nhất định là cái gãy canh hướng dẫn du lịch. Tòa thành dưới mặt đất có ám đạo cùng tầng hầm, quy mô rất lớn loại kia. Hách nhân tò mò hỏi một câu, Angus vẫn chưa trả lời. Nam công ngay tại bên cạnh thay giải thích, bình thường, niên đại đó tòa thành không hề chỉ là quý tộc chỗ ở. Càng là ứng phó chiến tranh cuối cùng thành lũy, bình thường dưới mặt đất đều sẽ có lớn vô cùng hầm cùng bốn. Phương thông suốt ám đạo, có tòa thành dưới mặt đất thậm chí sẽ đào ra có thể vượt qua toàn bộ lãnh địa địa đạo. Để cho lãnh chúa dưới tình huống khẩn cấp có thể chạy trốn tới đủ xa địa phương. Angus gật gật đầu, biểu thị Nam công nói rất có lý, sau đó hắn lại bổ sung một câu, địa đạo đại bộ phận đều đổ sụp. Mà lại nhiều năm như vậy Erfurt tòa thành đều bị người quên ở sau đầu. Căn bản không ai chân chính đi dò xét qua nơi đó tình huống. Cho nên không ai biết nó dưới mặt đất đến cùng lớn bao nhiêu bí mật. Người thực sự từng gặp quỷ a? Hách nhân nhìn xem ông chủ béo hồng quang đầy mặt mặt to. Nhịn không được có chút hiếu kỳ, vị này khí sắc thực sự không giống như là cùng quỷ đã từng quen biết bộ dáng nào có đụng quỷ về sau như thế cao hứng bừng bừng. Đương nhiên gặp qua, ông chủ béo thanh âm lập tức cất cao, người không phải cái thứ nhất hoài nghi người. Nhưng ta có thể dùng tay đè lấy thánh kinh phát thể. Ta tại tòa thành phụ cận gặp được kỵ sĩ vong hồn cùng thần bí ánh lửa. A, kia là đáng sợ một buổi tối, nhưng nó vì ta mang đến hiện tại nhiều như vậy khách nhân. Ta cảm thấy chưa hẳn không phải chuyện tốt, nhìn xem ông chủ béo cái này kích động dáng vẻ. Khách nhân chỉ có thể tranh thủ thời gian biểu thị mình tin tưởng đối phương. Sau đó hắn lại cùng đối phương hàn huyên một chút liên quan tới tòa thành gần đây tình huống. Thấy thời gian đã không còn sớm, liền cáo từ rời, đi, hắn lập thành gian phòng tại lầu 3 đầu Tây. Vivian cùng Lily gian phòng đúng lúc là hắn đối diện, Nam công gian phòng thì tại hành lang bên kia, cách rất xa, vừa mới đi vào cửa phòng mình miệng, hách nhân liền thấy Vivian ngay tại cổng chờ đợi mình, đi nhà của ngươi nói đi, Vivian nói, sau đó lại đưa tay chỉ gian phòng của mình. Đại cầu nằm mơ, hiện tại đang ở bên trong gặm người ta chân bàn, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai đến bồi thường tiền, hách nhân, ngươi vì cái gì không ngăn, Vivian đưa tay ra hiệu mình trên cánh tay một chuỗi dấu răng. Ha ha, hách nhân, mập kép. Cái này nông thôn quán trọ nhỏ điều kiện đương nhiên là so ra kém London trung tâm thành phố khách sạn cấp sao. Mỗi cái gian phòng chỉ có giường chiếu cái bàn chờ mấy thứ tất yếu đồ dùng trong nhà. Bất quá phòng như vậy ngược lại để hách nhân ở có loại buông lỏng cảm giác. Hắn cùng Vivian ngồi tại đầu giường, đem mình dưới lầu nghe được tình huống đại khái kiểu nói này, sau đó có chút lo lắng. Ta nghe nói tòa thành bên kia đã có không ít người. Rất nhiều phát rồ ra hỏa dứt khoát là mở ra nhà xe hoặc là mang theo liều vải tới bọn hắn không ở trong trấn. Trực tiếp ngay tại tòa thành bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời chờ lấy gặp quỷ. Chúng ta muốn vụng trộm quá khứ đem, người, tìm ra chỉ sợ không quá hiện thực. Nói cách khác, buổi tối hôm nay khởi hành cùng trời tối ngày mai khởi hành đều như thế đi. Vivian nháy mắt mấy cái, vừa vặn ta vừa rồi dùng phương pháp của mình dò xét một chút. Tình huống bên kia, còn thật phát hiện điểm vật có ý tứ. Hách nhân, ta tra được một vài thứ. Vivian nói, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó hách nhân liền thấy có một trận thật mỏng khói đen từ gian phòng nơi hẻo lánh tràn ngập. Khói đen cấp tốc co vào, ngưng kết thành mấy cái nho nhỏ rơi, vòng quanh Vivian trên bờ vai Hạ bay tán loạn. Hách nhân cùng trong nhà hai cái nữ siêu nhân làm gì cũng sớm chiều ở chung được mấy ngày này, đối loại này siêu hiện thực đồ vật đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhất là Lily cái đuôi cùng Vivian rơi, hắn đều tương đối quen thuộc, giờ phút này hắn thuận tay đùa đùa bay đến trước mặt mình một cái rơi. Một bên nghiên cứu thứ này cùng tự nhiên rơi có gì khác biệt một bên tò mò hỏi. Phát hiện cái gì rồi? Ai ngươi chớ lộn xộn, những thứ này rơi là phân thân của ta. Giác, quan cùng hưởng, Vivian phất tay đem hách nhân móng vuốt vỗ xuống đến. Sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ một phương hướng nào đó. Ta thả mấy cái rơi đi lâu đài cổ bên kia, xác thực phát hiện một chút không bình thường đồ vật là tử linh hương vị. Chỉ ít có mấy trăm năm lịch sử, mà lại số lượng còn không ít. Hách nhân lập tức cảm giác trên thân có chút run rẩy. Mặc dù hắn đã làm tốt sung túc chuẩn bị, thậm chí làm xong mình khách trọ chính là cái tử linh chuẩn bị. Nhưng thật nghe được tin tức này thời điểm vẫn là cảm giác trên thân có chút phát lạnh. Thật là có a, số lượng không ít, Ryan 12345 nói thế nhưng là chỉ có một người. Ta từ bên trong chọn một cái mang đi, người đừng nói trước cái này, ta phát hiện nơi. Đó tử linh khí tức cùng chúng ta ở bên ngoài nghe nói nháo quỷ tình huống không giống, Vivian lắc đầu. Lâu đài cổ tử linh khí tức bị áp chế dưới đất. Ta rơi là tại chui vào một đầu đổ sụp trong địa đạo thời điểm mới có phát giác. Mặc dù ta còn không tìm được đầu nguồn, cũng không tìm được dưới mặt đất lối vào, nhưng có thể xác định cái này áp chế hoàn cảnh còn rất hoàn chỉnh. Trên lý luận, trước mắt hẳn không có oán linh loại hình đồ vật lên tới mặt đất mới đúng. Hách nhân nghĩ nghĩ, rất nhanh hiểu rõ không đúng chỗ nào, nói cách khác lâu đài cổ bên kia xác thực có quỷ. Nhưng bây giờ đều bị trấn áp, theo lý thuyết lâu đài cổ phụ cận là sẽ không xuất hiện sự kiện nháo quỷ. Kia, chung quanh đây người báo cáo nháo quỷ tình huống, nói không chính xác là chuyện gì xảy ra, nếu như là quá cường đại vong linh. Xác thực có thể tại bị phong ấn tình huống dưới chỉ dựa vào tinh thần của mình liền ảnh hưởng đến phụ cận trong phạm vi nhất định người bình thường. Để bọn hắn nhìn thấy ảo giác hoặc là tin tưởng hư giả ký ức. Nhưng loại này cường lực vong linh đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua. Trên lý luận cũng đã bị liệt ma nhân dọn dẹp sạch sẽ mới đúng. Hách nhân vẻ mặt đau khổ mở ra tay. Người nói cái này chuyện gì a? Tăng nghiêm thường nhân lại muốn quấy nhiễu đến loại chuyện này bên trong đi. Hắn vừa định lại nói chút gì, lại đột nhiên nhìn thấy Vivian sắc mặt thay đổi một chút. Lập tức hỏi, thế nào? Cái kia nam cũng giống như chuẩn bị đi ra ngoài, Vivian cau mày. Ta còn có một cái rơi tại hắn phía bên ngoài cửa sổ treo. Nhìn thấy hắn ngay tại chỉnh lý kia một cái dương, công cụ. Hắn đẩy cửa đi ra, muộn như vậy, hách nhân có chút ngoài ý muốn. Hắn còn thật tính nghiệp a, vừa tới chỗ này vừa muốn đi ra, công việc. Cái này liệp ma nhân chẳng lẽ lại thật là có mấy phần nội tình. Trước đó hách nhân cảm thấy cái này nam cung hơn phân nửa là cái khu quỷ lừa đảo. Cho dù hiểu được một điểm liệp ma nhân tri thức cũng không phải là cái gì chân chính nhân sĩ chuyên nghiệp. Nhưng lại không nghĩ tới đối phương cái này vừa tới địa phương không để ý ngựa xe vất vả liền muốn đi ra ngoài công việc. Như vậy, kính nghiệp tinh thần cũng không phải bình thường khu quỷ lừa đảo có thể có. Vivian không nói chuyện, chỉ là lập tức chạy đến trước cửa sổ nhìn xem dưới lầu. Một bên ngoắc để hách nhân cũng quá khứ, tới xem một chút, hắn đã ra cửa, ta rất hiếu kỳ hắn dự định làm sao đi cái kia lâu đài cổ. Tòa thành cách nơi này có mấy chục cây số khoảng cách. Hắn cũng là người bên ngoài. Khẳng định không xe, mà lại cái này giờ cũng không có khả năng tìm tới nguyện ý chạy tới loại kia dã ngoại hoang vu xe taxi hắn thật chẳng lẽ hiểu một chút liệp ma nhân bí pháp. Hách nhân cùng Vivian song song nằm trên bệ cửa sổ. Nhìn thấy Nam Cung đã đi tới quán trọ cổng, hiện tại đang đứng ở nơi đó tựa hồ đang ngẩn người. Hắn không có mang, theo mình cái kia to lớn không gì so sánh được túi du lịch. Mà là để một cái nhỏ bé cái dương đen, vẫn là áo sơ mi trắng quần tây đen, nhìn qua tựa như một cái bình thường da ngắn kém nghiệp vụ viên. Chính như Vivian nói như vậy. Nam Cung đồng dạng là cái người bên ngoài, hắn ở chỗ này không có bất kỳ cái gì căn cơ. Tự nhiên cũng không có thuận tiện phương tiện giao thông, hắn cái này nửa đêm dự định như thế nào tiến về xa như vậy ở bên ngoài mấy chục cây em lâu đài cổ. Nếu như là chân chính liệp ma nhân, muốn làm đến lúc đó nhanh trên trăm cây số là phi thường đơn giản. Thậm chí có liệp ma nhân có thể làm được thời gian ngắn phi hành thậm chí cả khoảng cách gần thuấn di, Vivian cau mày. Hắn tại đối một phương hướng nào, đó khoa hay kỳ quái thủ thế, thật chẳng lẽ sẽ bí thuật. Hách nhân lập tức toát ra đầy trong đầu danh từ riêng đến. Cái gì xúc địa thành thốn, cái gì ngự phong tiến lên, cái gì sói linh hộ thế, cái gì tiên tổ chi hồn. Dù sao ở trong đầu hắn Nam Cung tiếp xuống liền muốn chân đạp tường vân đột ngột từ mặt đất mọc lên, lúc này dù là quán trò nhỏ chung quanh đột nhiên toát ra cái ma pháp trận đến hắn đều không mang theo kinh ngạc. Kết quả sau một khắc, hắn lại nhìn thấy từ nhỏ quán trọ đằng sau quấn ra một chiếc xe. Quán trọ ông chủ béo Angus lái xe ra, Nam Cung cùng Angus gật gật đầu ngồi vào trong xe. Ngay sau đó lại từ trong khách sạn đi ra một cái tăng lữ ăn mặc người Ấn Độ cùng một cái xuyên cùng Batman giống như châu Âu đại hán thứ tự. Tiến vào trong xe, hách nhân thanh thanh sở sở nhìn thấy bọn hắn ba lên xe trước đó đều tại móc túi tiền góp tiền. Vivian lúng túng há hốc mồm, ngạch, cùng người bắt xe, xem ra cái kia quán trọ lão bản gần đây còn khai triển mới nghiệp vụ. Hách nhân, ta vừa rồi cũng nghĩ nhiều, Xem ra phụ cận cái kia nháo quỷ lâu đài cổ thật sự là hấp dẫn không ít kỳ kỳ quái quái ra hỏa. Thậm chí người ngoại quốc đều hấp dẫn tới không ít, cũng không biết những thứ này đến từ các nơi trên thế giới linh dị kẻ yêu thích làm sao như thế hành động lớn lực. Bọn hắn bình thường có lẽ cái gì đều không sạch sẽ nhìn chằm chằm trên địa cầu có địa phương nào nháo quỷ. Chờ Angus lôi kéo ba đến từ khác biệt quốc gia khu quỷ hộ chuyên. Nghiệp rời đi về sau, Vivian thọc Hách Nhân cánh tay, chúng ta đuổi theo, buổi tối hôm nay liền hành động. Hách Nhân không hiểu, người không phải nói chỉ có thể là cách liệp ma nhân xa một chút. Tốt nhất chớ cùng Nam Cung chạm mặt a, ta hiện tại đổi chủ ý, vạn nhất đám này khu quỷ hộ chuyên nghiệp bên trong thật có mấy cái có bản lĩnh thật sự. Sao chúng ta sớm hơn địa tìm tới khách trọ làm sao bây giờ? Mà lại sau này người khẳng định càng ngày càng nhiều, chúng ta không thể chờ lấy cỗ này dậy sóng mình lui xuống đi. Kia không chừng còn phải bao nhiêu ngày đâu, đêm dài lắm mộng. Hách Nhân nghe có đạo lý, nhưng hắn hơi không yên tâm nhìn cửa phòng một chút, ta ngược lại thật ra ngủ đủ rồi. Hôm nay không ngủ cũng không có việc gì, nhưng ta còn có cái ngủ mỹ nhân đầy Lily không đến nửa đêm vẫn chưa tỉnh lại a, còn mang lên nàng không? Vivian nhìn xem biểu, không có việc gì, nàng cũng nhanh tỉnh, lúc này miễn cưỡng có thể để, tên kia có cái thần kỳ năng lực, ngủ cảm giác cũng có thể đi theo chúng ta chạy khắp nơi. Chờ nàng chạy đến lâu đài cổ thời điểm vừa vặn tỉnh táo lại. Cái này nhiều phù hợp, Hách Nhân lại không vấn đề, đi theo Vivian một khối chạy tới Lily gian phòng, quả nhiên người sói muội tử ngay tại trên giường không an phận ủi đến ủi đi. Xem bộ dáng là tỉnh trước cuối cùng mấy cái xoay người. Nàng còn mặc mình bình thường quần áo, đi ngủ liền y phục đều không đổi là Vivian đem nàng đưa lên. Hấp huyết quỷ thiếu nữ đương nhiên không có hảo. Tâm như vậy giúp nàng thay quần áo, hiện tại Hách Nhân cũng bớt đi phiền phức, mặc dù hắn xác thực rất chờ mong có thể cùng chủ lưu kịch bản đồng dạng gặp được mặc thanh lương áo ngủ người sói thiếu nữ. Nhưng đây là không thể nào, nhìn, chân bàn, Vivian chỉ bên giường cái bàn. Hách Nhân khóe mắt rút quất lấy nhìn thấy kia chất gỗ chân bàn đã bị gặm cùng cái băng đường hồ lô. Phụ cận trên sàn nhà phủ xuống thật dày một tầng mạt cưa. Lily khóe miệng còn có thể nhìn thấy mảnh gỗ vụn. Không hề nghi ngờ, Lily trước đó là mộng đến trong nhà ăn lớn xương cốt. Uy, đại cầu, làm việc, Vivian tiến lên thô bạo địa đem Lily từ trên giường đẩy tới đến. Cái sau bịch một tiếng rớt xuống đất, cuối cùng mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy Hách Nhân lần đầu tiên chính là, a, chủ thuê nhà, ăn điểm tâm a, ăn cái đầu của ngươi. Vivian đem Lily kéo dậy, chuẩn bị xuất phát, đi lâu đài cổ bên kia, ngươi bây giờ còn không thanh tỉnh. Tóm lại chỉ cần đi theo chúng ta chạy là được rồi. Chờ đến bên kia ngươi tỉnh lại về sau lại nói cho ngươi chi tiết. Lily mơ mơ hồ hồ địa đáp ứng, nhắm mắt lại đứng người lên lần nữa tiến vào khứu giác đi theo hình thức. Triệt để ngủ mất trước đó còn nói một câu, chủ thuê nhà, ta vừa rồi nằm mơ mơ tới ngươi cho ta hầm xương sườn. Xương sườn ăn ngon thật a tương đương, Hách Nhân. Chấm chấm ngập kép, sau một lát, ba người đã thần không biết quỷ không hay rời đi quán trọ nhỏ. Có, Vivian khói đen làm yểm hộ. Người bình thường là không phát hiện được bọn hắn một nhóm ba người động tĩnh. Bởi vì quán trọ nhỏ ngay tại thị trấn bên cạnh, bọn hắn từ quán trọ ra không bao lâu liền rời đi tiểu trấn. Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ vùng bỏ hoang, Hách Nhân đột nhiên ý thức được một vấn đề, bọn hắn là bắt xe đi, chúng ta làm sao bây giờ? Vivian sau lưng đột nhiên triển khai một đôi to lớn rơi cánh lớn, mang trên mặt nụ cười sáng lạn, ta mang theo ngươi bay, để đại cầu ở phía dưới đi theo chạy. Trăng bạc mông lung, bóng đêm chính nồng, trống trải hoang vu vùng bỏ hoang bên trên yên tĩnh không người. Chỉ có không trung truyền đến một trận vỗ cánh âm thanh. Sau lưng mọc lên cánh rơi hấp huyết quỷ thiêu nữ từ trên cao nhanh chóng xẹt qua. Ánh trăng vẩy vào Vivian trên thân, tràn ngập thành một đoàn mơ mơ hồ hồ quang ảnh, đem hấp huyết quỷ khí tức hoàn toàn che đậy, bởi vì không xác định nơi này nháo quỷ lâu đài cổ có thể hay không hấp dẫn đến chân chính liệp ma nhân. Cho nên Vivian tính cảnh giác rất cao, một đường đều tại dùng ánh trăng lực lượng che giấu khí tức của mình. Hách Nhân bị Vivian kẹp lấy nách treo ở trên trời bay. Cảm giác tâm tình rất kích động. Kỳ thật ngay từ đầu ngươi nói muốn treo ta bay, ta là cự tuyệt, bởi vì không thể ngươi nói, để cho ta bay ta liền bay, chỉ ít ngươi hẳn là để cho ta thích ứng một chút. Ta không muốn chờ ngươi đem ta treo lên thời điểm, Vivian thanh âm từ phía trên truyền đến, nói tiếng người, ngoặc kép chấm, cho điểm tâm lý chuẩn bị a tỷ tỷ, ta còn không có đáp ứng chứ ngươi liền đem ta mang cao như vậy. Người bình thường trái tim chịu không nổi được chứ, ngươi cái này không phải là nhận ở a. Vivian cúi đầu nhìn Hách Nhân một chút, vừa rồi nàng không đợi Hách Nhân kịp phản ứng liền dắt lấy đối phương bay đến trên trời. Lúc này không có chút nào thật có lỗi chi ý, người liền vụng trộm vui đi, người bình thường nào có cái này vinh hạnh đặc biệt, người nghĩ rằng chúng ta huyết tộc thích mang người phi hành a. Vừa nặng lại phiền phức, Hách Nhân lặng lẽ im ắng, mặc dù bị một cái muội tử như thế treo ở trên trời bay cảm giác có chút ngượng ngùng, nhưng dù sao nơi này cũng không có người bên ngoài nhìn xem, hắn liền quyền đương đây là một lần mới lạ thí nghiệm được rồi. Chỉ là vừa bị Vivian dắt lấy đến trên trời thời điểm hắn khẩn trương một chút, sợ cái này như xe bị tuột xích hấp huyết quỷ nửa đường kiệt lực buông tay. Đến lúc đó thật không biết Raven 12345 cho hắn làm cường hóa thân thể chống đỡ nổi hay không. Nhưng hiện tại xem ra Vivian dù sao không phải nhân loại. Mặc dù không có cách nào cùng Lily so khí lực, Nhưng nắm lấy một người trưởng thành bay lên mấy chục cây số vẫn là thật buông lỏng. Hách nhân cúi đầu nhìn xem phía dưới mặt đất, nơi này, cách rất cao, nhưng nhờ ánh trăng vẫn có thể thấy rõ phía dưới tình huống. Chỉ gặp đá vụn đất vàng trải rộng vùng bỏ hoang bên trên có một cái màu bạc trắng nho nhỏ thân ảnh ngay tại mình chính phía dưới đi theo. Kia là đi theo chạy Lily, vì đuổi theo Vivian tốc độ phi hành, Lily đã biến thành người sói hình thái, mà lại toàn bộ hành trình bốn chân chạm đất, màu bạc trắng là cái đuôi của nàng cùng tóc dài. Thần kỳ là người sói thiếu nữ hiện tại vẫn đang ngủ nàng là nhắm mắt lại theo tới nơi này. Ngay cả Vivian đều đối cái này ngốc nghếch đi theo năng lực kinh thán không thôi. Cô nương này vậy mà có thể đang ngủ lấy cảm giác tình huống dưới bằng vào khứu giác liền đuổi theo một cái phi hành ở trên trời hấp huyết quỷ. Cái này, chứng minh mặt ngoài nhìn xem ngốc nghếch 10 phần Lily kỳ thật có khiến người kinh dị, săn giết, thiên phú. Nàng đây là không nguyện ý tiến tới, nếu không bằng vào cái này truy tung bản sự, tại người sói bên trong chỉ sợ đều là số một số hai thợ săn. Một nhóm ba người liền lấy thần kỳ như vậy đi đường phương thức đi tới mấy chục cây số bên ngoài ơ phớt cổ thành bảo. Trong lúc đó ngoại trừ tránh đi đại lộ tận đi đất hoang bên ngoài. Vivian còn một mực để cho mình một cái rơi phân thân xa xa đi theo Angus phía sau xe. Tốt xác định kia người cả xe động tĩnh, vạn hành một đường cũng rất thuận lợi, người trên xe cũng không có phát giác được phụ cận có người sói cùng hấp huyết quỷ tại như thế cao điệu địa thành đoàn đi. Đường, bao quát cái kia như bức hống hống nam cung tiên sinh đều không có gì động tĩnh. Hắn ngay cả hướng ngoài cửa sổ xe nhìn một chút đều không đáp lại. Đó chính là ơ phớt cổ thành bảo, ở dưới bóng đêm bay không biết bao lâu. Vivian thanh âm mới đột nhiên từ bên cạnh phía trên truyền đến. Hách nhân ngẩng đầu nhìn đến trước mặt một mảnh cao điểm bên trên quả nhiên xuất hiện một đống đá vụn. Kia tòa thành đã đổ sụp hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng. Nhưng vẫn có thể từ tảng đá đống quy mô bên trên nhìn ra nó năm đó có thể có bao nhiêu huy hoàng. Chúng ta ngay ở chỗ này chạm đất đi, Vivian mang theo hách nhân ổn ổn đương đương rơi xuống mặt đất. Cái sau tranh thủ thời gian nguyên địa nhảy, hai lần hoạt động một chút. Cái này treo một đường có chút cứng ngắc tứ chi, mặc dù vẫn là mùa hè, nhưng cái này treo ở không trung thổi hơn một cái giờ gió đêm vậy cũng không phải nhiều thoải mái. Hách nhân cảm giác mình lại treo một sẽ hẳn là liền đông cứng. Mà tại hách nhân xoa có chút đau buốt nhức cánh tay chuẩn bị xuất phát tiến về lâu đài cổ lúc. Một đạo màu bạc trắng cái bóng đột nhiên như một trận gió từ bên cạnh hắn xông qua. Cuốn lên vụn cỏ cát đất vô số, hách nhân cùng Vivian sững sờ nhìn xem cái kia đạo bóng trắng trong chớp mắt chạy vội ra ngoài hơn mấy trăm mét. Trực tiếp đâm vào xa xa trên tảng đá lớn. Chỉ nghe, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cao mấy mét kiên cố cự thạch liền cùng chiếu pháo kích bình thường bị đụng vỡ nát. Trong, lúc đó còn loáng thoáng truyền đến Lily kìm nén một tiếng kêu đau. Hách nhân tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng chạy gấp tới. Kết quả đang dần dần tản ra mảnh đá bụi mù trông được đến chính xoa đầu lăn lộn đầy đất người sói thiếu nữ. Được chứ, Lily cuối cùng là triệt để tỉnh lại, mặc dù không phải ngủ đến điểm tự nhiên tỉnh, Vivian trợn mắt hốc mồm, đầu này, đi mỏ đá nhận lời mời đương búa máy đều đủ. Người sói quả nhiên trong đầu đều là cơ bắp, Lily dị thường chật vật từ dưới đất bò dậy, lúc đầu rất tinh thần một đôi tay nhọn hiện tại chỉ có một cái đứng thẳng. Một cái khác phờ phạc mà cúi tại trên đầu, xem bộ dáng là đụng đau, người sói, thiếu nữ trên thân tất cả đều là bùn đất vụn cỏ. Hất đầu trả về ào ào rơi xuống thạch cặn bã, bất quá nàng trạng thái tinh thần rất tốt, lung tung lau hai cái mặt liền lôi kéo hách nhân cánh tay hoảng đãng. Chủ thuê nhà, người nhìn ta có thể đuổi theo a cái kia mọc cánh còn nói mình bay nhanh đến chừng nào. Cũng không có so ta chạy nhanh bao nhiêu, Vivian hất đầu phát, nói nhảm, ta mang theo người đâu, lần sau ngươi cõng chủ thuê nhà, ta bay trên trời, nhìn chúng ta ai nhanh, đừng làm rộn, làm chính sự, hách nhân hai tay đè ép để cái này hai nữ siêu nhân an tĩnh lại. Sau đó nhìn thấy từ đằng xa gò đất nhỏ phía dưới loáng thoáng có một ít ánh đèn tựa hồ chính hướng bên này di động. Tranh thủ thời gian lôi kéo Lily cùng, Vivian chuyển di, rời đi trước nơi này, vừa rồi Lily kia một đầu động tĩnh quá lớn, giống như đem người hấp dẫn tới. Ba người thừa dịp bóng đêm cực nhanh rời đi đã rối loạn, chạm đất địa điểm. Vây quanh phụ cận một cái khác gò đất nhỏ bên trên. Nơi này cách lâu đài cổ di chỉ thêm gần một chút. Mà lại có thể tốt hơn xem đến lâu đài cổ tình huống chung quanh. Ở phớt lâu đài cổ tọa lạc tại một mảnh cao điểm bên trên. Nhưng không hề giống cái khác cổ thành bảo như thế địa thế hiểm yếu. Đây đại khái là bởi vì cái này một mảnh địa thế bằng phẳng. Cho dù năm đó lãnh chúa cũng thực sự tìm không thấy càng thích hợp theo hiểm mà thủ địa phương. Lâu đài cổ bản thân đã hoàn toàn đổ sụp, tựa như vừa rồi hách nhân ở trên trời nhìn thấy như thế. Cao điểm bên trên chỉ có thể nhìn thấy mảng lớn tảng đá đống. Miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nhìn ra đã từng là cái cự thạch công trình kiến trúc. Không chút nào nhìn không ra nguyên bản tòa thành bộ dáng. Những cái kia màu xám trắng băng lãnh hòn đá đắp lên. Hình thành một cái đại khái hiện lên hình chữ nhật di chỉ. Nhìn qua không có chút nào sinh khí, mà tại cao điểm phụ cận, thì có thể nhìn thấy một mảnh nhỏ tụ lại lên đèn đuốc. Nhờ ánh trăng cùng ánh đèn có thể nhìn thấy nơi đó có một ít lều vải cùng mấy chiếc xe ngựa. Loáng thoáng có bóng người tại đèn đuốc bên trong chớp động. Chắc hẳn chính là bị lâu đài cổ nháo quỷ hấp, dẫn tới sự kiện linh dị kẻ yêu thích, người không hề tưởng tượng nhiều như vậy, tựa hồ cũng liền mười mấy người, Xem ra nửa đêm tại giã ngoại hoang vu đóng quân giã ngoại cũng phải tìm quỷ cuồng nhiệt kẻ yêu thích vẫn là số ít. Cái này khiến hách nhân trong lòng nhẹ nhõm không ít, hắn còn tưởng rằng nơi này đã người đông nghìn nghịt nữa nha. Hiển nhiên gia hỏa này nắm vững quỷ đại hội cùng hội chùa mơ hồ. Nam Cung bọn hắn cũng đến, Vivian đưa tay một chỉ, hách nhân liền nhìn thấy nơi xa có một chùm đèn xe chính từ xa đến gần địa chạy đến. Dưới bóng đêm hắn thấy rõ đó chính là quán trọ lão bản Angus xe Việt giã. Nam Cung an vị tại sau xe sắp xếp, trên mặt vẫn là kia túm dương dương tự đắc chuyên gia bộ. Dáng, ải các loại, hách nhân đột nhiên cảm giác có cái nào không đúng. Hắn dùng sức rụi rụi con mắt, hướng về vùng bỏ hoang một bên khác chỗ hắc ám dõi mắt trông về phía xa. Vivian người trong đêm ánh mắt thế nào? Rất tốt à, Vivian gật gật đầu, ta chính là sinh vật hoạt động về đêm nha. Vậy ngươi xem cái hướng kia có phải hay không có ba khỏa cây khô? Trong đó dưới một thân cây mặt còn có một cái, à không, hai cái tảng đá lớn. Đúng vậy à, nhìn rất rõ ràng, Vivian thuận miệng nói, sau đó mới lập tức kịp phản ứng. Chờ một chút, ngươi cũng có thể thấy rõ, hách nhân chớp mắt vài cái. Hắn phát hiện trước đó trên đường đi cũng không có chú ý đến một chi tiết. Cứ việc chung quanh bóng đêm chính, ngồng, trên trời chỉ có một vòng không sáng lắm mặt trăng chiếu vào. Nhưng hắn tầm mắt bên trong hết thảy đều cùng ban ngày đồng dạng mảy may có thể thấy được. Nơi xa kia ba khỏa cây khô nhìn ra chỉ ít tại 2-3 cây số bên ngoài. Nhưng hắn cơ hồ có thể thấy rõ cây kia bên trên mỗi một cây chạc cây. Đây là, Raven 12.345 cho tiền lương tới sổ rồi. Hách nhân đột nhiên nhớ tới trước khi đi Raven 12.345 nói với mình. Điều kiện thích hợp tình huống dưới, cường hóa thân thể các loại hiệu quả sẽ dần dần mở ra. Chỉ chính là như vậy, hách nhân tâm tình khoái trá, hắn cảm giác mình bị hố lâu như vậy, xem như gặp gỡ chuyện tốt. Hách nhân tràn đầy phấn khởi nghiên cứu lấy thân thể của mình mới biến hóa. Hắn tin tưởng vững chắc đây là Raven 12.345 cam kết trước cường hóa thân thể hiệu quả ngay tại dần dần hiển hiện. Đây là không hề nghi ngờ người bình thường không có khả năng tại trong màn đêm bằng nhìn bằng mắt thường đến 2-3 cây số bên ngoài chạc cây. Dù là giữa ban ngày cũng không có khả năng. Nhưng hách nhân lại phát hiện đây hết thảy đều tương đương dễ dàng. Cái này niềm vui ngoài ý muốn thậm chí để hắn tạm thời quên tòa thành chuyện bên kia. Mà là hết sức chuyên chú địa dày vò từ bản thân con mắt đến. Hắn phát hiện cái này đột nhiên lấy được siêu cường nhìn ban đêm năng lực cùng kinh người xem cách cũng không có mang đến không chút nào. Liền cảm giác, hắn chỉ có tại tập trung lực chú ý tình huống dưới mới có thể làm được ban đêm nhìn mấy ngàn mét. Mà dưới tình huống bình thường nhìn đồ vật vẫn là không có thay đổi chút nào. Liền như là con mắt tự mang một cái cao trí năng nhìn ban đêm biến trái ống kính. Ở giữa hoán đổi tùy tâm sở dục, như cùng hắn sinh ra liền có loại năng lực này, cái kia Raven lần này không có hố người hắc, hách nhân cao hứng đẻ lên mình huyệt thái dương. Nàng lúc ấy nói, cường hóa thân thể hạng mục sẽ theo ta thích ứng năng lực nở ra chậm chậm. Tuyệt đối không có tác dụng phụ, bây giờ nhìn, tối thiểu cái này thị lực khống chế lại rất thông thuận. Hừ hừ, không phải liền là trong đêm có thể nhìn xa một chút nha, nhìn đem ngươi cao hứng, Vivian khinh thường hừ một cái. Ngươi cũng liền ánh mắt tiến bộ. Cái khác tố chất thân thể còn không có biến hóa à? Không thể nói như thế, ta chính là người bình thường, phàm là có thể có một chút năng lực đặc thù kia đều tính thoát thai hoán cốt, hách nhân chững chạc đàng hoàng. Người suy nghĩ một chút chính ngươi, bình thường ngươi trong túi tổng không có vượt qua 200 khối tiền đúng không? Nếu đột nhiên có một ngày ngươi trong túi thăm dò 1.000 khối hơn nữa còn không sẽ ném. Vậy là ngươi cái gì tâm tình? Vivian khẽ giật mình, sau đó cả khuôn mặt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rực rỡ. Hách nhân buông tay, ngươi nhìn, một cái đạo lý, Lily lúc này, cuối cùng đem trong đầu tóc cỏ bồng cùng cát đất dọn dẹp sạch sẽ. Nàng nhìn về phía cách đó không xa lâu đài cổ, chúng ta lúc nào đi vào, chủ thuê nhà ngươi nói kia cái gì liên hệ cảm ứng làm sao còn không có xuất hiện đâu. Theo lý thuyết cũng nên xuất hiện a. Hách nhân lúc này mới nhớ tới chuyến này chính sự. Hắn kỳ quái địa sờ sờ cái ót, sau đó đem máy dữ liệu móc ra, uy, ngươi vậy thì có cái gì tin tức mới không? Không có, bản cơ chưa thu được đổi mới một bước nhiệm vụ tình báo. Mục tiêu nhân vật chưa xuất hiện, đề nghị chủ máy tại trước mắt vị trí chờ đợi, máy dữ liệu trên không hiện ra một câu nói như vậy. Liền lại lần nữa tiến vào trạng thái chờ, hách nhân gõ vỏ máy mấy lần, kết quả cái đồ chơi này phía trên toát ra một nhóm, bản cơ ngay tại suy nghĩ nhân sinh. Như không sự kiện quan trọng xin đừng quấy rầy, liền lại không động tĩnh. Lại là một cái thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, hách nhân giờ khóc giờ cười nhìn xem cái này từ tới tay đến nay liền không thế nào dùng tốt máy dữ liệu. Sau đó đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa kia một mảnh nhỏ doanh địa bên trên. Lại nói cũng không thấy bọn hắn đi trong pháo đài cổ điều tra tình huống a, những người này không phải hướng về phía bắt quỷ tới a. Ngay tại tòa thành bên ngoài làm như vậy chờ lấy, đại khái nhiều ít đối trong thành bảo tình huống có chút lo lắng đi. Mà lại một cái đã sập thành như vậy phế tích, ai dám tùy tiện vào đi, Vivian nói, ngẩng đầu nhìn một chút mặt trăng, ánh trăng đang bị tầng mây ngăn trở, nếu quả thật có tử linh, hẳn là thời cơ này, lời này vừa nói ra, hách nhân lập tức khẩn trương lên, nhưng mà cách đó không xa những cái kia. Bắt quỷ hộ chuyên nghiệp, nhóm nhưng thật giống như vẫn mộng nhiên vô tri. Những cái kia cầm kỳ kỳ quái quái tham chắc khí, mặc cổ quái áo bào quỷ phấn top 5 top 3 địa tụ lại tại lều vải hoặc là xe ngựa ánh đèn trước. Có cười nói lớn tiếng, có thì tại thần thần bí bí địa nhỏ giọng trò chuyện. Còn có dứt khoát trải rộng ra ăn cơm giã ngoại vải. Mời 2-3 cái người quen ngay cả ăn mang uống. Đêm đã khuya lại không một người lộ ra mỏi mệt, phảng phất một đám dạ hành động vật. Chỉ là, không khí này cùng nói là trừ tà tác chiến chẳng bằng nói là hóa trang vũ hội. Cùng Nam Cung cùng một chỗ bắt xe tới cái kia châu Âu đại hán lúc này đã tựa như quen cùng mấy cái con ma men thông đồng đến cùng nhau đi. Mà lái xe mang theo Nam Cung bọn người tới khách sạn lão bản Angus nhìn qua giống như không nguyện ý trộn lẫn những thứ này, nhân sĩ chuyên nghiệp, đêm khuya tiệc tùng. Béo đại thúc cùng Nam Cung nói mấy câu, liền lắc lắc ung dung địa về tới trên xe, sau đó phát động ô tô rời đi mảnh này nho nhỏ đóng quân giã ngoại địa. Xem ra Nam Cung bọn hắn chỉ yêu cầu Angus đem mình mang tới. Buổi tối hôm nay không muốn lấy trở về, tại một đám quần ma loạn vũ linh dị kẻ yêu thích ở giữa. Nam Cung cùng cái kia Ấn Độ tăng lữ thành bắt mắt nhất hai người. Bọn hắn không có đi náo nhiệt nhất trước lều cùng những người khác cùng một chỗ khoác lác. Cũng không có lấy cái gì kỳ kỳ quái quái linh thể thăm chắc khí đối tỏa thành phương hướng chợt vỗ. Phụ cận có mấy cái đang uống rượu, mặc phảng phất thời trung cổ luyện kim sư đồng dạng, bắt quỷ người, lớn tiếng kêu gọi hai người bọn họ quá khứ uống rượu với nhau. Nam Cung cùng cái kia Ấn Độ tăng lữ cũng mắt điếc tai ngơ. Bọn hắn chỉ là đều tự tìm một chỗ yên tĩnh, ngồi trên mặt đất kiểm tra lên công cụ của mình tới. Nam Cung mở ra mình tùy thân màu đen vali, từ đó lấy ra một thanh tạo hình kỳ lạ tay nhỏ nỏ. Tay này nỏ cùng nói là binh khí chẳng bằng nói là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Thể tích để cho người ta rất hoài nghi. Thứ này đến tột cùng có thể lớn bao nhiêu lực sát thương. Nam Cung đưa tay nỏ cẩn thận từng ly từng tí giấu kỹ trong người. Sau đó từ vali bên trong lấy ra một cây cột rất nhiều ngân sắc mũi tên nhỏ miếng vải đen mỏng quấn ở bên hông. Cuối cùng lại từ cái dương tường kép bên trong lấy ra một cái phảng phất quay phim đạo cụ bình thường đơn phiến kính mắt mang lên mặt. Đây cũng là làm xong một loại nào đó chuẩn bị, mà bên cạnh hắn Ấn Độ tăng lữ thì từ kia xanh xanh đỏ đỏ trường bào bên trong lấy ra thịnh trang hương liệu bình nhỏ. Không ngừng đem một chút hương liệu rắp lên trên người mình cùng chung quanh trên mặt đất. Thần sắc trịnh trọng, miệng lẩm bẩm, hoàn toàn không giống chung quanh những cái kia cử chỉ táo bạo mà lại trang bị. Buồn cười linh dị kẻ yêu thích, thậm chí chỉ từ biểu hiện trên mặt và khí chất trầm ổn trình độ bên trên. Cái này gầy khỏng Ấn Độ tăng lữ so Nam Cung còn muốn giống như là một cái chính bản liệt ma nhân hách nhân, ánh mắt cơ hồ hoàn toàn rơi vào cái này tăng lữ trên thân. Hắn từ sau người trên thân cảm giác được một loại mịt mờ cao thủ khí chất. Nhưng loại cao thủ này khí chất rõ ràng không phải tất cả mọi người có thể cảm giác được. Ấn Độ tăng lữ bên cạnh chính là đám kia thành đoàn ăn cơm giã ngoại châu Âu đại hán. Bọn hắn nhìn thấy cái này gầy còn lão đầu mang theo trong người hương liệu. Lập tức phái cái đại biểu tới, từ lão đầu trong tay mua một hộp hương liệu trở về. Rắc lên thịt nướng bên. Trên, lập tức hách nhân liền đối đám này bắt quỷ hộ chuyên nghiệp không ôm bất kỳ hy vọng gì. Cái này TM đều là chịu chết tới a. Nhìn hai người kia. Hách nhân chỉ vào Nam Cung cùng cái kia Ấn Độ tăng lữ phương hướng. Hắn đột nhiên dị hóa hai mắt hiện tại liền có đất dụng võ. Hai người kia nhất cử nhất động trong mắt hắn đều nhất thanh nhị sở. Bọn hắn còn thật rất giống chuyện như vậy, cảm giác cùng chung quanh những người khác hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nhìn xem tựa như là có chút thành tựu, Vivian cau mày. Nguyên lai còn tưởng rằng Nam Cung chỉ là cái thuần lừa đảo. Không nghĩ tới hắn thật hiểu công việc, những cái kia ngân sắc mũi tên nhỏ chẳng những là làm bằng bạc, mà lại bên trong có đặc thù khu ma. Thành phần, người nhìn ánh trăng chiếu xạ tại trên đầu tên, chiết xạ ra tới quang mang mang theo một loại màu lam nhạt. Mà lại cái kia Ấn Độ tăng nhân rắc lên trên người hương liệu để cho ta rất không thoải mái, cách xa như vậy đều rất không thoải mái. Hách nhân lập tức giật mình, Vivian dạng này cơ hồ có thể dùng hóa thạch sống để hình dung cao vị hấp huyết quỷ vậy mà lại kiêng kỵ cái kia Ấn Độ tăng nhân rắc lên trên người hương liệu. Chẳng lẽ cái này đột nhiên xuất hiện Ấn Độ tăng lữ quả nhiên là che giấu chân chính cao thủ. Ta không thích cà ri, Vivian cau mày. Năm đó đi Ấn Độ ăn cà ri để cho ta náo loạn rất lâu bụng. Hách nhân, mập kép, đúng lúc này đợi, hách nhân chú ý tới bên người ánh trăng lập tức ảm đạm. Xuống, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai nặng nề tầng mây rốt cục hoàn toàn che cản mặt trăng. Không biết có phải hay không ảo giác, đường ánh trăng bị che chắn một nháy mắt, hách nhân loáng thoáng từ chung quanh trong tiếng gió nghe được một loại nghẹn ngào bình thường thấp giọng rít gào gọi. Tòa thành bên kia có động tĩnh, Lily cái đuôi đột nhiên nổ, trong mắt màu vàng óng dị thường sáng ngời. Có ánh sáng, không cần Lily nhắc nhở hách nhân cũng nhìn thấy tỏa thành phương hướng dị động. Cơ hồ ngay tại trên trời ánh trăng bị che chắn lên đồng thời. Kia phiến triệt để đổ sụp phế tích bên trong liền xuất hiện mấy đạo loáng thoáng quang mang. Quang mang này kéo dài vài giây đồng hồ liền dần dần biến mất. Nhưng một lát sau lại tại tòa thành, địa phương khác xuất hiện. Cùng lúc đó, từng đợt tiếng gió gào thét cũng từ tòa thành phế tích bên trong truyền đến mà bây giờ phụ cận căn bản không có gió. Hách nhân nuốt ngụm nước bọt, mẹ nó, thật có quỷ a. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tòa thành phế tích xuất hiện tình huống dị thường đương nhiên cũng lập tức đưa tới chung quanh trong doanh địa đám kia chuyên gia bắt quỷ chú ý. Đương từng đợt gió lớn tiếng rít từ đống kia đá lởm chởm cự thạch bên trong phát ra thời điểm, toàn bộ doanh địa lập tức náo nhiệt lên. Một băng kỳ kỳ quái quái nhân sĩ chuyên nghiệp có sốc lên tạo hình cổ quái máy thu vô tuyến tinh thể, có khiêng 50 năm trước liền lên xuất ngũ kiểu cũ máy ảnh, có mang theo hai cây quanh co khúc khuỷu gậy đồng, còn có ăn mặc phẳng phất cái nào studio chạy đến sản xuất hàng loạt bản tinh tế chiến sĩ, tóm lại là lấy quần ma loạn vũ bình thường trạng thái xông về đang không ngừng phát ra quái thanh tòa thành phế tích. Chân thực sức chiến đấu tạm thời không đề cập tới, dù sao nếu tòa thành phía dưới thật chấn áp một bang mấy trăm năm trước lão vong linh, nhìn thấy như thế một bang kỳ trang dị phục tên điên hướng mình vọt tới khẳng định dọa quỳ nhảy một cái. Hách nhân đương nhiên cũng nghĩ trước tiên lao ra, nhìn thấy đám kia khu quỷ đại sư phóng tới tòa thành, trong lòng của hắn ý niệm đầu tiên chính là mẹ nó, lần này công việc phải gặp nặng. Tại chỗ hai cỗ chiến không kiềm chế được, sợ mình phách trỏ còn không có cùng mình thấy phía trên liền bị một bang ngáo ngơ bắt quỷ đội đánh bậy đánh bạ giết chết, hay là đám kia ngáo ngơ bắt quỷ đội bị hắn phách trỏ cho đánh bậy đánh bạ giết chết. Đến lúc đó tình huống thật sự là muốn bao nhiêu phiền phức có bao nhiêu phiền phức. Ryan 12345 đem hắn treo trên cổng thành hong khô 2 tuần lễ chỉ sợ đều giàu có. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị xông đi lên thời điểm, Vivian một thanh đè xuống cổ của hắn, đừng nóng vội, người nhìn Nam Cung cùng cái kia Ấn Độ tăng nhân. Hách nhân tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện vốn nên đối lâu đài cổ hứng thu lớn nhất hai người ngược lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nam Cung thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem một bang linh dị kẻ yêu thích chạy hướng cao điểm. Còn đối đứng bên cạnh gầy còm Ấn Độ lão tăng nhún nhún vai làm cái mặt. Quỷ, há mồm nói thứ gì, tựa hồ là đang trêu chọc đám kia nghiệp dư phần tử. Mà Ấn Độ tăng nữ thì từ đầu tới đuôi mặt không biểu tình. Cũng không biết là cao nhân phong phạm vẫn là không tốt ở chung. Hắn chỉ là nhìn Nam Cung một chút, tùy ý trả lời hai câu, liền tiếp theo chuyển lên cái kia đống hương liệu tới. Hai người kia vậy mà đối lâu đài cổ xuất hiện linh dị hiện tượng bất vi sở động. Hách nhân lập tức có chút không rõ, bọn hắn thế nào, lâu đài cổ phía dưới vong linh rất yên tĩnh, Vivian cau mày. Hiện tại tình huống này không biết là thứ gì đang giở trò. Nhưng khẳng định không phải chân chính quỷ quái quấy phá, hai người kia hẳn là có biện pháp nào có thể phân biệt chân chính linh thể. Cái kia gầy còm lão, đầu không nói trước, Nam Công là có bản lĩnh thật sự, chí ít có thật trang bị hắn cái kia đơn phiên kính mắt công nghệ khá quen. Tựa hồ không phải phổ thông đồ vật, lúc này tỏa thành trong phế tích kỳ quái quang mang đã dần dần tiêu tán. Nhưng này nơi phát ra không rõ gió gào thét nhưng thủy chung tại toàn bộ cao điểm khắp nơi quanh quần. Từ trong tiếng gió truyền đến loáng thoáng kèn lệnh cùng tiếng vó ngựa. Hết thảy tràng cảnh còn đúng như Angus giảng thuật như thế. Trước hết nhất tới gần tòa thành phế tích một đám người đã tại cự thạch kia đống bên cạnh dừng lại bước chân. Bọn hắn dùng các loại kỳ lạ thiết bị đối tòa thành phế tích quét tới quét lui, không có mang thiết bị thì dứt khoát nguyên địa ngồi xuống. Hiện ra Bạch Nhãn nói, lẩm bẩm, tạm thời vẫn chưa có người nào tùy tiện đi vào cự thạch đống bên trong. Xem ra cho dù là linh dị hiện tượng phen cuồng, những người này cũng là rất yêu quý sinh mệnh mình, nhất là bọn hắn tin tưởng vững chắc nơi này thật sự có quỷ quái. Kia liền càng không nguyện ý lăng đầu vọt mạnh, mà Nam Cung cùng Ấn Độ lão tăng tại đám người đằng sau quang nhiệt thân vận động liền làm 10 mấy phút. Lúc này mới rốt cục cất bước chậm rãi hướng phế tích đi đến. Vivian vỗ Hách nhân bả vai, đi, chúng ta cũng qua đó, tỏa thành phía dưới ác linh lần này thật ra rồi, còn không có, nhưng xác thực ngay tại bạo động, Vivian trong ánh mắt hồng quang dần dần rút đi. Nàng lại gõ cửa Lily đầu một chút, chó đần, đem người lỗ tai, cùng cái đuôi thu lại, muốn cho người phát hiện à, Lily lúc này mới nhớ tới mình còn tại người sói hình thái đâu. Tranh thủ thời gian cất kỹ mình kia một đống nhân ngoại nương linh kiện. Đồng thời hỏi một câu, cùng cái kia Nam Cung đụng phải làm sao bây giờ? ... tận lực đừng đụng bên trên thôi, chúng ta đi vòng qua, Hách nhân chỉ vào cao điểm một bên khác một chỗ tường thành khe. Rời xa đám người, tranh thủ thần không biết quỷ không hay tìm tới mục tiêu. Thật muốn đụng tới người cũng không cần hoảng. Chúng ta liền nói mình giống như bọn hắn là tìm đến quỷ. Gặp Nam Cung cũng nói như vậy, dù sao chúng ta cùng hắn lại không quen, không cần giải thích quá rõ ràng. Hách nhân nói là nói như vậy, nhưng hắn biết nếu thật là bị Nam Cung hoặc là cái kia Ấn Độ lão tăng phát hiện tuyệt đối sẽ là phiền phức. Hai người kia hiện tại xem ra vậy mà thật có năng lực phát hiện linh thể. Mà Hách nhân giờ phút này đã tin tưởng vững chắc mình khách trọ chính là chỗ này quỷ hồn một trong. Chờ hắn tiếp vào, người, về sau vạn nhất cùng Nam Cung hoặc là cái kia Ấn Độ lão tăng chạm mặt. Vô luận như thế nào là không thể tùy tiện giải vây đi ra. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là dứt khoát tránh đi tất cả mọi người. Vạn hạnh tất cả, chuyên gia bắt quỷ, bao quát Nam Cung cùng Ấn Độ tăng lữ ở bên trong đều tập trung ở cao điểm một bên. Hách nhân bọn hắn ba thuận lợi địa từ mặt khác một bên tường thành khe tới gần lâu đài cổ phế tích. Cái này di tích cũng đủ lớn, bởi vậy, cho dù những cái kia bắt quỷ đội có gan lớn chạy vào. Hách nhân cũng có lòng tin trong thời gian ngắn sẽ không bị người đụng đầu chỉ cần hắn đủ cẩn thận. Bên người hai cái ma nữ cũng không xong dây xích là được rồi. Ôi, nơi này sập thật là thật lợi hại. Hách nhân chậm rãi từng bước địa từ lâu đài cổ khía cạnh tường vây băng liệt mở khe chui vào. Đối diện chính là một mảnh che kín đá vụn đất trống. Nơi này hẳn là đã từng là thành bảo bên trong dài xanh. Nhưng bây giờ dài sảnh nóc phòng cùng phía trên một tầng đã hoàn toàn sụp đổ xuống tới. Nguyên bản chất gỗ kết cấu mục nát sạch sẽ, ngày xưa đại sảnh ngược lại biến thành khoáng đạt quảng trường. Chỉ có chung quanh còn sót lại tảng đá vách, tường có thể đại khái để cho người ta đoán được nơi này đã từng tác dụng. Vivian mang theo sầu não mà nhìn xem chung quanh, thời gian có thể phá hủy hết thảy. Năm đó ta nguyện vọng lớn nhất chính là có thể ở lại giống như vậy một tòa thành bảo, khi đó mọi người luôn luôn truyền thuyết hấp huyết quỷ đều ở tại trong thành bảo. Ta lại ngay cả trong thành bảo một gạch chi địa cũng mua không nổi. Hách nhân an ủi địa vỗ vỗ Vivian bả vai, đừng nghĩ quá khứ chuyện thương tâm ngươi bây giờ cũng mua không nổi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, người TM sẽ an ủi người A, đứng tại tòa thành trong phế tích có thể rõ ràng hơn địa nghe được những cái kia khắp nơi tiếng vọng gào thét phong thanh. Nhưng bởi vì nơi này cự thạch trải rộng, mà lại có rất nhiều còn chưa hoàn toàn vỡ vụn vách tường tại nổi lên tiếng vang tường tác dụng. Dẫn đến trong lúc nhất thời rất khó xác định tiếng gió này đến cùng đến từ chỗ nào. Lily lắng tai nghe nửa ngày mới đại khái xác định cái phương hướng. Tựa như là từ bên kia tới, bất quá ta hiện tại dùng người tai, nghe không rõ lắm. Hách nhân thuận Lily ngón tay phương hướng nhìn sang, phát hiện kia là tòa thành cực thiểu số còn chưa đổ sụp bộ phận một trong. Nó ở vào hình chữ nhật di chỉ một góc, nhìn qua tựa như là cái độc lập bằng đá phòng nhỏ. Có lẽ chính là bởi vì nó cùng kiến trúc chủ thể tương hỗ độc lập, mới đến nay không có nhận tòa thành trình thể đổ sụp tác động đến. Hẳn là tiểu giáo đường, Vivian rất chuyên. Nghiệp địa phân tích nói, ta gặp qua loại này tòa thành bố cục, loại kia bằng đá phòng nhỏ là tiểu giáo đường. Tiểu giáo đường bên trong truyền ra quỷ âm thanh, cái này nháo quỷ tràng cảnh vẫn rất hí kịch hóa. Hách nhân nghe ra Vivian nói hình như trong lời nói có hàm ý. Tò mò hỏi một câu, người phát hiện cái gì rồi? Cái này không vội, người cảm ứng được chúng ta muốn tìm người rồi sao? Còn không có. Hách nhân cũng rất kỳ quái vấn đề này, hắn lại lần nữa đem máy dữ liệu móc ra. Huy, đã nói xong cảm ứng đâu, bản cơ nào biết được, máy dữ liệu tính tình cũng rất lớn. Đây là vấn đề của ngươi, 12.345 trưởng quan nhắn lại nói chỉ cần khách trọ cùng ngươi ở vào khoảng cách nhất định bên trong ngươi. Liền có thể cảm ứng được, nếu như còn không có cảm ứng đó chính là ngươi còn không có đứng đúng chỗ. Mình ở chỗ này tìm xem đi, dù sao căn cứ tư liệu A, ân, tọa độ hình như liền kề bên này. Hách nhân hữu tâm đem cái này cái dám dùng mặc kệ máy dữ liệu ném trên mặt đất nện hai tảng đá. Nhưng lại sợ thứ này hư mất về sau không có địa phương sửa. Thế là chỉ có thể dùng rất ác độc ánh mắt hung hăng chừng cái đồ chơi này một chút. Sau đó vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đem cái này công nghệ cao cục cưng quý giá thu vào trong túi. Mà cùng lúc đó, tụ lại tại tòa thành khác một bên đám kia linh dị kẻ yêu thích cũng là cùng thi triển thần thông. Một cái bưng lấy máy thu vô tuyến tinh thể dâu ria lởm chởm. Đại hán vác trên lưng lấy cùng kiếm chủng giống như một đống lớn dây anten cùng bình ắc quy. Trên lỗ tai mang theo tai nghe, một chút xíu điều tiết lấy bộ kia đã sửa chữa lại, linh thể bộ phối hợp. Đột nhiên hưng phấn địa quát to lên, ta cảm ứng được, linh hồn thông qua dây anten tiến vào đầu óc của ta. Ta cảm giác nó ngay tại thần kinh của ta bên trong du tẩu. Bên cạnh một cái khiêng kiểu cũ đen trắng máy ảnh, ăn mặc dị thường khảo cứu lão thân sĩ lập tức bất mãn nhìn hắn một cái. Mời giữ yên lặng, ta ngay tại bắt giữ ác linh hình ảnh mặt khác nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi tai nghe dò điện, ta vừa rồi đều trông thấy hỏa hoa, linh hồn, ta nhìn thấy rất nhiều linh hồn ngay tại tòa thành bên trên không phiêu đãng. Một người mặc từ sắc áo choàng trung niên nữ nhân ngồi tại trên hòn đá. Trợn trắng mắt nói lẩm bẩm, mà bên cạnh nàng một cây khác đã có tuổi vô bà so với nàng càng thêm chuyên nghiệp. Người ta chẳng những nói lẩm bẩm, thậm chí cũng bắt đầu miệng sùi bọt mép. Nam Cung mang theo đặc chế đơn phiên kính mắt đứng tại bọn này ma loạn vũ bình thường trong đám người ở giữa. Chỉ là cảm giác buồn cười địa lắc đầu. Sau đó hắn cùng bên cạnh hắn cái kia Ấn Độ tăng lữ đồng thời đem ánh mắt hướng phía dưới chuyển di tầm mắt của bọn hắn phảng phất xuyên thấu thật dày mặt đất. Trực tiếp đến dưới mặt đất, hách nhân không biết đám kia linh dị kẻ yêu thích là như thế nào một phen quần ma loạn vũ trạng thái. Nhưng ngẫm lại đám người kia trên người kỳ quái trang bị cũng có thể đại khái đoán được một hai. Vivian càng là trực tiếp cho cái đánh giá, bên kia trên cơ bản là một đám giang hồ bịp bợm đang họp. Cũng liền Nam Cung cùng cái kia tăng lữ trong tay còn có chút hàng thật. Lily nằm rạp trên mặt đất trái ngửi ngửi phải ngửi ngửi. Dày vò mười mấy giây đồng hồ mới ngẩng đầu lên, nơi này có người đến qua, trận này lâu đài cổ hấp dẫn nhiều người như vậy, ai tới qua đều bình thường đi, hách nhân không để ý. Chỉ là cẩn thận từng ly từng tí hướng phía tiểu giáo đường phương hướng đi đến. Thanh âm này nghe vào, để cho người ta dùng mình, Vivian người xác định không có vấn đề à, không có vấn đề, tử linh khí tức còn bị chấn áp dưới đất, Vivian hơi phóng xuất ra một chút lực lượng. Con mắt ở dưới bóng đêm có chút tràn ngập lên một tầng hồng quang. Người nghe, phong thanh giống như giảm bớt, hách nhân nuốt ngụm nước bọt. Từ nhỏ giáo đường phương hướng truyền đến phong thanh cùng rít lên đúng là dần dần yếu bớt. Nhưng cái này đã thành công kiến tạo lên để cho người ta bất an bầu không khí. Hắn là cảm giác không thấy cái gì cái gọi là tử linh khí tức trong mắt hắn nơi này đã sớm quỷ ảnh trùng điệp. Tiểu giáo đường cửa gỗ đã triệt để mục nát, nhưng một đống sụp đổ phiến đá ngăn chặn gian nhà đá. Này lối vào, hách nhân cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần, tại đống kia ngăn cửa giữa đám đá vụn tìm tới một cái khe hở. xuyên thấu qua khe hở vào trong nhìn lại, trong nhà đá chỉ có đen xì một mảnh, đứt quãng phong thanh cùng người giống ngựa hí tiếng ồn ào xác thực chính là từ nhà đá này bên trong truyền đến. Bởi vì thạch ốc chung quanh còn có không ít nứt ra. Từ đó truyền đến quái thanh cơ hồ không bị trở ngại gì. Trách không được có thể truyền khắp toàn bộ tòa thành. Hách nhân đem ngón tay liếm ẩm ướt, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào đống đá khe hở bên trong. Rất chuyên nghiệp gật đầu, không có gió, nói nhảm, động tĩnh lớn như vậy, nếu là thật có gió sớm tại ngươi vừa rồi tiến tới nhìn. Thời điểm liền dán ngươi một mặt hạt cát, Vivian đem hách nhân đẩy lên một bên. Đối Lily vẫy vẫy tay, đại cẩu, tới đem đống đồ này đẩy ra. Hách nhân lập tức cảm giác không ổn, ai các loại, đây coi là không tính đối người chết bất kính, vòng cái gì người a, chân chính cương thi ta cũng không phải không có đánh qua. Pharaoh vệ đội cũng liền như thế, đại cẩu, lên, ngươi lại để một lần đại cẩu thử một chút, có tin ta hay không một giây đồng hồ có thể cắn ngươi bốn phía. Lily là cái này càng thêm vô lễ hấp huyết quỷ không thể nhịn được nữa. Bảo khiêu lớn tiếng kháng nghị, bất quá kháng nghị về sau vẫn là đàng hoàng làm việc đến. Nơi này liền khí lực nàng lớn nhất, muốn đẩy ra, trước mắt cái này một đống lớn tảng đá còn thật trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Mà tại Lily động thủ đem khối thứ nhất tảng đá lớn ném qua một bên đồng thời. Từ nhỏ trong giáo đường truyền đến quái thanh đột nhiên dừng lại. Không có động tĩnh, hách nhân kêu lên, ải ta giống như nghe thấy bên trong có đồ vật gì soạt một tiếng. Các ngươi nghe không? Vivian nghiêng đầu nghe tiểu giáo đường bên trong động tĩnh, phất tay đối Lily ra hiệu. Đừng quản bên trong, tiếp tục chuyển, hắc hiu, Lily xoay người ôm lấy nhìn xem chí ít có thể có nửa tấn nhiều tảng đá lớn. Khí kiển không thở là có thể đem cái đồ chơi này ném ra đến mấy mét. Trong lúc nhấc tay thật giống như tại vận chuyển bọt biển làm mô hình bình. Thường nhẹ nhàng thoải mái, hách nhân cùng cái này lực lớn vô cùng người sói giữ vững 2 mét trở lên khoảng cách. Sợ cái này ngốc nghếch ném tảng đá thời điểm một cái không có nhắm chuẩn đem hắn cho chết luôn. Còn vừa nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ta nếu là cũng có khí lực lớn như vậy tốt biết bao nhiêu a, vạm vỡ thôi. Vivian nhìn xem Lily vận chuyển những cái kia cự thạch cũng có chút mí mắt phát run. Nhưng vẫn mạnh miệng, lực lượng chân chính bắt nguồn từ trí tuệ, khí lực lại lớn có thể có ta huyết ma pháp có tác dụng a, ta một cái nguyền rủa liền có thể để nàng nằm. Lily giơ một khối chừng rộng 1 mét tảng đá lớn xoay người lại. Ha ha, ngươi nói, hách nhân cùng Vivian chính song song đứng đấy đâu, thấy thế tranh thủ thời gian nhảy ra ngoài hơn 1 mét. Ải ngươi mở ra cái khác cái này trò đùa, chỗ này còn có người phàm phu tục tử đâu được chứ. Tay người trượt đi ta liền phải biến thành dẹp hai ngươi muốn ồn ào chờ sau này tìm một chỗ không người náo đi. Lily cắt một tiếng, quay đầu tiếp tục khiêng đá, ngăn ở tiểu giáo đường cổng một đống đá vụn rất nhanh liền bị nàng dọn dẹp cái 7-8 phần. Theo cuối cùng một tảng đá lớn tấm bị người sói cô nương đá một cái bay ra ngoài. Tiểu giáo đường đen ngòm cổng mở rộng 4 mở mà hiện lên tại 3 người trước mắt. Chủ thuê nhà, ta giày hỏng, Lily nhấc chân chỉ mình chân, hách nhân xem xét, liền thấy cặp kia màu trắng giày thể thao phía trước mở cái. Cự đại lỗ hồng, 5 cái trắng muốt như ngọc ngón chân ngay tại vết nứt bên trong xoay a xoay. Vừa rồi cuối cùng một khối phiến đá là bị cô nương này đá một cái bay ra ngoài mọi người còn nhớ đi. Sách khác bên trong khẳng định không viết chi tiết này, ngạch, trở về mua hơn người mới, đây coi là công việc hao tổn. Hách nhân lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ thầm làm sao mặc kệ chuyện gì đến mình cái này đều sẽ như thế hố. Sau đó hắn mới cất bước đi hướng cái kia đen ngòm tiểu giáo đường. Nghĩ nhìn một cái bên trong đến cùng có cái gì thành tựu. Nói thật, hách nhân trong lòng vẫn là có chút bất ổn. Muốn người bình thường dù là to gan, lúc này cũng sẽ không tùy tiện tiến vào một cái mấy phút trước còn tại, quỷ thanh mãnh. Liệt, thơm bế trong thạch thất, nhưng bây giờ có Vivian cái này có thể cảm giác từ linh hấp huyết quỷ cam đoan an toàn. Lại có Lily dạng này một cái kim bài đà thủ hộ vệ chu toàn. Hắn cũng liền cưỡng ép tráng lên lá gan đến không nói những cái khác. Một điểm đại nam nhân tính tình hắn vẫn phải có, lúc này nếu là lại co lại đầu co lại não, hắn lo lắng cho mình sẽ bị bên người hai cái nữ siêu nhân cho coi thường. Mặc dù bị đổ sụp hòn đá phủ kín đại môn. Nhưng cái này tiểu giáo đường khắp nơi đều là nứt ra cùng đổ sụp địa phương. Trên cơ bản ở vào một loại tứ phía gió lùa trạng thái. Hách nhân đi tới thời điểm cũng không có nghe được cái gì suy sụp mùi. Chỉ có vừa rồi Lily làm việc thời điểm làm lên bụi. Đất vị đập vào mặt, Vivian nhíu nhíu mày, bên người quấn quanh lên một trận hơi lạnh gió nhẹ, đem 3 người bên người hất bụi thổi tan, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ huyết tộc yêu nhã. Trêu đến Lily đối nàng liếc nhìn, giả mồm lúc này còn giảng vệ sinh đâu, trong giáo đường trống rỗng. Nguyên bản cái bàn bài trí sớm đã không còn sót lại chút gì. Mấp mô trên mặt đất chỉ có thể nhìn thấy mấy chỗ lộn xộn tàn mát gạch đá khối vụn. Cái này tiểu giáo đường cũng là điển hình kiểu châu Âu cổ điển tòa thành phong cách. Cửa sổ chật hẹp mà cao đưa, hiện tại những cái kia cửa sổ đã biến thành từng cái hình sợi dài chỗ trống. Mông lung ánh trăng xuyên thấu qua cửa dài vào giáo đường. Để bốn phía hết, thảy nhìn xem càng thêm âm trầm, mặt trăng lại ra, Lily ngẩng đầu xuất thần nhìn sáng ngời nhất cửa một chút. Chủ thuê nhà, ta muốn gào hai cuống họng. Hách nhân, mập kép, người nói cái này ngốc nghếch đều cái gì tật xấu, mượn mình vừa tới sổ sách, siêu năng lực, hách nhân có thể thấy rõ tiểu giáo đường bên trong hết thảy. Nhưng mà gian nhà đá này bên trong khắp nơi đều liếc qua thấy ngay. Hắn căn bản không có phát hiện có chỗ đặc thù, không có bay tới bay lui quỷ hỏa, không có đung đung đưa đưa cổ đại kỵ sĩ, cũng không có ném xuống đất phát ra ánh sáng nhạt, vừa nhìn liền biết chuẩn không có chuyện tốt vỏ đen sách ma pháp. Tại hắn tiến đến trước đó trong này quái thanh liền đã kết thúc. Hiện tại cái này tiểu giáo, đường nhìn xem chính là cái phổ phổ thông thông vứt bỏ phòng nhỏ mà thôi. Nhưng mà Lily lại phục trên đất hít hà, chủ thuê nhà, nơi này cũng có mùi vị người sống. Vivian trực tiếp đi hướng tiểu giáo đường một cước, lăng không vung lên, liền có một đoàn huyết hồng sắc sương mù nhào về phía nơi hẻo lánh một khối hòn đá nhỏ tấm. Chỉ nghe được, xẹt xẹt rồi, một trận kịch liệt ăn mòn thanh âm truyền đến. Cứng rắn hòn đá vậy mà trong chớp mắt bị sương mù màu máu hủ hóa thành tro. Từ phiến đá hạ lộ ra một cái động khẩu nho nhỏ đến. Từ chỗ này chạy, giả thần giả quỷ người. Người nói nơi này nháo quỷ là cố ý. Người sớm biết, hách nhân kinh ngạc nhìn xem Vivian. Vừa rồi tại, sao không nói, ta là cảm giác được nơi này cất giấu cái người sống. Vốn còn muốn xem hắn ở chỗ này đến cùng muốn làm gì. Lại không nghĩ rằng hắn chỉ là giả thần giả quỷ mà thôi. Vivian nhún nhún vai. Lily vừa mới bắt đầu khiêng đá hắn liền chạy thua thiệt con kia đại cầu còn tự xưng lục tức nhạy cảm đâu. Một nhân loại tại dưới mí mắt ngươi chuồn đi ngươi vậy mà không có chú ý tới. Lily vẫn mạnh miệng, ta vừa rồi tại chuyên tâm khiêng đá, không có chú ý, hách nhân không để ý hai người kia bên ngoài nương thường ngày cãi nhau. Mà là đi ở cái kia đen ngòm hầm ngầm bên cạnh. Chúng ta sẽ không cần đi xuống đi, người muốn nguyện ý ở phía trên chờ lấy cũng được. Vivian nhìn xem kia hầm ngầm. Sắc mặt, không để ý, mặc dù ta cảm giác đây chẳng qua là người bình thường. Nhưng dù sao phía dưới này tình huống không rõ, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Vivian kiểu nói này, hách nhân tính tình ngược lại đi lên. Hắn nhưng là muốn trở thành bảo mẫu vương nam nhân, tương lai nói không chính xác đến chiếu cố nhiều ít cổ quái kỳ lạ khách trọ. Há có thể bị một cái tại trong pháo đài cổ gắn giở trò giày vò lớn tin tức người bình thường cho hồ sơ. Tại chỗ hắn liền săn tay áo một cái hướng trong hố nhảy xuống. Các người đừng cản ta trước khi đi đầu, mẹ nó, chương 52, giả thần giả quỷ 1/12/2014 tác giả. Xa đồng hách nhân đại khái nhìn một chút địa động bên trong tình huống. Xác nhận phía dưới là thực sự mặt đất mà lại cũng không quá sâu liền lập tức nhảy xuống. Kết quả vừa xuống dưới không có mấy giây loại liền bộc phát ra một tiếng khí thế như hồng, mẹ nó. Lập tức đem Lily cùng Vivian giật nảy mình. Lily đào lấy đầu nhìn xem đen kịt cửa hang. Chủ thuê nhà ngươi làm sao rồi? Không có việc gì, phía dưới này thật, không là bình thường lớn a. Hách nhân đứng tại hầm ngầm phía dưới, híp mắt lại quan sát cảnh vật chung quanh. Trong giọng nói nhịn không được tràn đầy sợ hãi thán phục. Phía dưới này đã đen xì một mảnh, xa so với phía ngoài bóng đêm càng thêm khảo nghiệm nhìn ban đêm năng lực, ngoại trừ cửa hang loáng thoáng có thể xuyên thấu vào một điểm hai tay ánh trăng bên ngoài. Trong địa động căn bản không có bất luận cái gì nguồn sáng. Hách nhân cảm giác cho dù là mình vừa lấy được nhìn ban đêm công năng cũng có chút tới gần cực hạn. Thế là chỉ có thể toàn lực tập trung lên tinh thần. Dạng này mới có thể thấy rõ phía dưới tình huống, xem ra hắn nhìn ban đêm năng lực vẫn là căn cứ vào bình thường quang học quy luật. Còn không có đạt tới trong truyền thuyết lấy tinh thần lực quét hình quanh mình trình độ. Cũng không biết tương lai có thể hay không tiến hóa ra. Hắn vừa nhảy xuống thời điểm là đứng tại một cái tương đối cao trên đài đất. Cái này đài đất giống như chính là chuyên môn dùng cho thuận tiện dưới mặt đất người thông qua tiểu giáo đường cửa ngầm trở về mặt đất. Mà đài đất trước có một cái nho nhỏ sườn dốc. Hách nhân vừa dọc theo sườn dốc đi xuống một điểm, liền thấy được khiến người kinh dị đồ vật, địa đạo, vượt qua tưởng tượng địa đạo, tòa lâu đài này phía dưới quả nhiên tồn tại lòng đất kết cấu. Mà lại quy mô của nó so hách nhân mong muốn còn muốn khổng lồ. Thậm chí đã vượt qua đại đa số bình thường cổ điển tòa thành vốn có dưới mặt đất quy mô. Vẻn vẹn hách nhân trước mặt liền có ba đầu hướng phương hướng khác nhau kéo dài rộng lớn thông đạo. Những thông đạo này từ thô to vật liệu đá cùng một loại nào đó. Niên đại xa xưa đã nhìn không ra chất liệu màu đen cây cột gia cố. Trải qua nhiều năm như vậy đều không có sụp đổ, cho dù hách nhân là cái kiến trúc học bên trên người ngoài ngành cũng cảm giác tương đương không thể tưởng tượng nổi. Mỗi cái lối đi độ rộng đều đầy đủ một cỗ cỡ trung ô tô ở bên trong hành xử. Độ cao có 3 mét trở lên. Bọn chúng tại hách nhân trước mặt giao hội thành một cái chữ T giao lộ. Chỗ giao hội càng là rộng lớn giống một cái dưới đất đại sảnh. Xem ra tiểu giáo đường cửa ngầm thông hướng chính là tòa thành thông đạo dưới lòng đất một cái, tiết điểm. Là mấy cái địa đạo giao nhau địa phương, hách nhân sau lưng truyền đến ào ào hai trận nhẹ vang lên. Vivian cùng Lily cũng tuần tự, từ hầm ngầm nhảy xuống tới, các nàng dọc theo nhỏ đài đất sườn dốc đi đến ngọn nguồn. Cùng hách nhân tụ hợp về sau liền thấy được trước mắt một màn này. Cái này, năm đó ở phớt lĩnh lãnh chúa xem ra thật không phải người bình thường a. Hắn tu kiến địa cung này đã vượt qua tiêu chuẩn, Vivian cái này rất có kiến thức hấp huyết quỷ liếc mắt liền nhìn ra đất này đạo quy mô cùng phía trên tòa thành không quá nguyên bộ. Chẳng lẽ nơi này đã từng mấy năm liên tục đánh trận? Kết quả nơi đó lãnh chúa đem dưới mặt đất chỗ tránh nạn sửa như thế lớn. Ngay cả ngã ba đường đều có, hách nhân kỳ quái nhìn Vivian một chút, người không phải từ năm 1190 về sau liền chưa từng tới Anh Quốc a? Làm sao ngay cả mấy trăm năm, trước Anh Quốc lâu đài cổ nên có cái gì quy mô đều quen thuộc như vậy? Vừa rồi tại phía trên ta liền muốn hỏi. Ta không tại Anh Quốc, còn không thể tại Đức, Ý, Hà Lan, Pháp đi dạo à? Vivian rất khinh bỉ nhìn Hách Nhân một chút. Ta là nghèo một chút, nhưng khi đó gần 1.000 năm không đến Anh Quốc cũng không phải bởi vì nghèo đến không có đường phí, khi đó ta tại xung quanh các quốc gia du lịch đâu. Mấy trăm năm trước vùng này cổ thành bảo đều cơ bản giống nhau. Kết cấu khác nhau lại lớn, các thiết thi quy mô so sánh ta còn là có phủ. Lúc này Lily đã quất lấy cái mũi trên mặt đất đạo ngã ba đường vừa đi vừa về lượn quanh một vòng. Nàng chạy đến trong đó một cái giao lộ, cẩn thận phân biệt lấy trong không khí còn sót lại mùi. Lớn, tiếng kêu la, bên này có mùi người. Người sói cô nương hiện tại đã triệt để biến thành khứu giác radar. Hách Nhân cảm giác mình đơn giản giống mang cái chó nghiệp vụ. Một nhóm ba người tại Lily dẫn đầu hạ hướng về địa cung chỗ sâu xuất phát. Hách Nhân vừa mới bắt đầu còn lo lắng cái này lâu năm thiếu tu sửa trong thông đạo dưới lòng đất sẽ có hay không có hít thở không thông nguy hiểm. Nhưng đi không bao lâu hắn liền phát hiện không khí nơi này rất mới mẻ. Mà lại từ đầu đến cuối có không biết từ đâu mà đến gió nhẹ lướt qua hai gò má. Tựa hồ địa cung bên trong vẫn có thông hướng mặt đất thông khí lỗ còn không có bị ngăn chặn. Mà đây càng thêm đã chứng minh tòa pháo đài này lúc trước chủ nhân đến tột cùng là hạ nhiều lớn tâm huyết đến kiến tạo tòa này thành lũy. Vậy mà kiên cố như vậy, Vivian ở bên cạnh phân tích, ta nguyên lai còn tưởng rằng cái này ở Phớt lĩnh lúc trước lãnh chúa chỉ là cái có được tòa thành phổ thông quý tộc. Nhưng hiện tại xem ra hắn khá là không đơn giản, nơi này dưới mặt đất kết cấu còn có phía trên tòa thành vật liệu đá số lượng nói rõ nơi này đã từng là cái tương đương kiên cố thành lũy kiến trúc. Nhưng nơi này là bình nguyên địa khu. Vị trí không phải cái gì quân sự chỗ sung yếu, nó chính là đương cư điểm cũng khuyết thiếu có lợi địa lý điều kiện. Ta có chút không rõ năm đó Erfurt lãnh chúa kiến tạo như thế cái kiên cố thành lũy là làm gì. Không phải nói, Erfurt lĩnh về sau là bởi vì nội bộ phản loạn cho hoang phế à? Hách Nhân suy đoán lung tung, có lẽ là bởi vì nội chiến không ngừng, nơi này lãnh chúa mới đem tòa thành tu kiến cùng pháo đài quân sự giống như à, không có thưởng thức. Vivian nghiêng qua Hách Nhân một chút. Người cho rằng tu kiến như thế lớn công sự dưới đất cần bao lâu? Hơn nữa còn là mấy trăm năm trước. Cái này cần mấy đời người cố gắng, chỉ sợ Erfurt gia tộc trong 200 năm vẫn tại gia cố mở rộng cái này địa cung. Đồng thời ngươi đừng quên nơi này là Anh Quốc, cùng Trung Quốc cổ đại loại kia động một tí liền chiêu mộ mấy vạn dân phu đào núi mở hồ Bắc Vương triều khác biệt. Bên này một cái phong kiến lãnh chúa có thể động dụng sức sản xuất là có hạn. Hắn làm, như thế lớn cái công trình, khả nghi à, Vivian nói, bước chân tăng tốc đi tới phía trước. Lúc này chung quanh đã hoàn toàn đưa tay không thấy được năm ngón. Mà dù đoán mạnh hơn nhìn ban đêm năng lực cũng là cần một điểm quang chiếu. Cho nên Hách Nhân móc ra mình máy dữ liệu, mở ra chờ thời hình tượng liền cùng cái đèn pin giống như hướng phía trước chiếu vào. Lập tức trong mắt hắn chung quanh nơi này liền sáng như ban ngày. Máy dữ liệu bên trên soát bình phong đồng dạng nhấp nhô từng hàng phụ đề. Bản cơ cho rằng ngươi cách dùng có sai, bản cơ cho rằng ngươi cách dùng có sai, bản cơ đề nghị xin chào tốt lục soát một chút giờ phút này hẳn là chọn lựa bình thường biện pháp. Hách Nhân coi như không nhìn thấy, cái này máy dữ liệu căn bản không đáng tin cậy, một nhóm ba người trên mặt đất chặng đường đi mấy phút. Hách Nhân cảm giác phía trước địa thế ngay tại chậm rãi hướng phía dưới. Tựa hồ địa đạo này muốn thông hướng càng sâu tầng địa phương. Mà trên mặt đất những cái kia linh dị kẻ yêu thích cùng Nam Cung đã bị hắn tạm thời quên bén. Hắn cảm giác tại cái này đen xì xì địa phương ở lại chí ít có một chuyện tốt. Cách mặt đất bề ngoài phiền phức xa một chút, nếu có thể ở cái này dưới đất tìm tới mình muốn tìm người, vậy liền quá hoàn mỹ. Nói như vậy lâu đài cổ nháo quỷ nhưng thật ra là có người tại giả thần gia quỷ. Lily cảm giác dạng này đi tới rất không có ý nghĩa. Cũng không để ý ngày thường hiềm khích, chủ động cùng Vivian đáp lời, sẽ là ai chứ, mà lại cái này lâu đài cổ phía dưới thật sự có tử linh đúng không? Hừ, giả thần giả quỷ khẳng định là người, người loại vật này phức tạp nhất, ai biết suốt ngày đang suy nghĩ gì, Vivian hừ một tiếng. Về phần tử linh, ai, chủ thuê đỉnh ngươi vừa rồi làm sao run run một chút? Hách Nhân vẻ mặt cầu xin, ta hắn mèo vừa nghĩ ra phía dưới này có quỷ á. Vừa rồi cái gì đều không muốn liền nhảy xuống tới, lúc này cảm giác có chút nghĩ mà sợ. Vivian tràn ngập ác ý địa an ủi hắn, đừng sợ, cùng yêu ma quỷ quái liên hệ sớm muộn là ngươi công việc thường ngày. Đúng lúc này, đi ở trước nhất dẫn đường Lily đột nhiên trong không khí nhún nhún cái mũi. Phía trước, rất gần địa phương có người, giống như dừng lại không đi, phía trước cách đó không xa địa đạo rốt cục đi đến cuối con đường. Đối diện là một cái chỗ ngoặt đối diện loáng thoáng có thể nhìn thấy có ánh đèn chuyển đến. Hách Nhân vừa định cất bước đi lên phía trước, Vivian liền túm hắn cánh tay một chút, chờ một chút, tốt nhất là một chút ngụy trang. Đừng quên muốn tại người bình thường trước mặt che giấu tung tích. Vivian thoại âm rơi xuống, liền từ bên người nàng tràn ngập lên từng tầng màu đen sương mù đến. Bởi vì Hách Nhân kia kỳ quái, ma pháp miễn dịch, thể chất. Vivian không có cách nào để cho mình pháp thuật trực tiếp tại Hách Nhân trên thân có hiệu lực. Cho, nên chỉ có thể dùng như thế một tầng sương mù quay chung quanh tại ba người bên người đến che giấu thân hình. Hách Nhân nhìn xem mình bị một tầng khói đen che phủ. Đột nhiên cảm giác mình cái này ba giống như mới là thích hợp nhất gắn lộng quỷ đội. Vivian thấp giọng phân phó lấy hai người khác, đừng rời bỏ khói đen phạm vi, nhất là ngươi, đại cẩu, Đừng nhíu cái mũi, ta khói đèn rõ ràng là bạc hà hương hình được chứ. Ta lần này chuyên môn đem mùi máu tanh cho trừ đi. Liền vì phòng ngừa ngươi nói hưu nói vượn, ba người tại khói đen yểm hộ hạ lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước tiến đến. Tại vòng qua địa đạo chỗ ngoặt về sau quả nhiên thấy được một người bóng lưng. Một cái thấp mập lùn, mập nam nhân, mang theo đèn mỏ, cõng cái kỳ quái cây dương, đang đứng tại lớp kín trước vách đá lo lắng đổi tới đổi lui. Là Angus, cái kia ông chủ khách sạn. Angus, khách nhân từ bóng lưng lập tức liền nhận ra phía trước cách đó không xa nam nhân là ai, đối phương kia mập lùn dáng người cùng hơi có hói đầu cái ót cho người ta ấn tượng rất sâu. Là hắn ở chỗ này mân mê quỷ đâu, lúc này Angus còn không có chú ý tới mình sau lưng động tĩnh. Sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung ở trước mắt một mặt đen kịt trên vách đá. Vách đá này đột ngột cắt đứt địa đạo, để trong này biến thành một đầu tử lộ. Angus nằm trên vách đá lo lắng lục lọi tựa hồ muốn tìm ra cái gì cơ quan ám đạo đến. Nhưng xem bộ dáng là uổng phí công phu, cũng không biết hắn ở chỗ này giày vò bao lâu. Angus trên đầu mang theo đèn mỏ, sau lưng thì cõng một cái cổ quái cái dương đen, nhìn qua giống như là cái tự mang nguồn điện lớn âm hưởng. Hắn cái này rất rõ ràng không phải ngộ nhập nơi đây, mà là có chuẩn bị mà đến, liên tưởng đến trước đó từ nhỏ trong giáo đường truyền đến trận trận quái thanh. Cùng, lưu đài cổ nháo quỷ, sự kiện ban sơ báo án người cũng là hắn. Dù là hách nhân lại không khai khiếu cũng nên nghĩ rõ ràng trước mắt đây là có chuyện gì. Hắn đi về phía trước hai bước, lần này không còn che giấu tiếng bước chân, rốt cục đưa tới Angus chú ý. Thấp mập lùn mập ông chủ khách sạn nghe được sau lưng động tĩnh lập tức chính là toàn thân khẽ run rẩy, sau đó như bị điện giật bình thường cứng tại chỗ. Hách nhân bọn hắn ba kiên nhẫn đợi vài giây đồng hồ mới nhìn đến Angus cùng nửa năm không có bên trên dầu con rối đồng dạng ha miệng run rẩy nghiêng đầu lại. Đèn mỏ cột sáng đảo qua đen xì địa đạo, một đoàn chập trùng không chừng ngưng tụ không tan cổ quay khói đen tại Angus trước mặt dũng động. Cái này cảnh tượng há lại người bình thường tam quan có thể tiếp nhận. Ông chủ khách sạn lập tức liền phát ra một tiếng quái khiếu. A, kêu một tiếng này tới là đột nhiên như thế. Thậm chí hách nhân đều bị hắn giật nảy mình, cũng không biết dưới mắt đây rốt cuộc là ai tại dọa ai. Vivian khoát tay để hách nhân đừng lên tiếng, chính nàng thì hắng giọng một cái, dùng một loại sắc nhọn mà cổ quái giọng điệu mở miệng. Người ở chỗ này làm gì? Hách nhân kỳ quái nhìn Vivian một chút, trong lòng tự nhủ cái này hấp huyết quỷ hoa văn còn thật nhiều. Đi ra người đều tự mang máy giả giọng. Angus nghe được, khói đen, bên trong truyền đến dạng này một cái đáng sợ tiếng nói, lập tức toàn thân thịt run rẩy càng thêm lợi hại. Hắn đều không để ý tới trả lời Vivian tra hỏi, chỉ là liều mạng sở trường ở trước ngực vạch lên thập tự. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lạch cạch rơi xuống. Chúa trời phù hộ, Chúa trời phù hộ, Chúa trời phù hộ, ta không có làm chuyện xấu, ta không có làm chuyện xấu, ta không có làm chuyện xấu. Cha hỏi ngươi đâu, người huyền thiên nói là cái gì? Vivian dùng nữ ma đầu thanh tuyến nói vẻ quê mùa mười phần lời nói. Ai, ngươi đừng run rẩy được hay không? Lại không, phối hợp ta thả cho cắn ngươi a. Hách nhân nghĩ nghĩ, dắt lấy Vivian tay áo nhỏ giọng nhắc nhở. Chấm chấm, người cái này tiếng Anh trình độ ở chỗ này với ai đều không cách nào giao lưu a. Vivian. Chấm chấm mập kép, vẫn là ta đến hỏi đi. Hách nhân bất đắc dĩ đem củi mục hấp huyết quỷ đẩy ra. Nhưng hắn cũng biết lúc này tốt nhất đừng bại lộ thanh âm của mình. Thế là trong đầu cùng mình máy dữ liệu câu thông, người có biến âm thanh công năng không? Tựa như Vivian như thế, biến âm thanh, RCS-365B plugin đi ngươi được rồi giải quyết. Hiện tại không ai có thể nghe ra thanh âm của ngươi. Hách nhân cảm giác trước mặt không khí bắt đầu lấy phương thức kỳ lạ ngưng tụ. Thế là yên lặng cảm tạ một chút người ngoài hành tinh công nghệ cao. Mới mở, miệng liền nghe đến một trận mang theo như sấm rền tiếng vọng tiếng nói hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Ngươi ở đây làm gì? Vừa dứt lời, Vivian liền chọc chọc hắn sau lưng. Ui ui ui, muốn hay không khoa trương như vậy, người cái này cùng nhân vật phản diện giống như. Hách nhân bất đắc dĩ biểu thị hắn hoàn toàn không cách nào trưởng khống trên tay mình cái này ngoài hành tinh PDA, cái sau công năng liền không có một cái dễ dùng. Bất quá mặc dù máy dữ liệu cho hắn thiết kế giả giọng có chút quá tại khoa trương, cái này nghe vào liền mang theo 10 phần uy áp tà ác thanh tuyến lại làm ra rất tốt chấn nhiếp tác dụng. Angus lập tức từ loạn thất bát tao cầu nguyện bên trong đã tỉnh hồn lại. Tại chỗ an vị trên mặt đất, tôn quý kỵ sĩ anh, Linh A. Ta chỉ là chung quanh đây một cái tiểu thương nhân. Ta thật không có quấy rầy các ngươi ý tứ a. Ta liền ở tại Erfurt phụ cận. Đúng, ta chính là Erfurt người. Nhiều ít cũng coi như các ngươi dưới sự quản lý bách tính. Các ngươi xem ở kỵ sĩ quy tắc phân thượng có thể để cho ta rời đi không? Chấm chấm chấm. Hiển nhiên Angus là đem trước mắt cái này đoàn khói đen cùng khói đen bên trong truyền đến đáng sợ thanh âm xem như chân chính lâu đài cổ vong linh, mặc dù hắn ở chỗ này giả thần giả quỷ. Nhưng bản nhân nhìn xem ngược lại tốt giống không nhiều lắm lá gan. Đối mặt dị trạng cả người đều tay chân luống cuống. Hách nhân cảm giác loại này hiểu lầm vừa đúng, thế là cũng không mừng phá, chỉ là án lấy ý nghĩ của mình hướng xuống hỏi, là ngươi mỗi ngày ở chỗ này giờ cho, hai ngày này trong thành bảo sự tình đều là ngươi làm. Angus nghe xong cái này đoàn khói đen vậy mà lại cùng mình đáp lời. Lập tức cảm giác, ác linh, cũng là có giao lưu khả năng. Lập tức hơi chấn định một chút, cứ việc trên thân còn tại run rẩy lại có thể thật dễ nói chuyện. Là ta, bất quá ta chỉ là ở phía trên hoạt động a, ta không muốn lấy quấy nhiễu phía dưới này linh hồn. Ngươi giả thần giả quỷ làm gì? Angus trong lòng kỳ quái cái này đoàn trong hắc vụ, kỵ sĩ vong linh, làm sao tốt đẹp như vậy quan tâm. Nhưng lúc này cũng không dám nhiều lời, dù sao đối phương hỏi cái gì hắn liền đáp cái đó. Nhà ta quán trọ không mở nổi, liền muốn làm cái lớn tin tức, nhưng không nghĩ tới, sẽ làm như thế lớn. Đến tận đây, chân tướng rõ ràng, nguyên lai làm đến sôi sùng sục lên ở phớt lâu đài cổ sự kiện nháo quỷ cũng chỉ là một cái âm mưu. Là một cái sinh ý thảm đạm quán trọ nhỏ lão bản vì hấp dẫn người bên ngoài mà thả ra tin tức giả. Có lẽ cái này Angus ngay từ đầu cũng không nghĩ tới sự tình sẽ lên men đến loại trình độ này. Hắn hiển nhiên đánh giá thấp những cái kia nhàn cực nhàm chán truyền thông cùng hành động lực siêu cường, người bắt quỷ. Một cái nhỏ nhỏ sự kiện nháo quỷ ở trên TV về sau bị phóng đại thành bây giờ cục diện này là hắn bất ngờ. Hách nhân thừa dịp Angus rất phối hợp, nắm chắc thời gian hỏi tối hôm nay tình huống, đối phương giả thần giả quỷ chi tiết cũng liền. Một chút xíu rõ ràng, trong thành bảo, quỷ hỏa, chỉ là sớm thiết trí tại khe nham thạch khe hở bên trong ánh đèn. Mà kia khắp nơi quanh quẩn tiếng gió rít gào đơn giản hơn. Liền đến tự Angus cong ở sau lưng lớn Ampli, hết thảy chính là buồn cười như vậy. Angus là Bucha trên trấn dân bản địa, hắn từ nhỏ đã ở chỗ này lớn lên, thành thiếu niên thời đại càng là cái thích chạy loạn khắp nơi đứa nhà quê. Tại rất nhiều năm trước hắn liền thường xuyên đi vào tòa này lâu đài cổ thám hiểm. Cũng là tại thời điểm này, hắn cơ duyên xảo hợp phát hiện lâu đài cổ phía dưới chưa sụp đổ địa cung hệ thống, đây là chỉ có một mình hắn biết đến bí mật. Tòa đài chỗ vắng vẻ tiểu trấn chưa hề đều không có bao nhiêu người xứ khác đi ngang qua, sớm mấy năm trước tình huống còn tốt một chút, mấy năm gần đây loại tình huống này là ngày càng sa sút. Angus quán trọ nhỏ sinh ý cũng bởi vậy càng ngày càng khó làm. Rốt cuộc, tại sinh ý mắt thấy là phải không làm tiếp được thời điểm. Hắn đem chủ ý đánh tới bên cạnh lâu đài cổ bên trên. Bucha không phải kinh tế trọng trấn, không có cái gì đặc sản, cũng không phải giao thông yếu đạo, nơi này duy nhất có khả năng hấp dẫn người xứ khác. Cũng chỉ có lâu đài cổ nếu lâu đài cổ trở thành du lịch thắng địa. Kia quán trọ nhỏ sinh ý vấn đề tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Thế là Angus liền muốn như thế cái to gan chủ ý. Nháo quỷ, bất kể như thế nào, trước tiên đem nhân khí xào lại. Nói, hắn mấy ngày nay nháo quỷ ảo thuật vẫn luôn rất thuận lợi. Hắn biết rõ tòa thành kết cấu, biết ở nơi nào có thể ẩn tàng hắn những cái kia giả thần giả quỷ tiểu đạo cụ. Mà lại hắn cũng rất cẩn thận, luôn luôn có thể tại bị hấp dẫn mà đến, người bắt quỷ, cả gan bước vào phế tích trước đó thu thập xong hết thảy. Tòa thành phía dưới ám đạo là hắn hoạt động một cái khác có lợi điều kiện. Mặc dù có người chạy đến trong phế tích điều tra tình huống, hắn cũng tùy thời có thể lấy từ tòa thành bên trong các nơi cửa ngầm chuyển di hoặc là trốn. Căn bản không ai biết trong thành bảo còn có những vật này tồn tại. Tại Angus, chăm chỉ công việc, dưới, mỗi cái đến lâu đài cổ xem xét tình, huống hiếu kỳ người đều lại biến thành miễn phí tuyên truyền người. Thế là ở phớt lâu đài cổ sự kiện nháo quỷ cứ như vậy một truyền mười mười truyền trăm địa xôn xao đi lên. Đương nhiên, dẫn đến tin tức lên men một cái khác trọng yếu nguyên nhân chính là dân chúng nhảm chán quấy phá. Trong công viên nhà ma mạo hiểm đều biết là giả còn nhiều người như vậy đi đâu. Huống chi chỗ này đặt vào một cái, thật, đây này. Hiện tại duy nhất không tốt giải thích chính là Angus ban sơ báo cảnh lúc nâng lên, có thật nhiều người thấy được lâu đài của phương hướng chuyển đến ánh lửa, một chuyện. Đó cũng không phải là một mình hắn lý do thoái thác. Mà lại hiện tại ngay trước hách nhân trước mặt, Angus cũng là vỗ bộ ngực. Khẳng định ngày đó hắn tuyệt đối thấy được liên thiên đại hỏa. Hơn nữa còn là bởi vì đêm đó ly kỳ ánh lửa sự kiện. Mới cho hắn giả thần giả quỷ, linh cảm. Ánh lửa kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâu đài cổ khoảng cách Bucha có mấy chục cây số xa. Cho dù ven đường là một mảnh bình nguyên, không có ngăn cản tầm mắt đồ vật, nếu muốn ở thị trấn bên trên nhìn thấy lâu đài cổ phương hướng có ánh lửa cũng là rất không có khả năng. Vậy cần nhiều đại quy mô đại hỏa, chỉ sợ phải là cái này toàn bộ cao điểm bốc cháy mới được. Bất quá cái này chi tiết phương diện sự tình liền thực sự không được biết rồi. Angus cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hiện tại duy nhất có thể xác định là ngoại trừ ban sơ lần kia ánh lửa báo cảnh bên ngoài. Còn lại trong khoảng thời gian này tới sự kiện nháo quỷ tất cả đều là ông chủ béo một người trang. Chỉ là thời đại này tham gia náo nhiệt nhiều người như vậy. Dù là có người trên đường cái hô một câu, nhìn UFO. Chung quanh cũng chí ít có thể đứng ra đến 10 cái công bố mình tận mắt thấy. Angus lúc trước cũng không nghĩ tới mình dọa người nói láo vậy mà không ai vạch trần. Thế là hết thảy cứ như vậy trời xuôi đất khiến đi đến hôm nay ông chủ khách sạn là đâm lao phải theo lao. Chỉ có thể đem quỷ giả bộ nữa. Nhưng cái này thật chỉ là một lần giả thần giả quỷ sự kiện a. Angus giả thần giả quỷ hôm nay là lần thứ nhất thất bại. Hắn không nghĩ tới đã bị cự thạch phá hỏng tiểu giáo đường vậy mà lại bị người phá cửa mà vào dưới tình huống bình thường không có cần cầu hoặc là mấy cây gì sao sao ai có thể đem đống kia tảng đá giải quyết a? Nửa đường xuất hiện quái lực cô nương sói hoàn toàn làm rối loạn Angus kế hoạch. Hắn tại trong lúc bối rối cũng không thấy rõ là ai mở ra tiểu giáo đường cửa. Hơn nữa lúc ấy vì không bại lộ mình, hắn cũng căn bản liền không có mở ra đèn mò hướng cổng nhìn một chút dự định. Tại Lily đẩy ra khối đá thứ nhất đầu thời điểm, cửa cảnh khách sạn lão bản liền từ ám đạo tiến vào dưới mặt đất. Mà lại cân nhắc đến ám đạo có khả năng bị phát hiện, Hắn không có tại nguyên chỗ dừng lại, mà là căn cứ trong trí nhớ lộ tuyến trực tiếp hướng tòa thành bên ngoài chuyển di. Nhưng nguyên bản thông suốt thông đạo dưới lòng đất lại không biết khi nào thêm ra đến một mặt vách đá. Bắt hắn cho ngăn chặn, người nói nơi này vốn là thông lên. Hách nhân nghe Angus nói xong tình huống, cảm giác có chút ngoài ý muốn, người xác nhận không nhớ sai đường, con đường này ta đi qua rất nhiều lần, không có khả năng nhớ lầm. Angus trước đó một mực ở vào hoảng hốt trạng thái. Lúc này cùng trong hắc vụ, quỷ hồn, nói chuyện với nhau nửa ngày. Rốt cục chậm rãi, tỉnh táo lại, cảm giác được tình huống không thích hợp. Ai ngươi không phải liền là tòa thành vong linh à? Vì sao lại không biết phía dưới này tình huống? Cái này cùng ngươi không quan hệ, ngươi coi như ta là từ sát vách nghĩa địa bên trong tới thông cửa. Thì không cho vong linh có chút sinh hoạt cá nhân à? Hách nhân thuận miệng nói bậy. Nói như vậy, nơi này nháo quỷ từ đầu đến cuối đều là ngươi đang diễn trò. À, là, Angus vụng trộm từ đèn mỏ cột sáng bên trong nhìn lấy phía trước đoàn kia không ngừng nhúc nhích khói đen. Đời này lần thứ nhất nhìn thấy chân chính, vong linh. Hắn cảm giác đối phương cùng mình dĩ vãng trong tưởng tượng quỷ hồn không giống nhau lắm. Ta xác thực không nghĩ quấy nhiễu phía dưới này anh linh nhóm. Ta chỉ là mượn dùng một chút phía trên này phế tích thôi. Không có một điểm ý xấu à, thời đại này mọi người thường xuyên làm như vậy, dùng văn vật di tích cổ đến kiếm tiền cũng không phải là cái gì không tốt sự tình. Thay cái góc độ ta nói không chừng còn có thể để cái này lâu đài cổ có bị một lần nữa tu sửa cơ hội đâu. Người còn thật có thể nói, hách nhân cảm giác cái này quán trọ lão bản đầu óc còn thật không tệ. Không hổ là có thể làm cái lớn tin tức người. Hắn chuyển hướng bên người Vivian, thấp giọng, sau đó làm sao xử lý? Xử lý như thế nào cái này béo đại thúc? Người hỏi xong, Vivian xác nhận một chút, tiếp lấy đưa tay chỉ hướng cách đó không xa Angus. Dạng này là được, một đoàn loáng thoáng hào quang màu đỏ từ khói đen bên trong chia ra đến. Trong chớp mắt không có vào Angus thân thể, đối phương không rên, một tiếng liền ngã trên mặt đất không động đậy nữa. Hách nhân lập tức nhảy dựng lên, ai ta thường nói là làm sao đem hắn đuổi đi, không có để ngươi diệt, ta chỉ là đem hắn tạm thời mê đi à. Vivian kỳ quái nhìn hách nhân một chút. Ngươi nghĩ gì thế, buổi tối hôm qua lại nhìn hấp huyết quỷ phim rồi, đã nói với ngươi những vật kia lừa dối tính quá mạnh tận lực bớt tiếp xúc. Hách nhân không phản bác được. Nhìn nằm dưới đất béo đại thúc một chút, cảm thấy đem người đặt ở nơi này không phải chuyện gì. Liền phất tay chào hỏi Lily tới, người đem hắn đưa đến phía trên, tìm địa phương an toàn. Ai đúng, chú ý một chút những cái kia, chuyên gia bắt quỷ, động tĩnh. Được rồi, Lily gật đầu, đáp ứng, tiến lên nhẹ nhàng linh hoạt địa đem Angus cầm lên đến. Nhanh như chớp liền chạy không còn hình bóng, hách nhân nhìn xem Lily rời đi phương hướng giờ khóc giờ cười lắc đầu. Đây thật là, làm nửa ngày cứ như vậy chuyện, cái này ông chủ béo cũng có đủ sáng ý. Mặc dù Angus giả thần giả quỷ hố không ít người, nhưng hách nhân đối với cái này cũng không nhiều lắm oán trách. Dù sao đây cũng không phải là nhiều lớn sai lầm, mà lại thời đại này các nơi điểm du lịch chủ đề công viên đánh ra càng lớn mánh lưới đều có. Angus cái này hoàn toàn không đáng chú ý, hách nhân chẳng qua là cảm thấy cả kiện sự tình có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Xôn xao lâu đài cổ sự kiện nháo quỷ kết quả là cũng chỉ là một cái lưỡi điếm ông chủ béo vỗ đầu nghĩ ra được ôm khách chủ ý, mà lại kéo dài nhiều ngày như vậy đều không ai phát hiện trong đó huyền bí. Cái này, Trần ứng một câu, sinh hoạt quá tì em thú vị, bởi vì sinh hoạt luôn chơi người. Đương nhiên, liền Angus cái này giả thần giả quỷ thủ đoạn tất nhiên không thể bền bỉ. Từng lớp tới tham gia náo nhiệt linh dị kẻ yêu thích càng ngày càng nhiều. Ở giữa nói không chính xác sẽ có cái nào đường đại thần hoặc là, đến gần khoa học, chuyên mục tổ xuất ngũ chuyên gia học giả. Quán trọ lão bản cho xếp sớm muộn có không dùng được một ngày. Hách nhân là đã nhìn ra, cái kia ông chủ béo thuần túy là, hoàn toàn không dừng được, tiết tấu. Lâu đài cổ. Nháo quỷ mang đến cho hắn cuồn cuộn khách hàng, mà lại nhất thời nửa khắc nhìn xem giống như cũng không bị thua lỗ. Ngay cả đài truyền hình chuyên mục tổ đều vì tỷ lệ người xem ở phía sau cho hắn trợ giúp. Hắn còn thế nào ngừng đến xuống tới, chỉ có thể thường thường liền đem sự kiện nháo quỷ trình diễn một lần. Bại lộ là sớm muộn ngươi nhìn hôm nay chẳng phải bại lộ à? Giả thần giả quỷ, à, Vivian từ chối cho ý kiến địa xoay người sang chỗ khác. Tò mò nghiên cứu ngăn tại địa đạo trước vách đá, mọi người trên mặt đất nhìn thấy cổ quái cảnh tượng có lẽ đều là chướng nhãn pháp. Nhưng phía dưới này, thế nhưng là có thật đồ vật, hách nhân lập tức nhớ tới mình chính sự, mà lại, nhớ tới đạo này vách đá tình huống còn không có giải thích rõ ràng. Nổi hứng tò mò, ông chủ béo hẳn là không nói dối, đạo này vách đá là đột nhiên xuất hiện nó ở đâu ra. Không phải từ phía trên rơi xuống bình động bộ phận, Vivian chỉ vào trên vách đá một chút vết tích. Vết cắt, nó hẳn là trước đó không lâu từ bên cạnh phía trên trượt xuống. Đây là một cái thiết kế tốt kết cấu, chuyên môn vì tại thời điểm cần thiết khởi động, đem con đường này chắn. Hách nhân vừa định nói cái gì? Liền nghe đến một trận cộp cộp đạp tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Quay đầu nhìn lại nguyên lai là Lily, cô nương sói là một đường chạy trước trở về, vừa mới chạm mặt liền cao. Hứng báo cáo công việc, ta đem ông chủ béo đưa lên á, mà lại đám kia chuyên gia bắt quỷ giống như cũng rút lui á. Bọn hắn đi rồi, Vivian thật bất ngờ, bất quá ngay sau đó giật mình. À cũng đúng, hiện tượng linh dị, kết thúc nha, bọn hắn hẳn là tại tòa thành trong phế tích lượn quanh nửa ngày không có phát hiện thứ gì. Dù sao không phải chuyên nghiệp liệt ma nhân, một đám kẻ yêu thích mà thôi. Vậy ngươi liền đem béo đại thúc một người ném ở hoang giao dã địa bên trong. Hách nhân nhìn xem đầu óc thiếu sợi dây người sói cô nương. Cái này bên ngoài không có gì dã thú a, không có việc gì, ta đem ông chủ béo đưa đến phía trên thời điểm hắn liền mơ mơ màng màng muốn tỉnh lại. Cho nên ta thuận tay đem hắn ném vào một cái ngay tại giữa. Liều vải lão đại ra thùng xe bên trong, lúc này hẳn là đi theo liều vải cùng lên đường về trên trấn, Lily biến thành người sói hình thái. Dùng sức ngoắt ngoắt cái đuôi, chủ thuê nhà ngươi yên tâm đi, không ai phát hiện ta tới lui như gió, mà lại con rơi này ma pháp thật không đáng tin cậy. Lúc này mới mấy phút a, người liền sắp tỉnh rồi. Vivian lập tức cho mình giải thích, dù sao cũng so ngươi ném cục gạch độ thần bí cao a. Mà lại ta cố ý áp chế pháp thuật hiệu quả mới có thể dạng này, nếu không không cẩn thận cũng làm người ta ngủ như chết đi qua. Người biết như thế chính xác khống chế có bao nhiêu khó a. Hách nhân thì nhìn xem Lily cái đuôi, trong lòng tự nhủ tới lui như gió tạm dừng không nói, tối thiểu cái này cái đuôi là thật phiến gió. Bắt đầu thổi tới, người sói muội tử sau lưng bụi đất tung bay, Angus sau khi trở về không sẽ nói lung tung cái gì a. Hách nhân có chút không yên lòng địa lẩm bẩm một câu. Vivian một bên nghiên cứu vách đá một bên tỏ vẻ khinh thường. Người liền tốt lo nghĩ vẩn vơ, hắn trở về nói cái gì cùng chúng ta có quan hệ. Nhiều lắm là lại nhiều ra một bộ mới nháo quỷ truyền môn đến. Hắn lại không trông thấy mặt mũi chúng ta, ồ, ta phát hiện ít đồ. Hách nhân lập tức không còn quan tâm Angus sự tình, tranh thủ thời gian góp qua đến Vivian bên cạnh. Cái gì, nơi này, Vivian dùng tay chỉ trên vách đá nửa bộ phân. Nhìn thấy những chữ này cùng ký hiệu rồi sao? Hách nhân híp mắt nhìn hồi lâu, kia nguyên lai là chữ tay A, đều sắp nhìn không ra góc. Cảnh, ai không đúng, làm sao nhìn không giống tiếng Anh, cũng có chút giống là chữ Ai Cập, không phải chữ Ai Cập, càng không phải là tiếng Anh, đây không phải là nhân loại dùng ngôn ngữ. Vivian nheo mắt lại. Trong hai con ngươi hồng quang lấp lóe, đây là liệp ma nhân cùng giáo hội từng dùng qua, phù văn Letta, sớm nhất đến từ một cái phi thường cổ lão liệp ma nhân gia tộc. Về sau trở thành giáo hội bên trong bí ẩn bộ đội đối kháng, dị loại, thủ đoạn trọng yếu. Người bình thường cũng có thể sử dụng loại này ký hiệu là phù văn Letta, lớn nhất đặc thù. Bất quá theo nhân loại thực lực càng ngày càng cường đại, loại này phù văn chậm rãi lui khỏi vị trí hàng hai. Ta đã hơn 200 năm không có gặp phù văn Letta. Hách nhân nuốt ngụm nước. Bọt, thứ này, dùng để làm gì? Hắn đã ý thức được tòa pháo đài này cổ quái, đồng thời cũng biết phía dưới này có hàng thật giá thật vong linh. Cho nên hắn dám khẳng định những phù văn này cùng mặt này đột nhiên xuất hiện vách đá khẳng định không phải để ở chỗ này làm bài trí. Bọn chúng tất nhiên ý nghĩa trọng đại, dùng cho trấn áp ma quỷ, ác ma, tà linh cùng mang theo không khiết lực lượng nhưng lại không cách nào phá hủy, vật phẩm tà ác. Vivian chỉ vào kia từng hàng cơ hồ bị tuế nguyệt ăn mòn sạch sẽ phù văn. Cửa này cách trở vạn ác chi nguyên, tà ác chi lực tất không thể xuyên thấu. Cửa này rơi xuống thời khắc, thủ vệ tất cả đều rút lui. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Cửa này rơi xuống thời khắc, thủ vệ tất cả đều rút lui. Vivian chỉ vào phù văn dòng cuối cùng. Câu nói này cũng là dùng phù văn viết. Cái này có chút kỳ quái a. Hách nhân lần thứ nhất tiếp xúc cổ xưa như vậy vừa thần bí đồ chơi. Cả người chính lâm vào một loại phim Hollywood trạng thái, đầu óc còn có chút choáng váng. Nghe vậy vô ý thức hỏi một câu, cái này có cái nào không bình thường, có lẽ viết chữ chính là cái mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế. Người để hắn một đoạn lớn phù văn phía dưới cắm một nhóm tiếng Anh người ta khó. Chịu, mà lại hắn viết tiếng Anh người cũng xem không hiểu a. Vivian trợn nhìn hách nhân một chút. Người cảm thấy dán tại cửa nhà túc giao nộp phí điện nước thông chi sẽ dùng chữ Latin cổ viết a. Ai nhìn hiểu a, phù văn Letta phức tạp nhiều biến. Mà lại cho dù tại học tập quá trình bên trong đều sẽ đối người học tập tinh thần tạo thành xung kích. Người bình thường là nắm giữ không được. Chỉ có liệp ma nhân cùng đám kia bởi vì tin thần mà đem thần kinh rèn luyện giống như hòn đá cứng rắn khổ hạnh tăng có thể chịu được cái này. Nghe nói phù văn Letta là viết cho giữa thiên địa tinh linh cùng một không gian khác thần linh văn tự. Cho nên dưới tình huống bình thường sẽ không có người đem những này phù văn viết cho người bình thường nhìn. Càng đừng, đề cập thật coi thành phổ thông văn tự đồng dạng viết nhắn lại. Thủ vệ không phải người bình thường đâu, Lily đột nhiên ở bên cạnh xen vào một câu. Vivian ngạc nhiên nhìn xem người sói muội tử. Ai, đại cầu ngươi mạch suy nghĩ rất rộng. Hách nhân nghe được, thủ vệ không phải người bình thường, câu nói này thời điểm không biết làm sao lại cảm giác phía sau có chút sợ hãi. Hắn tố chất thần kinh đồng dạng nhanh chóng nhìn chung quanh địa đạo một vòng. Dùng sức nuốt ngụm nước bọt, dùng liệp ma nhân làm thủ vệ, tòa lâu đài này không đến mức là năm đó liệp ma nhân tổng bộ a. Liệp ma nhân không có tổng bộ, bọn hắn tự do phân bố tại toàn thế giới, trong đó bộ phương thức liên lạc một mực là một bí. Ẩn, bất quá cái này ở phớt lĩnh tuyệt đối đã từng tụ tập qua một nhóm lớn liệp ma nhân. Vivian vừa nói một bên nhẹ nhàng phủ đến giữa không trung, gấp đôi cẩn thận nghiên cứu trên thạch bích phù văn cùng bức họa. Nhìn những đường vân này là dùng phi thường nghiêm cẩn cùng phức tạp phương thức khắc xuống tới, thông qua viết trình tự cùng phương thức sắp xếp đến để ba tổ phù văn đồng thời có hiệu lực. Rất cao minh thủ pháp, Cái này ở Phớt lãnh chúa tất nhiên không phải cái gì phổ thông quý tộc. 89/10, dứt khoát chính là cái đã dung nhập nhân loại liệt ma nhân. Ta gặp qua loại chuyện này, Lily nhìn cũng là dị loại, lại cùng hách nhân kiến thức gần như, lúc này cũng là đầy chán dấu chấm hỏi. Nàng tiến lên, gãi gãi kia vách đá cứng rắn, một mặt không kiên nhẫn, lão thái bà người chưa bán làm những cái kia không đáng kể có được hay không? Liền nói đây rốt cuộc là làm gì dùng? Vivian thanh âm một nháy mắt đề cao 8 độ, mang theo mùi máu tanh gió lạnh bỗng nhiên đánh tới. Người nói ai lão thái bà? Hách nhân cấp tốc đem cái kia nói chuyện không trải qua đại não sói muội tử kéo tới một bên. Người chớ cùng nàng chấp nhặt, người là vĩnh viễn 17 tuổi huyết tộc mỹ thiếu nữ được rồi. Chúng ta làm chính sự đâu? Người liền suốt ngày che chở nàng đi. Vivian khinh thường hừ một tiếng, chậm rãi hạ xuống hách nhân bên người. Phù văn bên trên đều là trấn áp dùng kiểu công, không có tiến công tính đồ vật, hẳn là một cái đơn thuần tầng phòng ngự. Thứ ba là phù văn viết rõ tòa thành dưới mặt đất bộ phận muốn vĩnh thế trấn áp một cái vạn áp chi nguyên. Không có ơ phớt huyết mạch chi lực, không thể mở ra này tường, nếu không đem gặp địa cung bên trong cái nào đó tà linh nguyền rủa. Còn, Vivian lời vừa nói ra được phân nửa, một trận trầm thấp tiếng ầm ầm liền đột nhiên chưa từng biết nơi nào chuyển đến. Cũng tại toàn bộ địa cung bên trong bốn phía quanh quần. Ngay sau đó ba người dưới chân mặt đất bắt đầu rung động, mà lại càng chấn càng mạnh, bốn phía vách đá phát ra răng rắc đáng sợ tiếng ma sát. Bụi đất cùng đá vụn từ địa cung trần nhà bên trên rì rào rơi xuống. Hách nhân tại càng thêm mãnh liệt bị chấn động ngã trái, ngã phải, một nháy mắt nghĩ tới chính là động đất, mình lúc này đứng tại một cái nghiêm trọng lâu năm thiếu tu sửa trong cung điện dưới lòng đất 89/10 muốn chết con bê. Không biết nơi nào truyền đến tiếng ầm ầm càng ngày càng mạnh. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ sau liền như là sấm rền bình thường đạt tới làm cho không người nào có thể chịu được trình độ. Nhưng ngay tại hách nhân chuẩn bị nhắm mắt lại hồi ức mình cả đời này thời điểm, hết thảy bỗng nhiên ngừng lại, động đất đình chỉ, quái thanh cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có không khí chung quanh bên trong hất bụi cùng ngẫu nhiên từ địa cung trần nhà bên trên đến rơi xuống đất cát nói rõ vừa rồi hết thảy cũng không phải là ảo giác. Vivian đang chấn động bắt đầu một nháy mắt liền trôi dạt đến giữa không trung. Toàn bộ hành trình yêu nhã vô hại, mà Lily thì tại chấn động lúc bắt đầu lấy động vật họ chó phương thức bảo vệ tốt mình. Nằm dạp trên mặt đất hai tay ôm đầu, từ đỉnh đầu đến chóp đuôi đều tại tần số cao run rẩy. Lúc này rung động ngừng lại xuống tới, Lily mới ngượng ngùng bò dậy đối hách nhân cùng Vivian cười ngây ngô. Mới vừa rồi là động đất a? Hách nhân còn chưa tỉnh hồn, Vivian thì mang tới thần sắc khác thường. Không đúng, không phải động đất, là tòa thành phía dưới đồ vật. Angus nói cái thông đạo này trước đó là thông suốt. Hách nhân không ngốc, hắn cũng lập tức kịp phản ứng. Cái này tường đá là vừa vặn xuất hiện, 89/10 là tòa thành phía dưới phong ấn nới lỏng, cho nên cái này cửa đá mới có thể khởi động. Vivian lôi kéo hách nhân liền hướng địa đạo lối ra chạy tới, tranh thủ thời gian rút lui. Cái này sao, tại ba người sau lưng đâu còn có lúc đến thông đạo. Ngăn cản tại trước mặt bọn hắn chính là một mảnh nặng nề tường đá. Hơn nữa nhìn đi lên so bức tường kia có phù văn vách đá càng kiên cố hơn. Thứ này lúc nào xuất hiện? Hách nhân kinh hãi, sau đó chạy lên đi tại trên tường đá gõ hai lần. Xác nhận cái đồ chơi này không phải ảo giác, làm sao một điểm động tĩnh đều không có, là liệt ma nhân mánh khóe. Bọn hắn am hiểu nhất bố trí loại này hỗn đàn cạm bẫy. Vivian trong hai con ngươi hồng quang đại thịnh, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, nàng hai tay vung về phía trước một cái. Hai đạo thập tự giao nhau huyết hồng sắc sóng xung kích hung hăng đánh trúng vào kia nặng nề màu đen tường đá. Nhưng mà cái này đầy đủ đánh nát bất luận cái gì kim thạch huyết sắc sóng xung kích tại tiếp xúc đến màu đen tường đá về sau lại chỉ đánh ra một đạo không cạn không sâu vết thương. Hoàn toàn không đủ phá hủy toàn bộ tường đá. Hỗn đản, ngay cả tảng đá đều là phụ qua ma. Chúng ta bị nhốt rồi. Lily lần này không cần người thúc, chủ động tiến lên ý đồ đánh nát mặt này tường đá. Nhưng mà liền níu mang cào thậm chí ngay cả đầu chùy đều dùng tới về sau. Mặt này, tường đá vẫn là vững như Thái Sơn. Người sói muội tử lập tức đặt mông ngồi dưới đất. Ô ô, ta còn không muốn chết, ta liền đối tượng còn không có nói qua đâu, ta vẫn chỉ là con sói non oa. Hách nhân lúc đầu cũng bốc lên một trán mồ hôi lạnh. Lúc này nhìn thấy Lily động tĩnh, hắn ngược lại không để ý tới mình khẩn trương. Cô nương sói đơn giản không đành lòng nhìn thẳng, hắn đưa tay đem Lily dìu dắt đứng lên, một bên cho đối phương động viên một bên nhìn xem chung quanh. Tỉnh táo, trước đừng hoảng hốt, nhìn từ địa phương khác có thể ra ngoài không. Lúc này địa cung bên trong lại bắt đầu vang lên một loại khác quái thanh. Một trận rầm rầm phảng phất khôi giáp va chạm quỷ dị thanh âm từ địa đạo hai bích mặt sau truyền đến, tựa hồ đất này đạo chung quanh có những không gian khác. Vivian vốn còn muốn thử đánh vỡ địa đạo hai bên vách tường, lúc này tranh thủ thời gian thu tay lại đi, cái này hai bên vách tường ngược lại là không có phụ ma, ngươi dám ra ngoài a? Rầm rầm khôi giáp tiếng va chạm càng ngày càng rõ ràng, mà lại hách nhân rõ ràng địa nghe thấy cách mình gần nhất vách tường phía sau truyền đến vật cứng phá xoay nham thạch thanh âm. Vật gì đó đã cảm giác được đất này chặn đường ba cái người xâm nhập. Bọn chúng đang cố gắng chui vào, đường lui bị không thể phá vỡ cự thạch ngăn lại, hai bên vách tường đằng sau nghe thấy động tĩnh chính là để cho người ta dùng mình từ cục. Hách nhân cuối cùng đem ánh mắt đặt ở kia mặt có phù văn trên vách đá, Vật kia có thể hay không mở ra? Vivian tiến lên gõ gõ vách đá, lại đem lỗ tai dán tại phía trên nghe ngóng. Cái này cũng không dày, mà lại đối diện tựa hồ không có đồ vật. Bất quá ngươi thật xác nhận muốn đem cái này đập ra. Nó có thể là địa cung tầng cuối cùng phong ấn. Nghe xong cái này, hách nhân lập tức do dự. Hắn xác thực không muốn chết, nhưng còn không đến mức khẩn cấp quan đầu không có đầu óc. Mà lại nhiều ít cố sự đều nói cho hắn biết một cái đạo lý. Ở đây loại lịch sử lâu đời chấn ma địa bên trong tùy tiện phá hư phong ấn tuyệt đối là cái ngáo ngơ hành vi. Có bao nhiêu phim ảnh TV kịch phần tiếp theo đều là từ cái nào đó ngáo ngơ đập phá phong ấn một khắc này bắt. Đầu bấm máy quay, bản cơ đề nghị ngươi đánh vỡ cánh cửa kia, tại hách nhân do dự không thôi thời điểm. Máy dữ liệu thanh âm lại đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Radar quét hình biểu hiện, cánh cửa kia phía sau có cái khác thông hướng mặt đất thông đạo. Toàn bộ địa cung cũng không hề hoàn toàn phong bế, đừng lo lắng cái gì đánh vỡ phong ấn xông ra đại họa sự tình. Nơi này mấy trăm năm không có tu sửa qua, các nơi phong ấn cửa đá đã sớm hỏng, trước mắt các ngươi đây là duy nhất một đầu được thành công giam lại thông đạo. Các ngươi như thế không may, bản cơ thật sự là cực kỳ bi thương. Hách nhân vận tay móc ra máy dữ liệu vừa muốn đem nó hướng trên mặt đất nện mấy lần. Cái này thứ đồ dởm mà bình thường không dùng được thì cũng thôi đi. Cái này ngẫu nhiên phát huy điểm tác dụng còn muốn tại ngoài miệng phạm tiện. Hắn đời này liền chưa thấy qua khó đối phó như vậy PDA. Thế nào, Vivian nhìn thấy hách nhân cử động không hiểu chút nào. Người đối nó chút giận cũng vô dụng thôi. Đem vách đá mở ra, hách nhân tức giận đem máy dữ liệu nhét về trong túi. Địa cung phong ấn hệ thống đã sớm xong. Bên trong chân áp đồ vật muốn chạy cũng sẽ từ địa phương khác đi ra ngoài liền chúng ta không may. Vừa lúc bị ngăn ở cái này duy nhất có tác dụng trong ngõ cụt. Vivian nhìn hách nhân một chút, cũng không để ý. Hắn là thế nào biết những thứ này, liền xoay người đi đối phó kia mặt khắc ấn lấy phù văn vách đá. Nhưng mà rất nhanh nàng liền ủ rũ địa nói cho hách nhân một cái tin tức xấu. Không ngoài sở liệu, mở không ra, người không phải nói cái đồ chơi này rất mỏng à, vách đá bản thân rất mỏng, nhưng phía trên phù văn Leta hợp thành, địa thượng quân vương tòa thành, dạng này một cái từ tổ. Cho nên nó có được cùng tường thành đồng dạng cường độ. Mà lại phù văn Leta sẽ áp chế lực lượng của ta. Lily ngươi cũng đừng thử, đây không phải man lực có thể mở ra, người sói muội tử ngay tại phù văn dưới vách đá cào liên tục mang đào địa ý đồ đánh cái động ra. Ta thử từ dưới đất đào cái thông. Đạo oa, Vivian trợn trắng mắt, vậy ngươi nỗ lực a, căn cứ phủ văn cường độ. Ngươi ít nhất phải hướng xuống đào nửa cây số. Lily nghe vậy như bị điện giật, cái đuôi cùng lỗ tai một khối phờ phạc mà tiêu nhỉu xuống. Vẻ mặt cầu xin nhìn về phía hách nhân, chủ thuê nhà, làm sao bây giờ, ngươi nói ta làm sao xui xẻo như vậy. Hách nhân có thể có biện pháp nào, làm hiện trường sức chiến đấu thấp nhất ngươi bình thường. Lúc này hắn còn bảo trì một loại gần như không tim không phổi chấn định liền đã tương đương khó mà tin nổi. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra đường giải quyết. Chỉ có thể quá khứ tại kia phù văn trên vách đá tức giận đập một quyền. Ta làm sao lại xui xẻo như vậy? Một trận rõ ràng, soạt soạt âm thanh đột nhiên từ trên vách đá phương truyền đến. Hách nhân cách vách đá gần nhất, lập tức từ quanh mình tạp âm thanh bên trong nghe được trận này, soạt soạt. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy những cái kia cổ lão phù văn Leta chính bốc lên quỷ dị hồng quang. Sau đó phảng phất bị gạt ra, bình thường chậm rãi thoát ly vách đá. Vivian, đây là ngươi làm? Hách nhân kinh ngạc nhìn về phía hấp huyết quỷ thiếu nữ. Cái sau lại đồng dạng là một mặt sương mù, không phải a, tựa như là ngươi vừa rồi đánh một quyền, liền đem những phù văn này lấy xuống. Hách nhân nghĩ nghĩ, đột nhiên quá sợ hãi, phù văn đã nói chỉ có ơ phớt huyết mạch truyền nhân mới có tư cách mở ra địa cung. Chẳng lẽ ta là anh quốc, lão quý tộc mất tích nhiều năm người thừa kế, tòa lâu đài này cùng chung quanh 200 mẫu đất hoang là ta sao? Vivian trên mặt vẻ mặt kinh ngạc trong nháy mắt đổi thành cạn lời. Chủ thuê nhà ngươi cái này mạch suy nghĩ so đại cầu còn khoáng đạt. Đừng quản nhiều như vậy, chạy trước ra ngoài mới là vương đạo. Đại cầu, lên, Lily không đợi Vivian nói xong, đã một cái chạy lấy đà phóng tới vách đá, người sói thiếu nữ một quyền vung ra, chỉ nghe được, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Nhìn qua không thể phá vỡ phiến đá liền mở ra cái lỗ lớn. Đường phù văn lực lượng tiêu tán về sau tầng này tảng đá giống như cũng không thể so với phổ thông nham thạch kiên cố nhiều ít. So đằng sau khối kia màu đen phụ ma cự nham dễ đối phó. Nhiều, vách đá, hoặc là phải gọi cửa đá, khi nó bị đánh phá đi về sau, một cái rộng lớn dưới mặt đất đại sảnh xuất hiện tại ba người trước mắt. Phòng khách này xa so với tiểu giáo đường dưới đáy địa đạo giao nhau chỗ còn rộng lớn hơn. Chỉnh thể vuông vức có hình vuông, đại sảnh đối diện thì có thể nhìn thấy mặt khác một đầu không biết thông hướng phương nào địa đạo. Ba người không lo được suy nghĩ cái khác, trực tiếp che mũi xuyên qua bay lên mảnh đá bụi đất chạy vào trong đại sảnh. Mà liền tại bọn hắn chạy vào đi một nháy mắt, chỉ nghe được lúc đến địa đạo bên trong truyền ra tiếng sấm rền vang nham thạch sụp đổ âm thanh. Toàn bộ địa đạo đều sập, ta đi, mạng sống như treo trên sợi tóc, hách nhân quay đầu nhìn xem mình chỗ mới đứng vừa rồi đã bị đá vụn phá hỏng. Cảm giác tim đập loạn không ngừng, mồ hôi lạnh ào ào địa ra bên ngoài bốc lên, trễ một bước nữa chết bên trong, cũng hẳn là địa cung thiết kế nguyên nhân, phù văn Leta tại không bình thường tình huống dưới bị phá hư rơi. Đối ứng thông đạo liền sẽ sụp đổ xuống tới lấy phá hỏng xâm nhập điểm, Vivian cảm giác được vừa rồi một nháy mắt ma lực lưu động. Địa cung này cẩn thận thiết kế để nàng càng thêm bất an. Phù Văn Phong ấn cửa, phụ ma cự nham, còn có tự hủy sụp đổ địa cung thông đạo. Phía dưới này đến cùng trấn áp thứ gì đáng giá như vậy tốn công tốn sức. Một trận ào, ảo tiếng vang đột nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Hách nhân nhìn chung quanh bốn phía một vòng, lập tức thanh âm cũng thay đổi. Ta biết phía dưới này trấn áp cái quái gì, không phải liền là ngươi nói Tử Linh sao? Vừa rồi ba người chạy vào thời điểm quá mức vội vàng. Căn bản chưa kịp thấy rõ phòng khách này bên trong tình huống. Giờ phút này bọn hắn mới chú ý tới nguyên lai phòng khách này cũng không phải là không có vật gì. Đại sảnh trên mặt đất khảm nạm lấy từng cái hình chữ nhật phiến đá. Phiến đá đột xuất mặt đất không đến một tấc, nếu không chú ý thậm chí sẽ nghĩ lầm bọn chúng là trong cung điện dưới lòng đất gạch đá. Mà bây giờ những thứ này, tảng đá lớn gạch, ngay tại từng cái được. Đề cử ra, từ phiến đá hạ nhô ra, là từng đôi bao trùm lấy thiết giáp cánh tay. Phòng khách này căn bản là cái mộ thất, trên đất phiến đá phía dưới chính là quan tài. Từng khối phiến đá bị đẩy lên một bên, nương theo lấy kim loại ma sát hỗn loạn tạp âm, vô số cái toàn thân bao trùm kỵ sĩ khôi giáp thân ảnh từ dưới đất bò lên. Bọn hắn tựa như trong viện bảo tàng đi ra châu Âu kỵ sĩ. Toàn thân trên dưới ngay cả tóc đều bị nặng nề khôi giáp chăm chú ôm trọn. Nhất làm cho người không thể tin là những thứ này đã chôn giấu dưới đất mấy trăm năm sắt thép vậy mà không có chút nào gì xét. Mỗi một cái kỵ sĩ trên người áo giáp đều sáng chói như mới. Tại hách nhân từng cường hóa sau trong hai mắt, hắn thầm, chí có thể nhìn thấy những cái kia sắt thép mặt ngoài có thể thấy rõ hoa văn cùng huy hiệu gia tộc. Những kỵ sĩ này vong linh trong tay nắm chặt vũ khí. Có là trường kiếm, có là chiến chùy, có thì đoàn kiếm cùng thuẫn dày. Bọn hắn hạ táng vị trí rõ ràng cũng là chính xác an bài. Đường những thứ này vong linh lúc bò dậy vừa vặn liền tạo thành một cái binh chủng đầy đủ. Xen vào nhau tinh tế chiến trận, chắc hẳn trước đó trên mặt đất đạo ngoại mặt đào tường cũng là như vậy vong linh kỵ sĩ chỉ bất qua đám bọn hắn đã bị sụp đổ đá vụn phong bế. Hách nhân cái nào từng gặp loại chiến trận này, lập tức cũng cảm giác đầu một được, nhưng ở tối hậu quan đầu hắn cũng không có hoảng loạn mất kiểm soát. Kia từ, nhỏ bồi dưỡng không tim không phổi cùng thô to thần kinh để hắn tỉnh táo lại. Nhìn thấy đại sành một đầu khác lối ra, hắn lập tức vỗ vỗ Lily bả vai. Hướng lối ra chạy, những cái kia mới từ trong ngủ mê thức tỉnh trọng giáp kỵ sĩ rõ ràng còn chưa hoàn toàn hoạt động. Bọn hắn cử chỉ vụng về, ngã trái ngã phải, hơn nữa nhìn đi lên nhất thời bán hội đều không có đem lực chú ý đặt ở hách nhân một nhóm ba người trên thân. Thừa cơ hội này, Lily tranh thủ thời gian một cước đá bay ngăn tại mình ngay phía trước vong linh kỵ sĩ. Một ngựa đi đầu hướng lối ra phóng đi, nhưng mà Lily một cước này lại chọc tổ ong vò vẽ. Nguyên bản chính lắc lắc ung dung rơi vào mơ hồ vong linh các kỵ sĩ trong nháy mắt tất cả đều thanh tỉnh. Tới, vô số song huyết hồng sắc sáng mang từ kia một gương mặt nặng nề mũ giáp mặt nạ sau sáng lên. Toàn bộ dưới mặt đất mộ thất trong chớp mắt xung doanh làm người sợ hãi hồng quang. Đừng cản đường á, Lily thấy một lần tình huống này lập tức cũng có chút run rẩy. Lúc này đưa tay bắt lấy bên cạnh một cái chính lắc lắc ung dung hướng mình đánh tới vong linh kỵ sĩ. Sau đó dắt lấy đối phương cánh tay liền cùng ném chiến trùy đồng dạng quơ múa. Hơn 1m8 vong linh kỵ sĩ đối mặt loại này man lực cùng không theo sáo lộ ra bài phương thức chiến đấu không có biện pháp. Lập tức bị Lily vung vẩy hổ hổ sinh phong. Chỉ nghe được một trận đinh bên trong len keng tiếng kim loại va chạm. Chung quanh trọng giáp vong hồn liền bị Lily quét bay đi một mảng. Lớn, cái này đại cầu còn có chút dùng nha, Vivian thỏa mãn khen ngợi một câu. Bên người nàng quanh quẩn lấy gió lốc bình thường huyết sắc quang mang. Từng đợt rét lạnh đến cực điểm luồng khí xoáy lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Trong chớp mắt tất cả đến gần vong linh kỵ sĩ trên thân liền đều kết thật dày một tầng băng xương. Đại cầu, đừng ham chiến, địa cung là vong linh địa bàn. Đi mặt đất, phong bế âm trầm cung điện dưới đất là vong linh tác chiến sân nhà. Mà lại loại hoàn cảnh này cũng không thích hợp Vivian dạng này biết bay hấp huyết quỷ hoặc là Lily lớn như vậy mở đại hợp phong cách chiến đấu. Chỉ có đến mặt đất, tại trước mặt ánh trăng duy trì dưới, Vivian cùng Lily tài, năng yên tâm chiến đấu, Lily vung lấy mình, chiến chùy, ở phía trước mở đường. Thật giống như một cái quét sạch hết thảy uy lực vô tận sắt thép gió lốc. Vivian thì không ngừng dùng khí đông cùng sắc bén như đao huyết sắc sóng xung kích ngăn cản từ bốn phương tám hướng đánh tới trọng giáp kỵ sĩ. Hách nhân mặc dù tự biết là người bình thường, nhưng lúc này liều mạng trước mắt hắn cũng phát hung ác. Dù là đối thủ là vong linh hắn cũng không cần mệnh địa trở về đánh không biết là ảo giác hay là thật tiền lương tới sổ. Hoặc là trong truyền thuyết adrenaline tác dụng, hách nhân cảm giác lực lượng của mình ngay tại càng biến càng lớn. Hắn vậy mà có thể đem những thứ này nặng nề sắt thép thân thể đá bay gần 5 mét. Ngay, tại dạng này vừa đánh vừa lui bên trong, một nhóm ba người rốt cục xông ra dưới mặt đất mộ thất. Nghênh đón bọn hắn là càng nhiều áo giáp tiếng va chạm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Xoạt, xoạt, xoạt, áo giáp kim loại tiếng ma sát không ngừng từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Phong bế quanh co địa cung thông đạo để thanh âm không ngừng quanh quẩn. Đến mức căn bản không cách nào phán đoán địch nhân vị trí và số lượng. Hách nhân một nhóm ba người tại vô số vong linh kỵ sĩ truy sát hạ vừa đánh vừa lui, đã ở đây quy mô kinh người địa cung trong thông đạo chạy mười mấy phút. Nhưng vẫn không thấy được bất luận cái gì thông hướng mặt đất cửa ra vào. Nếu như không phải máy dữ liệu lời thề son sắt mà bảo chứng tiến lên lộ tuyến không sai. Hách nhân thật cảm thấy mình có khả năng liền muốn vây chết ở loại địa phương này. Người là một loại rất kỳ quái đồ vật, có đôi khi nhỏ yếu, để cho người ta líu lưỡi, nhưng có ít người lại có thể tại trong tuyệt cảnh bộc phát ra vô tận lực lượng. Hách nhân cảm thấy cái này, vô tận, hơi cường điệu quá. Bởi vì hắn dày vào đoạn đường này đã thở cùng cháu trai đồng dạng. Nhưng hắn đúng là trong tuyệt cảnh bạo phát ra vượt qua dĩ vãng dũng khí cùng sức mạnh. Bình thường chỉ là cách cùng người không tranh tiểu thị dân hắn. Hiện tại đối mặt thành đàn nhào tới vong linh vậy mà cũng không đoái hoài tới sợ hãi. Ngược lại có chút càng đánh càng hăng ý tứ, cứ việc đám vong linh cầm đao kiếm, nhưng đại khái đều là vừa thức tỉnh nguyên nhân, bọn gia hỏa này động tác chậm chạp mà lại đầu óc không được khôn ngoan cho lắm. Chỉ biết là cầm vũ khí cúi, đầu chạy về phía trước, tựa hồ quên làm như thế nào sử dụng binh khí. Hách nhân chiếm động tác bén nhạy ưu thế còn có thể thình lình đem nương đến bên cạnh mình hộp sắt thép đá bay. Ngoại trừ bắp chân đau bên ngoài tạm thời còn không bị thương tích gì. Hắn cảm giác mình đã đấu trí chưa từng có, nhưng rõ ràng còn không có cách nào cùng trong đội ngũ chân chính quy cách bề ngoài so. Lily ỉ vào một thân chân chính sức mạnh xông vào tổ ba người phía trước nhất. Trong tay vẫn quơ ngay từ đầu cái kia thanh, chiến chùy. Cũng không biết cái kia vong linh kỵ sĩ là đổ nhiều lớn nấm mốc. Vừa tỉnh lại còn không có hiểu rõ trước mắt là mấy năm nữa liền bị Lily vung lấy từ mộ thất nện vào địa đạo. Lại từ địa đạo nện vào, kế tiếp mộ thất, tới tới lui lui nện vượt lên trăm cái hộp sắt thép. Lúc này đã rách tung tóe như là một đống đè ép sắt vụn. Sớm đã không còn dãy rụa động tĩnh, đến cùng vẫn còn rất xa, Vivian là trong ba người yêu nhã nhất nhất không áp lực một cái. Cao dài hấp huyết quỷ kinh nghiệm chiến đấu cùng hoa văn phong phú huyết ma pháp rốt cục tại đối mặt thành đàn tạp binh thời điểm bày ra. Nàng gián địa cung trần nhà bay ở giữa không trung, dựa vào tầng tầng lớp lớp rét lạnh sóng xung kích cùng huyết sắc lưỡi dao giết địch tại đến mấy mét bên ngoài, lại xa không dễ khống chế. Dễ dàng đem toàn bộ địa cung rung sụp, ven đường lưu lại chính là vô số bị cắt phá thành mảnh nhỏ hoặc là dứt khoát đông thành băng cặn bã địch. Nhân, cùng địa cung trên vách tường thật sâu vết khắc, nhưng nàng cùng hách nhân đồng dạng tâm phiền ý loạn, bởi vì loại hoàn cảnh này thực sự để nàng có một loại bản lĩnh lớn bằng trời không thi triển được cảm giác. Người cái kia radar đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a. Đánh như vậy lấy tốt biệt khuất, ta chỉ có thể bay một mét, ai lại đụng đầu, Vivian cho đến nay nhận tất cả tổn thương đều là chính nàng bay quá cao đụng nóc phòng xô ra tới. Vừa chạy một nửa, hách nhân thở hồng hộc, chúng ta vừa rồi xông quá chạy mau sai một cái giao lộ. Hiện tại đến từ địa cung chính giữa xuyên qua, Lily, nói ngươi đâu, nhìn một chút phương hướng, nhưng mà đáp lại hách nhân chỉ có một tiếng mơ hồ không rõ gào thét. Liên tục chiến đấu lâu như vậy, Lily giống như đã có chút mất lý trí, nàng không sẽ đánh mất lý trí à. Hách nhân nhìn thấy Lily tình huống lập tức có chút bận tâm. Người sói giống như đặc biệt dễ dàng bị điên, đừng lo lắng, ta vừa rồi trông thấy nàng từ trong túi lấy ra cái bánh mì đến một bên chạy một bên ăn. Liền sông nàng đây cũng cuồng bạo không nổi, địa đạo lại một lần nữa đi đến cuối cùng, phía trước lại xuất hiện một cái đại sảnh, hách nhân cầu nguyện trong lòng cái này đừng lại là mới mộ thất. Nếu không chung quanh lại nhiều ra mấy lần vong linh kỵ sĩ đến hắn thật không biết mình còn có thể hay không chịu đựng. Vạn hạnh lần này cầu nguyện của hắn rốt cục quản dùng. Đường ba, người sông vào đại sảnh thời điểm, ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là một mảnh trống rỗng không gian. Không có bốn phía du đãng vong linh kỵ sĩ, cũng chưa đầy địa để cho người ta trong lòng phát run vách quan tài. Đen thông đạo phong bế. Hách nhân tránh ra bên cạnh một cây chính hướng mình nhào tới trọng thuẫn kỵ sĩ, hắn thật là mất hứng đem cái đồ chơi này đá ra đi 5 mét. Tung người một cái bay vọt, tốt à chính là lộn nhào địa vọt vào đại sảnh, sau đó đối giữa không trung Vivian kêu lên, hấp huyết quỷ thiêu nữ đã sớm đang chuẩn bị một cái uy lực mạnh mẽ pháp thuật. Đường ba người toàn bộ xông vào đại sảnh về sau, nàng toàn bộ thân thể đột nhiên băng tán thành một đoàn nhao nhao loạn loạn rơi. Sau đó bọn này rơi chia ra, thành hai đoàn, trên không trung xoay tròn cấp tốc thành hai cái hình mũi khoan vòng xoáy. Hình mũi khoan mũi nhọn chính đối địa đạo cửa vào, nương theo lấy chói tai không khí xé rách âm thanh, sáng tỏ đến gần như chướng mắt màu lam điện quang cấp tốc hội tụ tại hai cái hình mũi khoan vòng xoáy phía trước. Hai giây tụ lực về sau, hai bầy rơi phóng tới đại sảnh cửa đá, chỉ nghe một trận sấm sét vang rền, toàn bộ đại môn ngay tiếp theo phía sau nửa cái địa đạo đều bị cái này có thể so với tự nhiên sấm sét xung kích cho nổ sụp xuống. Toàn bộ đại sảnh thậm chí toàn bộ địa cung đều quanh quẩn trận này tiếng nổ. Vô số đất cát đá vụn nhao nhao từ phía trên trần nhà rớt xuống. Hách nhân ôm đầu ồn ào một tiếng, nơi này không sẽ toàn bộ sụp đổ xuống a. Vivian thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến, yên tâm, ta không chế lực đạo đâu, bởi vì bạo tạc mà bị thổi khắp nơi bay loạn đàn rơi rất nhanh một lần nữa hội tụ thành Vivian thân hình. Nàng từ không trung nhảy xuống, mặt mũi tràn đầy đắc ý, cuối cùng tìm tới cái khoáng đạt điểm địa phương cho ta phóng đại chiêu vừa rồi kia xem lợi hại a. Từ khi tìm Faraday hỏi qua về sau, ta liền đem chiêu này sấm sét xung kích biến thành hai cái điện cực. Hách nhân chấm chấm mập kép. Cứ việc đường lui đuổi theo địch nhân đã bị cắt đứt. Ba người cũng không có triệt để an toàn rồi, bởi vì vừa rồi theo sát lấy hách nhân cùng một chỗ xông tới ngoại trừ Vivian cùng Lily bên ngoài còn có mấy cái tương đối nhanh nhẹn kiếm. Kỵ sĩ, những thứ này hộp sắt thép trải qua đoạn đường này làm nóng người tựa hồ ngay tại càng phát ra linh hoạt cùng, thông minh. Mấy cái này hộp sắt thép vừa rồi thừa dịp bạo tạc yểm hộ núp ở góc tường. Hiện tại chính loạng choạng mà đứng người lên, giơ lên trong tay trường kiếm hướng phía người xâm nhập phương hướng phát khởi công kích. Địa cung này bên trong đến cùng chôn bao nhiêu người a? Hách nhân thở hổn hển. Năm đó ở phớt cái cuối cùng lãnh chúa không đến mức đem mình toàn bộ quân đội đều chôn ở phía dưới này đi đây coi như là England bản Tân Thủy Hoàng cùng hắn đội quân đất nung. Biết vì cái gì đánh lâu như vậy, số lượng của bọn họ vẫn là nhiều như vậy a? Vivian đột nhiên nhìn ra, những kỵ sĩ này đồ hộp môn đạo, chỉ vào một cái vừa bị Lily quét bay kiếm kỵ sĩ nói. Dạng này căn bản giết không chết bọn hắn, bị người sói thiêu nữ sức mạnh quét bay kiếm kỵ sĩ đâm vào địa cung trên tường. Tại chỗ vỡ nát thành một chỗ linh kiện, tạo thành giáp bọc toàn thân bao cổ tay, hộ thối, áo giáp, mũ giáp loại hình bộ phận tàn một chỗ, nhưng mà chỉ là vài giây đồng hồ về sau, những thứ này sắt thép linh kiện liền tại một trận rầm rầm vang động bên trong một lần nữa tổ hợp. Một cái gần như hoàn hảo không chút tổn hại vong linh kỵ sĩ một lần nữa đối người xâm nhập khởi xướng công kích. Những vật này bên trong tựa như là trống không, hách nhân vừa rồi một mực không có rảnh chăm chú nhìn. Xem bọn gia hỏa này, hiện tại rốt cục phát hiện trong đó một màn kinh người. Chúng ta đang cùng một đám áo giáp đánh nhau, là có kèm theo linh hồn áo giáp, hàng cao cấp, Vivian một trận băng phong bạo thổi ra đi. Rốt cục đem cuối cùng này mấy cái xác không kỵ sĩ đông lạnh thành bụi. Vỡ thành dạng này áo giáp là triệt để không có cách nào sống lại. Trừ phi đem bọn hắn làm cho vỡ nát, hoặc là liên tục đánh tan cái vài chục lần, nếu không căn bản không đánh chết bọn gia hỏa này, mà lại nơi này là dưới mặt đất. Bọn hắn phục sinh cực nhanh, Lily lúc này cũng cuối cùng từ cuồng bạo tư thái khôi phục lại. Nàng nhìn một chút trong tay, chiến trùy, cái sau đã triệt để đều chết hết, mà lại chỉ còn lại có một cái chân, người, sói muội tử đem đầu này giáp chân lật ngược lại run lên. Bên trong thật sự là trống không, ta phí sức a, sớm biết hẳn là càng dùng thêm chút sức, còn tưởng rằng đánh tan về sau liền không sao nữa nha. Cái này, chính là liệp ma nhân ma pháp. Hách nhân tiến đến Lily bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí chọc chọc kia trống rỗng một đoạn áo giáp. Bên trong có linh hồn, hiện tại không có, áo giáp vỡ nát về sau linh hồn tự nhiên sẽ được giải phóng, Vivian ngữ khí tương đương khinh thường. Khi còn sống đều là cuồng tín đồ, tự nguyện còn sống bị hiến tế thành như vậy áo giáp. Bị hậu nhân mang theo, anh linh, tên rất hay. Nhưng nói trắng ra là chính là một loại khác oán linh thôi. Bọn hắn chấp niệm cùng phổ thông oán linh chấp niệm cũng không có gì khác biệt, đừng quá kinh ngạc, so cái này thần kỳ đồ vật còn nhiều nữa. Người kinh ngạc tới a, hách nhân cười hắc hắc, sau đó chú ý tới chung quanh có chút quá yên tĩnh. Kỳ quái, phía trước giống như không có địch nhân rồi, toàn bộ đại sảnh yên lặng, lại nghe không đến những cái kia đòi mặc áo giáp tiếng ma sát. Đây là, an toàn, hách nhân thở hổn hển nửa ngày cuối cùng đem hơi thở đều đặn. Sau đó không quá tin nhìn xem yên tĩnh nham thạch đại sảnh. Ba người trước đó chạy vào đầu kia thông đạo đã bị sấm sét xung kích đưa tới nổ lớn hoàn toàn phá hỏng. Đuổi bọn hắn một đường vong linh kỵ sĩ tất cả đều bị ngăn ở đối diện. Những kỵ sĩ kia áo giáp mặc dù khí lực lớn đến kinh người, nhưng còn chưa tới Lily loại này tay không khai sơn phá thạch tình trạng. Lại thêm bọn chúng bản thân là từ cường độ có hạn kim loại chế thành, cho nên đại khái là đào không ra những cái kia đá vụn tối thiểu trong thời gian ngắn đào không ra. Tựa hồ có thể hơi thở một ngụm, đem trước mắt tình huống vuốt một gỡ. Đại khái, còn không, Vivian hơi lim dim mắt cảm thụ toàn bộ địa cung dòng năng lượng động. Từ linh khí tức khắp nơi đều là, nhưng không biết chuyện gì xảy ra tạm thời đều không có động tĩnh. Vừa rồi truy chúng ta chỉ là trong đó một phần nhỏ. Mẹ nó, một phần nhỏ, hách nhân giật nảy mình, năm đó nơi này lãnh chúa đến cùng dự định làm gì? Lily lúc này chính nằm trên kia một đống đã triệt để nát bấy áo giáp mảnh vỡ bên cạnh lật tới lật lui, lấy một cái động vật họ cho vốn có tràn đầy lòng hiếu kỳ ở bên trong tìm kiếm lấy mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Sau đó đột nhiên tại một khối bị nện biến hình giáp ngực mảnh vụn bên trên phát hiện vật kỳ quái. Này này, rơi, người mau đến xem nhìn đây là cái gì, có phải hay không cũng là phù văn Letta, đại cầu cùng rơi, cái này hai xem ra đời này đều không có ý định hào hào gọi tên của đối phương. Vivian quá khứ tại Lily trên đùi đá một cước lấy đó kháng nghị. Sau đó xoay người nhặt lên giáp ngực mảnh vỡ, quả nhiên tại khối kia màu bạc trắng phiến kim loại mặt ngoài phát hiện quanh có khúc khuỷu đường vân. Chỉ là khối này giáp ngực nghiêm trọng tổn hại, phía trên phù văn cũng không hoàn chỉnh, tìm xem nhìn còn có không có khác mang phù văn khối vụn. Những vật này, hẳn là có thể giải đọc lên tới, ta cũng tới hỗ trợ. Hách nhân ở bên cạnh nói một tiếng, liền cùng Lily một khối tại kia đầy đất áo giáp hài cốt bên trong lục lọi lên. Những mảnh vỡ này đại bộ phận là bị Vivian kia âm mấy chục độ cực hàn xung kích mạnh sinh sinh cho đông lạnh nát. Bởi vậy trên cơ bản tìm không thấy vài miếng hoàn chỉnh kim loại. Nhưng tìm kiếm một lúc sau hách nhân vẫn là phát hiện cái tình huống. Tựa hồ mỗi một cái vong linh kỵ sĩ trên thân đều có phù văn, mà lại tất cả phù văn đều khắc vào cùng một nơi. Nó lớn nhỏ, hình thức không có chút nào khác nhau, tựa hồ tất cả áo giáp kỵ sĩ đều là sản xuất hàng loạt. Ta tìm tới á, cái thứ nhất tìm tới hoàn chỉnh mảnh giáp vẫn là Lily. Sói muội tử đem một khối hơn một xích vuông phiến kim loại giao cho Vivian, cái sau lập tức phiên dịch lên phía trên phủ văn đến. Chấm chấm, ác ma vật thất giám mục quan, khán thủ giả, không ngủ chiến sĩ, tuân theo ước định trấn thủ ác ma chi lực, khu trục người xâm nhập, không thể tiến vào ác ma mật thất, là khế ước cùng quán ma đồng thời có hiệu lực phù văn. Hách nhân bó tay toàn tập, có ý tứ gì? Xem ra chúng ta nhầm lẫn một sự kiện. Vivian sắc mặt trở nên tế nhị. Chúng ta ngay từ đầu coi là trong cung điện dưới lòng đất phong ấn hệ thống là vì trấn áp phía dưới này vong linh. Coi là những kỵ sĩ này oán linh chính là bị trấn áp đối tượng. Kỳ thật tình huống hoàn toàn tương phản, những kỵ sĩ này cũng là địa cung hệ thống phòng ngự một bộ phận. Bọn hắn là nơi này thủ vệ, chân chính bị trấn áp có khác hắn vật. Hách nhân cúi đầu nhìn xem trên tay mình một khối mảnh kim loại. Kỳ thật hắn đã đoán được điểm ấy, những thứ này bị mai táng. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong áo giáp rõ ràng là tỉ mỉ an bài. Binh chủng đầy đủ mà lại trang bị tinh lương, thấy thế nào đều không giống như là bị trấn áp đối tượng. Nói bọn hắn là địa cung thủ vệ hoàn toàn nói thông được. Mà đã những thứ này vong linh cũng không phải là bị trấn áp đối tượng. Như vậy cái này địa cung chân chính tại trấn áp, ác ma. Hách nhân nghe được Vivian vừa rồi giải đọc phù văn thời điểm nâng lên cái từ này. Cái này coi như không dễ chơi a. Người đừng nói cho ta nơi này là trấn áp ác ma trên địa cầu thật có loại sinh vật này. Ngay cả ta dạng này huyết tộc cùng Lily dạng này, ồ, người sói đều có. Vì cái gì không thể có ác ma? Vivian thuận tay đem áo giáp mảnh vỡ ném trên mặt đất, lấy huyết vụ đem nó ăn mòn sạch sẽ. Thanh âm nói chuyện nghe vào có chút nghiêm túc. Chỉ bất quá nhân loại các ngươi trong truyền thuyết thần thoại có rất nhiều lỗ hổng chỗ sai lầm. Đem cực kỳ cường đại bạo lực cuồng dị loại đều thuộc về loại đến ác ma bên trong. Cho nên ta thật không dám xác định những phù văn này nâng lên đến ác ma là chân chính ác ma tộc vẫn là thứ gì khác. Nếu như là hàng giả còn dễ nói, nếu như là hàng thật, phiền phức lớn rồi. Trầm ngâm một chút, Vivian bổ sung một câu, căn cứ trước đó trên vách đá những cái kia phù văn chuyên nghiệp trình độ. Bố trí địa cung 89/10 là cái liệp ma nhân. Liệp ma nhân là chuyên gia, bọn hắn không sẽ làm sai phân loại. Nơi này 89/10 trấn áp hàng thật. Hách nhân mặt lập tức co quắp một trận, người thật không bằng đường bổ sung đằng sau câu kia. Vivian không để ý hách nhân thổ tào, nàng chỉ là tỉ mỉ hơn địa tìm kiếm lấy những cái kia áo giáp mảnh vụn bên trên còn sót lại phù văn. Hy vọng có thể thông qua những vệ binh này để phán đoán bọn hắn chỗ chân áp tả ác chi vật đến cùng là tình huống như thế nào. Mà Lily thì có chút lo lắng, chúng ta đây là đem trong cung điện dưới lòng đất dùng để chấn áp ác ma vệ binh đánh a. Kìa cái này không phải tương đương với đem ác ma phóng xuất a. Chúng ta, có phải hay không làm chuyện xấu rồi? Có như thế cái tâm địa thiện lương người sói muội tử thật sự là thế giới chi đại hạnh. Hách nhân vỗ vỗ, Lily bà vơi, không có việc gì, máy dữ liệu mới vừa nói, địa cung phong ấn qua lâu rồi bảo đảm chất lượng kỳ. Còn lại điểm này hộp sắt thép cũng chấn không được chàng tử. Chúng ta nhiều lắm là tính nối giáo cho giặc, không nhất định là ác ma bản thể a. Phù văn đã nói thế nhưng là ác ma chi thạch. Vivian nhặt lên một khối khác áo giáp mảnh vỡ. Giáp chân, phía trên có một bộ phận khác phù văn, nâng lên địa cung bên trong có một cái gọi là ác ma mật thất địa phương. Trong mật thất cất giữ chính là ác ma chi thạch mà không phải ác ma bản thể. Nếu như chỉ là một tảng đá tình huống liền sẽ không như vậy hỏng bét. Hách nhân cảm giác mình đang nghe thiên thư, ác ma chi thạch là cái thứ gì? Ác và am hiểu không gian phương diện, lực lượng, ác ma chi thạch là bọn hắn truyền tống dùng công cụ định vị. Đồng thời cũng là bọn hắn hủ hóa nhân gian lúc sử dụng môi giới từ xa. Tựa như ác và lực lượng phân thân đồng dạng, ác ma chi thạch chất liệu phi thường đặc thù, cho dù liệp ma nhân đều rất khó đưa chúng nó phá hủy. Cho nên bình thường xử lý phương pháp chính là chấn áp. Chấn áp cái mấy trăm năm, trên cơ bản liền an toàn. A, mấy trăm năm sau ác ma chi thạch lực lượng liền hao hết đúng không? Hách nhân nghĩ đương nhiên nói, không phải. Chỉ là mấy trăm năm đều liên lạc không được, ác ma bình thường liền sẽ đổi một cái mới điện thoại di động của ngươi ném 2 tháng đánh không thông. Chẳng lẽ liền không thay cái mới? Hách nhân, mập kép, cái, này giải thích tương đương có đạo lý, nhưng vì cái gì hắn chính là cảm giác một ngụm rãnh kẹt tại trong cổ họng lên không được xuống không xong. Nói cách khác địa cung này bên trong ác ma chi thạch vẫn còn. Hơn nữa còn có thể sử dụng, Lily nuốt ngụm nước bọt. Nàng là hơi ngốc, nhưng nàng không ngu, chỉ có thể gửi hy vọng ở nó phía sau ác ma kia đã đổi mới hào. Kìa nếu trong cung điện dưới lòng đất động tĩnh kích thích ác ma chi thạch. Vivian nghĩ nghĩ, 89/10 sẽ tới xem xét tình huống đi, cho dù là ngươi ném đi 2 năm số điện thoại di động. Đột nhiên gửi cái tin nhắn tới ngươi cũng phải có chút ấn tượng mới đúng. Ác ma trí nhớ luôn luôn rất tốt, hách nhân dùng sức nhấn lấy huyệt thái dương. Điểm trọng, yếu nhất, hai người có thể đánh thắng một ác ma không? Không biết, Vivian biểu lộ có chút xấu hổ, trên lý luận chúng ta đều tính cùng cấp, dị loại. Mà là ác ma bên trong cũng có sức chiến đấu không mạnh chủng loại. Nhưng ngươi cũng không phải không rõ ràng. Ta xưa này đều là cái hòa bình phái, rất ít cùng người đánh nhau, lúc trước tham gia quy mô lớn nhất chiến đấu cũng chính là năm đó nghèo gần chết thời điểm đi giúp người Troy đánh 5 năm người Hy Lạp, lại giúp người Hy Lạp đánh 5 năm người Troy. Hách nhân, mập kép, loại tình huống này hắn đã không có khí lực thổ tào Vivian kia ầm ầm sóng dậy hắc lịch sử. Lúc này Lily rốt cục đầu óc linh quang một chút, nàng đột nhiên ý thức được một sự kiện, đúng rồi, rơi, người mới vừa nói phủ văn bên trên viết, thủ vệ không thể tiến vào ác ma mật thất, đây là ý gì? Vong linh thủ vệ mặc dù hữu dụng, Nhưng bản thân sử dụng kỵ pháp lại bắt nguồn từ ác ma, cho nên bọn chúng chỉ có thể dùng cho trấn thủ địa cung xung quanh. Không thể cách cất giữ ác ma chi thạch mật thất quá gần. Vậy ngươi có hay không cảm thấy đại sảnh này, một người thủ vệ đều không có? Lily thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, ba người đều cảm giác một trận không khí lạnh đang từ bốn phương tám hướng thổi tới. Hách nhân cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh toàn bộ thạch thất. Vẻ mặt đau khổ hỏi, Vivian, ác ma chi thạch dáng dấp ra sao? Hấp huyết quỷ thiếu nữ nhớ lại, cơ bản đều là bất quy tắc dài nhỏ màu đen kết tinh, nửa mét đến dài một mét đều có, nhìn xem giống như là hun khói qua pha lê, mũi nhọn sẽ có chút đỏ lên. Hách nhân nước mắt đều sắp xuống tới, chấm chấm, là trên nóc nhà treo cái kia. Ở đại sảnh cao cao bằng đá trần nhà bên trên, treo bốn đầu thô to màu đen xích sắt. Cái này bốn đầu xích sắt từ bốn cái góc tường kéo dài tới cũng tại trần nhà trung ương bị đúc cùng một chỗ. Mà tại xích sắt giao hội địa phương thì giữ tượng phẳng phất một loại nào đó quỷ quái lợi chảo bình thường kim loại kết cấu. Những thứ này lợi chảo vặn vẹo kim loại tạo thành một cái lồng giam. Vững vàng nắm lấy cùng nhau xem đi lên có dài hơn một mét màu đen kết tinh. Chính như Vivian miêu tả như thế, nửa mét đến một mét chiều dài, dài nhỏ mà bất quy tắc hình dạng, đồng thời có phẳng phất hun khói pha lê đồng dạng màu đen cảm nhận. Kết tinh một mặt còn có thể nhìn thấy loáng thoáng hào quang màu đỏ. Trước đó ba người xông tới thời điểm căn bản không dành quan tâm phong khách này trên nóc nhà treo thứ gì. Lily ngược lại là ngẩng đầu nhìn một chút, nhưng người sói thiêu nữ không biết cái đồ chơi này, còn tưởng rằng chỉ là bình thường vật phẩm trang sức. Nhưng bây giờ nàng cùng hách nhân đều biết đây là gì. Ác ma chi thạch, hách nhân cảm giác mình máy dữ liệu chấn động một cái. Sau đó một cái bình thẳng không tình cảm thanh âm trong đầu vang lên. Bản cơ thật sự là bi thống muốn, ha ha, ngậm miệng, sẽ không như thế xui xẻo. Lily lập tức đặt mông ngồi dưới đất. Suy nghĩ một chút vẫn là câu nói kia, ta vẫn chỉ là con sói non a, ta liền đối tượng còn không có nói qua a. Đừng làm rộn, hách nhân đưa tay tại Lily trên đầu gõ một cái. Nó, trước mắt vẫn chỉ là cái tảng đá, không nhất định sẽ đem ác ma. Vivian không mặn không nhạt thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Ngươi cảm thấy vì cái gì trong cung điện dưới lòng đất phòng ngự lại đột nhiên khởi động? Những cái kia áo giáp lại là vì cái gì tất cả đều tỉnh lại rồi? Hách nhân lập tức cái trán đổ mồ hôi, đây còn phải nói, rõ ràng là ác ma chi thạch có động tĩnh. Người nói, ta đây coi là không tính nhiệm vụ xuất hiện không phải sức người có khả năng vì cái gì to lớn nguy cơ. Hách nhân cuối cùng nhớ tới hắn còn có cái hậu trường. Trong đầu dùng sức kêu gọi từ bản thân máy dữ liệu đến. Ta lúc này thỉnh cầu trợ giúp không có vấn đề à? Còn chưa tới thời điểm đâu, ngay cả, chân chính địch nhân mặt đều không có gặp liền mời cầu trợ giúp. Người cũng không ngại mất mặt, hách nhân lập tức nhảy chân địa chửi đồng. Thế còn mẹ nó thật chẳng lẽ chờ ta sắp bị đánh chết thời điểm mới có thể thỉnh cầu trợ giúp? Ta lớn cục quản lý thời không nhân viên trên cơ bản đều là tại mình sắp bị đánh chết thời điểm mới thỉnh cầu trợ giúp. Hách nhân kém chút một hơi kẹt tại nhánh khí quản bên trong như vậy ngất đi. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp cho hắn biết mình ngàn vạn không thể bất tỉnh. Bởi vì càng hăng hái đồ vật vừa mới bắt đầu, một trận trầm thấp tiếng ầm ầm loáng thoáng từ ngay phía trên truyền đến. Sau đó hắn cảm giác toàn bộ dưới mặt đất đại sảnh cũng bắt đầu chấn động, vô số bụi đất đất cát liền phảng phất trời mưa bình thường từ năm đó lâu thiếu tu sửa nham thạch trần nhà bên trên rớt xuống. Tiếng ầm ầm còn chưa kết thúc, trong đại sảnh liền bắt đầu vang lên từng đợt làm cho người lá gan rung động nham thạch nứt ra cùng tiếng ma sát. Hết thảy chung quanh cũng bắt đầu lắc lư, trên đỉnh đầu kia bốn đầu to lớn xích sắt cũng đi theo két két loạn lắc. Mà kia cố định ác ma chi thạch nhìn qua hẳn là rất kiên cố màu đen thiết chảo tại bốn đầu nặng nề dây xích túm động hạ vậy mà từng cây bung lòng ra, ngươi dám tin? Nơi đó hạ đại sảnh bắt đầu lắc lư một nháy mắt, hách nhân liền có co cẳng ra bên ngoài chạy xúc động. Tối thiểu tìm góc tường ở lại có lẽ còn có thể sống sót. Nhưng khi hắn nhìn thấy trên nóc nhà đống kia xích sắt động tĩnh về sau, hắn liền ngay cả chạy đều quên chạy. Bao quát Vivian cùng Lily ở bên trong, ba người ánh mắt vào tới khắc ấy tất cả đều bị trên đỉnh đầu treo ác ma chi thạch một mực định trụ. Kia nho nhỏ tảng đá phảng phất trực tiếp cái chốt tại tim của mỗi người bên trên. Nó mỗi một lần lắc lư đều để trái tim của người ta cũng đi theo run rẩy một chút. Nhưng mà cho dù là Vivian cũng không dám bay thẳng quá khứ tiếp được vật kia. Bọn hắn chỉ có thể nhìn cố định ác ma chi thạch màu đen thiết chảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi bung ra. Sau đó cái thứ nhất xích sắt rốt cục trống đỡ không nổi mấy trăm năm nay phong hóa tích lũy bệnh trầm kha. Soạt một tiếng từ bốn đầu xích sắt giao hội địa phương cắt ra, nặng nề xích sắt trên không trung im ắng lướt qua một đầu đường vòng cung. Tại ba người trong mắt phảng phất động tác chậm bình thường ung dung vọt tới đại sảnh một góc vách đá, cuối cùng phát ra đinh tai nhức óc một tiếng vang thật lớn. Bàng cố định ác ma chi thạch màu đen thiết chảo cũng ở đây cuối cùng một cây rơm giả tác dụng dưới sụp đổ, nương theo lấy tất cả dây xích sụp đổ, kia dài một mét màu đen kết tinh rốt cục rớt xuống. Cũng tại tiếp xúc đến mặt đất một khắc phát ra chói mắt hồng quang. Hách nhân nội tâm có thiên môn vạn ngữ rót thành một câu. Cho nên tại chế tạo như thế thứ then chốt lúc còn giảng cứu cái cọng lông ngô thích mỹ học a. Đều mẹ nó dùng để cố định ác ma chi thạch, thành thành thật thật chế tạo cái ngốc lớn thô lồng sắt sẽ chết sao? cái nào hỗn chứng nhà thiết kế làm kia một đống nhìn xem liền thấy bất ổn hắc trào tử. Chạy a, Lily lỗ tay cùng cái đuôi bên trên lông tơ tại ác ma chi thạch rơi xuống đất một nháy mắt liền toàn bộ nổ lên. Sau đó một tiếng kinh hô nhào về phía lối đi gần nhất. Ngay tại lúc nàng vừa mới cất bước đồng thời, một đạo vầng sáng màu đỏ lấy ác ma chi thạch làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Trong chớp mắt quét sạch toàn bộ đại sảnh, khách nhân nhìn thấy đại sảnh bốn bề trên vách tường đột nhiên có vô số phù. Văn Leta nổi lên, nhưng mà bất quá một lát, những thứ này phù văn cổ xưa liền một cái tiếp một cái địa ảm đạm xuống. Bốn phương tám hướng chuyển đến từng đợt phảng phất pha lê đánh nát vỡ tan âm thanh. Ác ma mật thất tự thân phong ấn vậy mà chỉ giữ vững được vài giây đồng hồ liền triệt để xong đời. Mà khi những thứ này phù văn Leta từng cái phá toái tiêu tán về sau, khách nhân lại nghe thấy loại kia thanh âm quen thuộc, soạt, soạt, trừ bỏ đã triệt để sụp đổ phá hỏng đầu kia thông đạo bên ngoài. Đại sảnh còn có ba cái lối ra, mà bây giờ từng đợt áo giáp ma sát va chạm thanh âm đang từ những cái kia lối ra truyền đến. Li chỉ tới kịp đi ra ngoài vài mét, liền ngạnh sinh sinh ngưng lại bước chân, vô số song, huyết hồng sắc hồng mang từ trong bóng tối nổi lên, so trước đó số lượng càng thêm dọa người áo giáp vong linh đang từ ba phương hướng loạn choạng mà tràn vào đại sảnh. Đường ác ma mật thất phủ văn mất đi hiệu lực, những thứ này vong linh thủ vệ cũng có thể tiến vào mật thất. Mà lại lần này xuất hiện vong linh áo giáp rõ ràng cùng trước đó có chỗ khác nhau. Bọn chúng trên thân quấn quanh lấy từng tầng như có như không màu xám sương mù. Mũ giáp mặt nạ đằng sau làm con mắt hào quang màu đỏ càng thêm sáng tỏ. Hiển nhiên ác ma chi thạch lực lượng ảnh hưởng tới địa cung này bên trong thủ vệ giống như Vivian nói như vậy. Những thứ này áo giáp anh linh danh xưng là thần thánh thủ hộ giả. Nhưng trên bản chất vẫn là chấp niệm. Khu động oán linh, rèn đúc bọn hắn sử dụng kỹ thuật cùng ác ma có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nguyên bản địa cung phong ấn hoàn chỉnh thời điểm còn sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ ác ma chi thạch triệt để thoát khỏi khống chế. Những thủ vệ này trong chớp mắt liền biến thành một cái khác chẳng tai nạn. Những cái kia tìm đường chết liệp ma nhân, Vivian tức giận giận mắng một tiếng, nhưng nàng còn chưa kịp khai thác hành động, phía trên đại sảnh lại truyền tới một trận so vừa rồi còn muốn vang dội tiếng ầm ầm. Càng nhiều đất đá đất cát từ đại sảnh bốn cái sừng sụp đổ xuống tới. Thậm chí có một khối to lớn phiến đá thoát ly trần nhà. Không lệch chút nào đánh tới hướng Lily, người sói thiếu nữ nghe được. Phong Thanh ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút thời gian đều không có. Một cái chó giữ chụp mồi hướng bên cạnh đánh tới mới cuối cùng hiểm mà lại hiểm địa né tránh một kích chí mạng này bất quá phiến đá vẫn là hơi treo ở nàng cái đuôi. Hách nhân chỉ nghe được một tiếng cầu cầu bị dẫm trúng cái đuôi thét lên vang vọng bốn phía. Phía trên này đến cùng là động tĩnh gì? Hách nhân cảm giác cái này liên tiếp tiếng ầm ầm hoàn toàn không giống như là địa cung bình thường sụp đổ. Ngược lại có điểm giống là bạo tạc, ta làm sao nghe được giống như bom nổ. Hắn vừa dứt lời, liền nghe đến đại sảnh trung ương nóc phòng truyền đến một trận răng rắc kéo đứt gãy âm thanh. Ngay sau đó một đống lớn phiến đá bùn, đất ẩm vang rơi xuống, tại một mảnh bụi đất tung bay về sau, trong chẻo sáng ánh trăng xuất hiện tại ba người trước mắt. Trong đại sảnh bị người mở cái lỗ lớn, phen này kinh thiên động địa động tĩnh lớn tựa hồ ngay cả chung quanh những cái kia hộp sắt thép đều dọa sợ. Cũng có thể là bỗng nhiên rơi vào ánh trăng khiến cái này thủ vệ lâm vào hỗn loạn. Tóm lại tất cả chống rộng áo giáp đều trong khoảng thời gian ngắn dừng động tác lại. Mà hách nhân bọn hắn ba ánh mắt cũng thừa dịp cái này khe hở không hẹn mà cùng nhìn về phía giữa đại sảnh cái hang lớn kia. Cái này đột nhiên xuất hiện cửa hang là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa còn trực tiếp thông hướng mặt đất, lần này là không phải có thể đi lên rồi. Lily nhe răng nhếch, miệng địa nhảy nhót đến hách nhân bên cạnh, cái đuôi co lại địa run rẩy. Nàng nhìn về phía phía trên đại sảnh cửa hang, con mắt màu vàng óng bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Đầu tiên chờ chút đã, tình huống cổ quái, Vivian dùng cuồng phong thổi tan trước mắt bụi đất, khoát tay ra hiệu Lily không nên khinh cử vọng động. Đồng thời hách nhân nhìn thấy có một sợi dây thường đột nhiên từ cái hang lớn kia bên trong rủ xuống. Sau đó phát sinh sự tình để hắn đặc biệt muốn mắng đường phố. Cái kia, liệp ma nhân, Nam Cung Thuận dây thừng tuột xuống. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Địa cung bị người nổ một cái nối thẳng mặt đất lỗ lớn. Hách nhân bọn hắn ba còn không có hiểu rõ đây là có chuyện gì. Liền thấy từ bên trong cái hang lớn rủ xuống một sợi dây thừng đến. Sau đó một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Một cái cao cao gầy gầy nam nhân, nhìn qua tháo vát lão luyện, mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, không phải Nam Cung là ai, hắn vẫn là dẫn theo mình cái kia màu đen vali, bên hông treo một thanh tinh xảo nỏ cầm tay, cùng sử dụng nhàn rỗi cái tay kia một tay nắm lấy dây trượt nắm tay. Từ trên trời giáng xuống bình, thường tiêu sái từ trên sợi dây tuột xuống, hách nhân lập tức đoán được trước đó trần nhà bên trên kia hai ba lần bạo tạc là chuyện gì xảy ra. Kẻ cầm đầu lại là cái này, ồ, cái này tự xưng liệp ma nhân ra hòa. Lập tức hắn liền có một loại tiến lên đánh người xúc động. Nếu không phải hiện tại thời cơ không đối hắn thật sự mang theo cục gạch đi lên. Mà tại Nam Cung xuất hiện đồng thời, Vivian cùng Lily cũng tạm thời biến trở về hình người. Cứ việc chung quanh còn có rất nhiều vong linh áo giáp vây quanh. Bất quá coi bọn nàng thực lực, dù là lấy nhân loại ngoại hình thời gian ngắn đối phó một chút cũng là không có vấn đề. hiện tại trọng yếu là hiểu rõ cái này Nam Cung đột nhiên xuất hiện là thế nào cái ý tứ. Nguyên lai hắn không cùng lấy cái khác linh dị kẻ yêu thích cùng rời đi, mà là lưu tại trong pháo đài cổ. Giờ phút này Nam Cung đã thuận lợi rơi xuống đất, hắn tại một mảnh đá vụn phế tích bên trong nhẹ nhàng linh hoạt địa nhảy mấy lần tìm tới một đám đất phẳng. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn xem tình huống, kết quả lần đầu tiên nhìn thấy chính là há to mồm đứng ở trước mặt mình ba người quen. Lập tức trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu khoa trương có bao nhiêu khoa trương. Ai, ba người các ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi làm sao lại ở chỗ này, Ly gần như đồng thời kêu lên, ta công việc chính là làm cái này, Nam Cung sững sờ. Theo sát lấy giải thích, vừa rồi ta bị vây ở phía trên trong địa đạo, nghĩ, nổ cái thông hướng mặt đất con đường, kết quả không nghĩ tới ngay cả sàn nhà cũng nổ sập. Phía dưới này lại có không gian, ta liền xuống bến xem, khá lắm, đây là dùng bao nhiêu thuốc nổ, ở cung điện dưới lòng đất bên trong dùng thuốc nổ mở đường. Cái này gà mờ liệp ma nhân là ngại phổ thông tìm đường chết phương pháp chết không đủ nhanh. Cho nên hoa văn tìm đường chết a, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm. Hách nhân đột nhiên kêu lên, tại Nam Cung nói chuyện cái này trong vài giây chung quanh những cái kia hộp sắt thép đã từ thời gian ngắn trong hỗn loạn khôi phục lại. Hiện tại có mấy trăm cái trống rỗng áo giáp chính loạn choạng mà hướng trong đại sảnh tụ lại. Bọn chúng trên thân khắc ấn ác ma, mật thất lệnh cấm hẳn là còn có một điểm còn sót lại hiệu lực. Cho nên những thứ này áo giáp tốc độ di chuyển rất chậm mà lại giống như do dự. Nhưng chúng nó mặt nạ phía sau hồng quang càng ngày càng thịnh. Hiển nhiên sắp triệt để mất khống chế đây cũng không phải là chuyện giỡn chơi. Nam Cung lúc này mới chú ý tới tình huống chung quanh. Nhìn thấy vô số, mắt bốc lên hồng quang vong linh áo giáp lập tức quá sợ hãi. Vong linh kỵ sĩ, cái này quy mô là chuyện gì xảy ra? Hách nhân đang nghĩ ngợi làm như thế nào tại hai câu nói bên trong giải thích rõ mình ba cái, người bình thường, tại sao lại xuất hiện ở trong cung điện dưới lòng đất. Nam Cung đã cấp tốc khai thác hành động, hắn cực nhanh từ bên hông rút ra mình nỏ cầm tay. Một cái tay khác đem mình vali, ném xuống đất một tay mở ra, từ bên trong ô nhỏ từ bên trong lấy ra một cái bình thuốc nhỏ đến. Sau đó mãnh lực đem nó đánh tới hướng đã bắt đầu hướng mình dựa sát vào một bộ vong linh áo giáp. Cùng lúc đó thủ nỏ đã nhắm ngay một phương hướng khác. Phịch một tiếng dây cung vang, một cái màu bạc trắng mũi tên nhỏ bắn ra, bình thuốc nhỏ nện ở cỗ thứ nhất áo giáp trên thân. Phá toái đồng thời phóng xuất ra một mảng lớn tản mát ra màu trắng ngân quang bụi. Cái này bụi tựa hồ có cái gì ma lực, phun ra sau khi đi ra vậy mà không có phiêu tán. Mà là giống như là có sinh mệnh cấp tốc bao trùm áo giáp toàn thân cũng bắt đầu hướng áo giáp khe hở bên trong chui vào. Mà đổi thành bên ngoài một cái ngân sắc mũi tên nhỏ thì chuẩn xác chúng. Đích thứ hai cổ áo giáp mặt, mũi tên trực tiếp vỡ ra, hóa thành một đạo ngân quang chui vào áo giáp trong mũ giáp. Mau tránh đến những phiến đá này đằng sau, Nam Cung cực nhanh cho nỏ cầm tay tốt nhất cái thứ hai tiễn. Một bên nhắm chuẩn cái thứ ba địch nhân một bên gấp rút hô lớn. Ta ở phía trước trông đỡ, những vật này tốc độ không nhanh, các ngươi đợi lát nữa tìm cơ hội tranh thủ thời gian chạy. Không cần phải để ý đến ta, hách nhân mới vừa rồi còn nghĩ đến làm như thế nào đánh cái này chuyện xấu, liệp ma nhân, một trận đến giải buồn bực trong lòng. Lúc này lại là sững sờ, mặc dù thành sự không đủ, nhưng cái này Nam Cung nhân phẩm giống như vẫn được, cùng Vivian nâng lên những cái kia cầm người bình thường mệnh. Việc không đáng lo liệp ma nhân không giống nhau lắm a. Đang khi nói chuyện Nam Cung đã dùng đồng dạng thủ pháp công kích mặt khác hai cổ áo giáp. Ở trên tiễn đồng thời từng bước một thối lui đến một tảng đá lớn tấm đằng sau. Nắm hắn vừa rồi nổ một cái kia lỗ lớn phúc. Giữa đại sảnh đá rơi tạo thành một đống có sẵn công sự phòng ngự, có thể cung cấp người ẩn núp. Cùng lúc đó hách nhân cũng lôi kéo Vivian cùng Lily dựa theo Nam Cung phân phó chôn ở một khối khắc tảng đá lớn phía sau. Hiện tại địa cung đã bị tạc mở, những cái kia chậm rãi áo giáp căn bản khốn không được biết bay hấp huyết quỷ cùng vượt nóc băng tường người sói. Nhưng bọn hắn tạm thời còn không muốn tại Nam Cung trước mặt làm như thế. Bởi vì, cái này chợt nhìn qua gà mờ liệp ma nhân trong tay vậy mà đều là hàng thật. Cho dù bản thân hắn là cái nhục thể phàm thai, nhưng hắn có thể làm đến những trang bị này đủ để chứng minh một chút rất để cho người ta kiêng kỵ vấn đề. Hách nhân quyết định nhìn xem tình huống, nếu như cục diện không có đổi mới, liền để Vivian cùng Lily xuất thủ, bại lộ thân phận dù sao cũng so bị đánh mạnh, nhưng nếu như Nam Cung thật có chân tài thực học, đó là đương nhiên mừng rỡ bớt lo dùng ít sức. Nam Cung tại liên tiếp công kích về sau thở dốc một hơi. Sau đó từ vali bên trong lại lấy ra một khối cứng rắn trang giấy đến. Trang giấy bên trên dùng màu đỏ thuốc màu viết phức tạp ký hiệu. Hách nhân chỉ nhìn lướt qua, liền khiếp sợ phát hiện kia rõ ràng là phù văn Letta. Mặc dù người bình thường có thể sử dụng phù văn Letta, nhưng cái này người bình thường cũng là có yêu cầu. Ngoại trừ liệp ma nhân bên ngoài, cũng chỉ có những cái kia tinh thần cường đại khổ hạnh tăng loại hình có thể tiếp nhận phù văn Letta đối tinh thần lực trùng kích. Cái này Nam Cung là lai lịch gì, tuyệt đối không nên thò đầu ra. Những thứ này không có thần trí ra hỏa sẽ công kích nhất sinh động mục tiêu. Nam Cung dành thời gian quay đầu nhìn hách nhân vị trí của bọn hắn một chút. Ta tới đối phó những vật này, các ngươi yên tâm. Ta thế nhưng là trừ ma chuyên gia bài trừ ác linh. Chuyên gia, một tiếng chu ngữ, kia viết phù văn trang giấy lập tức không lửa tự đốt. Nhưng Nam Cung giống như cầm ngược lửa cháy chính, là hắn ngón tay nắm vuốt phía kia, ai u ta xxx, Nam Cung nhất thời bị đốt nhảy lên, phù văn tấm thẻ cũng theo đó rớt xuống đất tắt lửa. Tay hắn bận bịu chân loạn địa đem trang giấy nhặt lên thổi một chút thổ. Lần nữa hét lớn, bài trừ ác linh, ích, nhóm lửa phù văn đốt không có. Khách nhân mới vừa rồi còn chuẩn bị lấy thấy thế nào liệp ma nhân đại sát tứ phương đâu. Liền thấy Nam Cung luống cuống tay chân từ trên thân lấy ra cái bật lửa đến. Một bên một lần nữa nhóm lửa phù văn tấm thẻ một bên ồn ào. Dạng này như thường có thể bài trừ ác linh đi. Phù văn tấm thẻ bị nhìn về phía áo giáp bầy, bộc phát ra một đoàn chói mắt hồng quang. Sau đó liền không có. Vivian rốt cục, nhịn không được ở bên cạnh nhắc nhở một chút. Kia cái gì, liệp ma nhân tiên sinh ngươi sau khi đánh xong liền không nhìn mình thành quả a? Nam Cung ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mình trước đó dùng thủ nỏ cùng khu ma thuốc bột công kích bốn cổ áo giáp đã lung la lung lay đứng lên. Những cái kia có kèm theo ma lực thuốc bột cùng ngân sắc mũi tên nhỏ chỉ là khiến cái này hộp sắt thép choáng vài giây đồng hồ mà thôi. Căn bản một điểm tổn thương đều không bị. Hách nhân một chán mồ hôi lạnh, vị này liệp ma nhân tiên sinh vừa rồi lại là từ trên trời giáng xuống lại là di động xạ kích. Ma pháp cùng võ thuật tề phát, nhìn xem phong sinh thủy khởi tiêu sái uy võ, hóa ra từ đầu tới đuôi cũng chỉ có tư thế khá là đẹp đẽ. Này làm sao cái tình huống? Chấm ngập kép, Nam Cung lập tức trở về nhảy hai bước, cúi đầu nhìn xem trong tay mình trang bị, không nên a, cái đồ chơi này luôn luôn dùng rất tốt kia mà. Chớ hoảng sợ, ta còn có chuẩn bị ở sau, nói, hắn xoay người từ vali xách tay của mình bên trong lấy ra một đống lớn linh linh toái toái đồ chơi. Sau đó lấy làm cho người hoa mắt thành thạo động tác đem nó lắp ráp thành một thanh kiểu dáng cổ quái nỏ cỡ lớn. Cái này nỏ cỡ lớn nổi lên động lên loáng thoáng ngân sắc quang mang. Tựa hồ cùng đỉnh động vãi xuống tới ánh trăng hòa lẫn. Hách nhân khoe mắt co rúm rốt cục bình tĩnh trở lại. Cái này gà mờ cuối cùng lấy ra chút nhìn xem có uy lực đồ vật. Hừ, thứ ở uy lực cũng không phải đùa giỡn, Nam Cung mỉm cười. Giờ lên lớn nỏ nhắm chuẩn địch. Nhân, để các ngươi tận mắt nhìn liệp ma nhân ngân sắc bạo mũi tên. Mẹ nó, ta không mang tiễn, Vivian một bàn tay dán tại trên ót mình. Đại cầu, chuẩn bị động thủ, con hàng này không trông cậy được vào. Chờ...